Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 380 tới chương 399. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại văn phòng thị trưởng, Lưu Binh nói với Ngô Thạch Hậu, ông xem chuyện này mà xem, tôi có lẽ là vị thị trưởng ấm ức nhất trong lịch sử Sa Châu rồi. Chính quyền muốn bổ nhiệm một phó bí thư trưởng mà cũng lực bất tòng tâm. Ngô Thạch Hậu rít liền mấy hơi thuốc, cười khổ nói, Dương Sâm Lâm đang là huyện trưởng đương nhiệm, ban thường vụ lo lắng như vậy cũng có cái lý của họ. Lưu Binh lớn tiếng nói, có lý gì chứ? Đây là chuyện bé xé ra to. Dương Sâm Lâm có làm phó bí thư trưởng thì cũng không cần thông qua ban tổ chức tỉnh ủy, sao lại không điều động được? Tôi chẳng thấy có khó khăn gì lớn cả. Anh ta nói tiếp, tôi nói thật nhé, lão Ngu, tuổi của ông cũng lớn rồi, chuyện ông nghỉ hưu cũng chỉ 1-2 năm nữa thôi. Tôi nhắm Dương Sâm Lâm, đưa anh ta về chính quyền thành phố là muốn anh ta làm quen công việc trước, bước tiếp theo sẽ kế nhiệm ông. Chỉ e là bí thư Xương Toàn sẽ không đồng ý với phương án này. Ông ấy đã để Bộ trưởng Triệu sắp xếp người cho vị trí phó bí thư trưởng rồi. Ngô Thạch Hậu cũng có ý định đưa Dương Sâm Lâm về chính quyền thành phố, nhưng ông ta vạn lần không ngờ Lưu Binh lại đột ngột nêu ra chuyện này, làm đảo lộn cả kế hoạch của mình. Việc Lưu Binh đột ngột nêu ra chuyện này trong cuộc họp ban thường vụ là đã qua suy tính kỹ càng. Anh ta nói, hôm qua ông có nhắc, chuyện này là ý của bí thư trưởng Giang bên tỉnh ủy, tôi thật không ngờ sự việc lại phức tạp đến thế. Ông liên lạc ngay với bí thư trưởng Giang đi. Nếu ông ấy rảnh, chúng ta sẽ tức tốc đến lĩnh Tây. Tôi muốn trực tiếp giải thích với bí thư trưởng Giang. Anh ta vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ danh bạ của cơ quan tỉnh ủy, đưa cho Ngô Thạch Hậu. Ngô Thạch Hậu thầm nghĩ, Lưu Binh có ý gì đây? Ông ta không nhận cuốn sổ danh bạ mà lấy điện thoại di động ra, nói, trong di động của tôi có số. Lưu Binh cứ thế nhìn chằm chằm Ngô Thạch Hậu, thúc giục ông ta liên lạc với bí thư trưởng Giang. Ở Sa Châu, Chu Xương Toàn như một cây đại thụ rễ sâu lá tốt, còn Lưu Binh chỉ như một bụi cây, trước sau vẫn bị cái bóng của cây đại thụ che khuất. Anh ta muốn mượn ngoại lực để đấu với Chu Xương Toàn. Lần này, nếu Chu Xương Toàn khuất phục trước áp lực của phó bí thư trưởng Giang của tỉnh ủy, Lưu Binh sẽ xé toạc được một lỗ hổng trên tấm khiên quyền uy của Chu Xương Toàn. Còn nếu Chu Xương Toàn đối đầu với phó bí thư trưởng Giang, thì Chu Xương Toàn sẽ có thêm một kẻ địch, còn anh ta thì có thêm một đồng minh. Là một bí thư trưởng lâu năm của chính quyền thành phố, Ngô Thạch Hậu cũng có ý kiến với việc Chu Xương Toàn quá thâu tóm quyền lực. Ông ta đoán được đại khái ý đồ của Lưu Binh, sau một hồi do dự, ông ta vẫn gọi điện cho phó bí thư trưởng Giang ngay tại chỗ. Phó bí thư trưởng Giang trả lời rất dứt khoát, sau 4 giờ tôi mới có việc, trước đó lúc nào các anh qua cũng được. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Lưu Binh mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta sẽ xuất phát đúng 11 giờ, đến lĩnh Tây mời bí thư trưởng ăn trưa. Về đến văn phòng, Ngô Thạch Hậu lại gọi điện cho phó bí thư trưởng Giang để nói rõ ngọn ngành. Phó bí thư trưởng Giang thuộc phe của Chu Kiến Quốc, những việc Chu Kiến Quốc không tiện ra mặt đều do ông ta xử lý. Mấy năm trước, Dương Sâm Lâm muốn làm bí thư huyện ủy Ích Dương, lúc đó Chu Kiến Quốc cho rằng Dương Sâm Lâm chưa đủ chín chắn, muốn anh ta rèn luyện thêm nên đã hoàn toàn buông tay, chỉ đứng nhìn anh ta tự do chìm nổi. Lần này, Chu Kiến Quốc có ý để Dương Sâm Lâm kế nhiệm lão Ngu, nên phó bí thư trưởng Giang mới chủ động can thiệp vào chuyện này. Ngô Thạch Hậu nói, thị trưởng Lưu tính tình nóng vội quá, hôm nay ông ấy đã chọc chuyện này ra ngay trong cuộc họp ban thường vụ, thành ra lại khó làm. Phó bí thư trưởng Giang nói, chuyện đã rõ rồi, lão Ngu, ông nhìn nhận việc này thế nào? Ngô Thạch Hậu cố gắng nói một cách khách quan, việc lựa chọn phó bí thư trưởng cho chính quyền thành phố, đáng lẽ thị trưởng Lưu phải có tiếng nói. Đồng chí Xương Toàn có rất nhiều ưu điểm, nhưng việc dùng người lại quá chặt chẽ, đôi khi cũng nên nới lỏng một chút, nếu không chính quyền sẽ rất khó triển khai công việc. Phó bí thư trưởng Giang không bình luận gì về chuyện này mà chuyển chủ đề, lão Ngu, ông cũng đừng chỉ quanh quẩn ở thành phố nữa. Bí thư Chu có quan hệ khá tốt với chủ nhiệm Trữ bên Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông ấy đã nói chuyện với chủ nhiệm Trữ rồi. Qua Tết sẽ điều ông sang Hội đồng Nhân dân tỉnh, dù sao cũng phải nghỉ hưu ở cấp sở, đãi ngộ cho các đồng chí lão thành ở Hội đồng Nhân dân tỉnh rất tốt. Ngô Thạch Hậu đã biết chuyện này từ sớm, bèn cười nói, tôi vốn định lui về hoàn toàn, nhưng bí thư Kiến Quốc lại khuyên tôi sang Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem ra tôi vẫn phải làm thêm vài năm nữa. 12 giờ trưa, Lưu Binh và Ngô Thạch Hậu đã đến lĩnh Tây. Họ tìm một nhà hàng hải sản để đợi phó bí thư trưởng Giang. Lưu Binh còn đặc biệt bảo Ngô Thạch Hậu mang theo một thẻ mua sắm của Bách Hóa lĩnh Tây. Trong đó có 1 vạn tệ, coi như quà chúc Tết. Vì là buổi trưa nên 3 người Giang, Lưu, Ngô chỉ uống 1 chai rượu vang. Lúc chia tay, Lưu Binh nắm tay phó bí thư trưởng Giang, chân thành nói, kinh tế xã hội huyện Ích Dương phát triển vượt trội hơn các huyện khác về mọi mặt. Dương Sâm Lâm với tư cách là huyện trưởng có công lao không thể bỏ qua, tôi muốn giao thêm trọng trách cho cậu ấy, để cậu ấy đảm nhiệm chức phó bí thư trưởng chính quyền thành phố. Anh ta nói thêm, khi về tôi sẽ trình bày lại quan điểm của mình với bí thư Xương Toàn, cố gắng để có được sự đồng ý và thấu hiểu của anh ấy. Phó bí thư trưởng Giang nói, Công việc của chính quyền có muôn vàn đầu việc, toàn là những chuyện cụ thể, vị trí phó bí thư trưởng nhất định phải được bố trí người có năng lực. Nói đến đây, ông ta đột ngột dừng lại, hôm nay cứ vậy đã, chúc thị trưởng Lưu Tết âm lịch vui vẻ. Tiễn phó bí thư trưởng Giang xong, Ngô Thạch Hậu quay về Sa Châu. Nhà của Lưu Binh ở lĩnh Tây nên anh ta về thẳng nhà. Nửa nằm trên giường, Lưu Binh tiện tay lật cuốn danh bạ mật của chính quyền tỉnh. Những người trong danh bạ mật đều là cán bộ lãnh đạo có cấp bậc, đại đa số anh ta đều biết. Người quen thì nhiều, nhưng tri âm lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà trong số tri âm ít ỏi đó, người đáng tin cậy lại quý như khủng long. Ánh mắt anh ta dừng lại ở dòng chữ văn phòng tỉnh ủy. Phó bí thư trưởng Trịnh Ngọc Lâu. Đầu năm nay, Trịnh Ngọc Lâu đã lên chức bí thư trưởng, cuốn danh bạ này là bản cũ nên ông ta vẫn còn là phó bí thư trưởng. Vị Trịnh Ngọc Lâu này có quan hệ khá tốt với Lưu Binh, ngày thường cũng hay qua lại. Trịnh Ngọc Lâu nhận được điện thoại của Lưu Binh, nói, lão Lưu, anh đi một mình nhà nếu vậy thì hôm nay cứ để tôi sắp xếp nhé, đừng từ chối là khách sáo đấy. Đang nói thì phó tỉnh trưởng Tần đi đến cửa phòng làm việc, ông ta vội nói, cứ quyết định vậy nhé, 7 giờ, nhà hàng trên tầng thượng khách sạn Kim Tinh, đến lúc đó gọi điện. Đợi đến 6 rưỡi tối, Lưu Binh cố ý chọn một bộ vest dày màu xanh đen rồi đến khách sạn Kim Tinh trước. Khách sạn này là một trong những khách sạn tốt nhất lĩnh Tây, lãnh đạo các nơi đến lĩnh Tây đều thích ở đây. Hầu Vệ Đông cũng tình cờ đến khách sạn này một lần, sau đó đến lĩnh Tây về cơ bản đều ở đây. Vừa đến nhà hàng trên tầng thượng, một thanh niên trẻ đã đón lời, chào thị trưởng Lưu, tôi là Tiểu Trương ở phòng công thính văn phòng tỉnh ủy, bí thư trưởng bảo tôi ở đây đợi ngài, mời ngài đi lối này. Anh ta vừa đi vừa giải thích, tôi là người Sa Châu, đã từng thấy thị trưởng Lưu trên TV. Lần trước thị trưởng Lưu đến chính quyền tỉnh họp, tôi đã từng phục vụ các vị. Lưu Binh khách sáo nói, Tết có về Sa Châu không, nếu về thì liên lạc với tôi. Tiểu Trương ôn hòa cười đáp, tôi nào dám làm phiền thị trưởng Lưu à, vào phòng. Trịnh Ngọc Lâu cười bắt tay, nói, vừa nãy đang gọi điện cho anh thì tỉnh trưởng Tần đến tìm tôi, nên phải vội vàng cúp máy. Hôm nay là bạn bè tụ tập, toàn người quen cả thôi, có Đinh Nguyên bên ban tổ chức, lão Tương bên sở tài chính, lão Trúc bên thành phố Hảo Vân, mấy vị này chắc anh đều quen cả. Thời còn công tác ở cơ quan cấp tỉnh, Lưu Binh tiếp xúc với Trịnh Ngọc Lâu nhiều nhất. Nay Trịnh Ngọc Lâu đã là bí thư trưởng chính quyền tỉnh, anh ta liền khách sáo nói, để bí thư trưởng phải đợi tôi, thật ngại quá. Trịnh Ngọc Lâu cười nói, chiều nay tôi vừa họp ở đây, 5 giờ mới tan nên qua thẳng đây luôn. Lại nói, lão Lưu, anh làm thị trưởng rồi sao còn khách khí thế? Những người có mặt hôm nay, anh và lão Trúc là quan lớn ở địa phương, có tiếng nói. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi là lãnh đạo, chứ thực ra ở cơ quan cấp tỉnh cũng chỉ là chân chạy vặt thôi. Đinh Nguyên và lão Tương lần lượt đến. Đến 7 giờ, Trúc Diễm mới vội vã tới, vừa vào cửa đã nói, thật sự xin lỗi, tôi có việc nên đến muộn, để các vị phải chờ lâu, tôi xin tự phạt 3 chén. Gặp Lưu Binh của Sa Châu, Trúc Diễm thoáng sững người, nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Ông ta nhiệt tình nói, thị trưởng Lưu, anh là lãnh đạo cũ, tối nay mượn rượu của bí thư trưởng, tôi phải mời anh thêm vài chén. Mục đích của buổi tụ tập hôm nay là để chúc mừng Trịnh Ngọc Lâu thăng chức từ phó bí thư trưởng lên bí thư trưởng. Tuy chức chính và phó chỉ cách nhau nửa bước, nhưng để vượt qua được thì khó không kém gì đội tuyển quốc gia lọt ra khỏi châu Á. Vì vậy Đinh Nguyên bên ban tổ chức mới nặng nặc đòi Trịnh Ngọc Lâu khao. Trịnh Ngọc Lâu đã hẹn mấy lần, hôm nay mới miễn cưỡng tụ tập đủ mấy người bạn thân. Sau khi ngồi vào chỗ, Trúc Diễm nói, lát nữa còn có một cậu bạn từ Sa Châu qua, mọi người đều biết cả, là Hầu Vệ Đông. 3 năm nay, Tết nào Hầu Vệ Đông cũng gặp mặt những vị lãnh đạo này. Trịnh Ngọc Lâu nói, trong số những người có mặt hôm nay, tửu lượng của Tiểu Hầu là tốt nhất. Năm ngoái cậu ta uống ít nhất cũng phải 2 cân, thế mà chẳng hề hấn gì, đúng là đại lượng. Ông ta trêu Trúc Diễm, tôi đang nghĩ đến chuyện đào gốc tường của Chu Xương Toàn, điều Tiểu Hầu về văn phòng chính quyền tỉnh đây. Ông không đưa cậu ta về Hảo Vân là một quyết sách sai lầm đấy, cao thủ bàn rượu như vậy, đi đâu cũng là của báo. Mấy ngày trước, Hầu Vệ Đông biết Chu Xương Toàn hôm nay sẽ có buổi họp mặt gia đình. Cha của Chu Xương Toàn đã qua đời, mẹ ông thường ở nhà người em thứ hai. Hàng năm vào dịp Tết, 4 anh em họ đều phải về nhà người em thứ hai để họp mặt. Ngày này, lái xe và thư ký đều được cho về, ông muốn tự mình xuống bếp nấu cơm cho mẹ để làm tròn chữ hiếu. Hầu Vệ Đông vốn định nhân dịp hiếm có này đến Hảo Vân chúc Tết Trúc Diễm, nhưng sáng nay lại nhận được điện thoại của Trúc Diễm, bảo anh đến lĩnh Tây để cùng chúc mừng Trịnh Ngọc Lâu. Ai ngờ lại có việc đột xuất, gần 6 giờ Chu Xương Toàn mới về nhà. Phóng xe hết tốc lực trên cao tốc, 7 giờ 10 phút anh đã đến khách sạn Kim Tinh. Hầu Vệ Đông vừa vào cửa liền nói, thưa các vị lãnh đạo, tôi đến muộn, xin tự phạt 3 chén. Lời của anh giống hệt Trúc Diễm, mọi người thấy thú vị nên đều bật cười. Hầu Vệ Đông thật không ngờ lại gặp phải thị trưởng Lưu Binh trong một dịp riêng tư thế này. đã gặp rồi thì cũng đành chịu, anh là người có chức vụ thấp nhất, tuổi tác nhỏ nhất nên đành im lặng ngồi một bên, nghe các vị lãnh đạo tán gẫu, bàn luận những chuyện thâm cung bí sử trên chính trường. Chỉ là ở đây không có phụ nữ nên mọi người cũng chẳng có hứng thú đùa cợt tục tĩu. Thật ra, những câu đùa cợt mang màu sắc dung tục phải có phái nữ ở đây mới có hiệu quả, đặc biệt là khi được nhìn thấy các cô gái trẻ xấu hổ đỏ mặt, người kể chuyện mới có cảm giác thành tựu. Cơm nước no nê, bí thư trưởng Trịnh Ngọc Lâu nhận được điện thoại, xem ra lại có một cuộc xã giao khác nên mọi người bèn giải tán. Lái xe Vương Binh từng là huấn luyện viên ở trường dạy lái xe Ích Dương, sau khi theo chức Diễm thì đã chuyển công tác mấy vòng, hiện tại đã vào biên chế cán bộ. Anh ta thấy Hầu Vệ Đông đi tới liền nhoài người qua mở cửa xe, nói, Hầu đại ca, lâu rồi không gặp anh. Hầu Vệ Đông gật đầu, chúng ta cũng hơn nửa năm rồi chưa gặp nhau. Đợi xe khởi động, Hầu Vệ Đông hỏi, thưa chúc thư ký, chúng ta đi đâu ạ? Chúc Diễm nói, mấy ngày nay uống nhiều rượu quá rồi, tôi không đi đâu nữa. Cậu về nhà với tôi trước, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dọc đường đi, Hầu Vệ Đông thầm đoán trong lòng không biết chúc Diễm định nói chuyện gì, chẳng lẽ ông ấy muốn điều mình đến Ích Dương sao? Anh làm bí thư cho Chu Xương Toàn đã hơn nửa năm, quan hệ giữa hai người là mối quan hệ cấp trên cấp dưới rất chuẩn mực, trong khi quan hệ giữa anh và Chúc Diễm lại là nửa thầy nửa bạn. Anh cũng không cố ý thay đổi mối quan hệ với Chu Xương Toàn, vì chuyện này cần phải thuận theo tự nhiên, cố tình gượng ép chưa chắc đã có hiệu quả. Đến vùng ngoại thành, Hầu Vệ Đông chào hỏi Chúc lão gia tử và mọi người, rồi theo Chúc Diễm lên lầu. Cậu giúp tôi làm một chuyện. Thái độ của Chúc Diễm có chút nghiêm túc. Chúc Mai có lẽ đang yêu đương. Tôi đã xem tin nhắn trong điện thoại di động của nó, còn đặc biệt nhờ người tra lịch sử trò chuyện trên mạng. Chúc Mai dùng biệt danh trên mạng là Lắm Mồm Tiểu Mai, nó và một người có biệt danh là Phong Chi Tử ngày nào cũng trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, lời lẽ rất thân mật. Tình hình của Mai Mai rất đặc biệt, tôi lo nó bị người ta lừa. Mấy thứ trên mạng đều là hư ảo, sao mà yên tâm được. Mai Mai năm nay mới 16 tuổi, còn quá nhỏ, cho dù có muốn tính đến chuyện hôn nhân thì cũng phải đợi đến sau 20 tuổi. Chúc Diễm nói rất thành khẩn. Tình yêu thương của người cha thể hiện rõ trong lời nói. Sau khi cậu về Sa Châu, hãy tìm ra người tên Phong Chi Tử này, xem tình hình thế nào rồi báo lại cho tôi. Mấy ngày nay hai đứa nó nói chuyện rất sôi nổi, tôi cứ có dự cảm không lành. Chúc Diễm hơi lo lắng, nói, nếu thật sự có chuyện này, tôi sẽ đưa Chúc Mai đến Ích Dương, để nó ở bên cạnh tôi. Làm cha như tôi, mấy năm nay cũng đã thiếu trách nhiệm, lẽ ra nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc nó. Sáng sớm Hầu Vệ Đông phải đi đón Chu Xương Toàn nên anh không ở lại nhà Chúc lão gia tử qua đêm. Vương Binh đưa anh đến khách sạn Kim Tinh. Vốn dĩ anh định lái xe về nhà ngay trong tối, nhưng Tiểu Gia liên tục gọi điện, không cho phép anh lái xe khi say, anh mới bỏ ý định đó và ngủ lại khách sạn Kim Tinh. 5 giờ sáng hôm sau, anh đã ra khỏi giường, xuống phòng ăn dùng bữa sáng rồi mới khởi hành về Sa Châu. Về đến Sa Châu, trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường người đi lại lác đác. Công nhân vệ sinh cũng đã cơ bản quét dọn xong đường phố từ rạng sáng. Các hàng quán ăn sáng đã sáng đèn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Về tới lầu Tân Nguyệt, anh rón rén vào phòng. Điều hòa đang bật, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Tiểu Giai vẫn đang ngủ say, Hầu Vệ Đông cúi xuống hôn lên gò má hồng phúng phính của cô. Đang ngủ, Tiểu Giai cảm nhận được một luồng hơi lạnh nên mở mắt ra. Cô liếc nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh rồi vươn tay ra khỏi chăn, ôm chầm lấy Hầu Vệ Đông. Đám râu lúng phúng vừa cứng vừa lạnh của anh khiến Tiểu Giai rất đau lòng, cô nói, anh cứ chạy tới chạy lui mệt quá. Nhà Chúc thư ký thì để sau Tết âm lịch rồi đi cũng được mà. Tết âm lịch anh phải đi chúc Tết cùng thư ký Xương Toàn, anh lo lúc đó không sắp xếp được thời gian. Chúc thư ký là lãnh đạo cũ, lễ tiết này nhất định không thể thiếu. Còn thư ký Xương Toàn là lãnh đạo đương nhiệm, anh làm thư ký chuyên trách thì phải luôn túc trực chờ lệnh. Tiểu Giai rụt tay về lại trong chăn, nói, anh với Chúc thư ký quan hệ tốt như vậy, cũng không cần phải để ý mấy lễ nghi phiền phức đó đâu. Hầu Vệ Đông đưa tay vào trong chăn, nhưng sợ làm cô bị lạnh nên không chạm vào người cô, mà chỉ dùng hơi ấm trong chăn để sưởi ấm tay mình. Nội dung nào cũng cần có hình thức. Lễ nghi phiền phức chính là lễ nghĩa, là trình tự không thể thiếu trong lễ tiết quan trường. Tuy Chúc thư ký và anh có quan hệ rất tốt, nhưng dù sao ông ấy cũng là lãnh đạo, là trưởng bối, anh không dám thất lễ. Tiểu Giai nói, trước đây em mong Tết nhất, bây giờ mới hiểu thế nào là nỗi khổ ngày Tết. Ăn Tết thế nào đối với những nhân vật nhỏ trong quan trường mà nói, quả thật chính là một cửa ải. Năm nào cũng vậy, không có hồi kết. Làm quan đúng là mệt thật. Hầu Vệ Đông âu yếm Tiểu Giai một lúc rồi rời khỏi giường. Anh mở máy tính, kiểm tra kỹ tin nhắn của Chúc Mai. Trong khoảng thời gian đầu, về cơ bản là ngày nào cô bé cũng gửi một tin nhắn, nhưng dạo gần đây, lượng tin nhắn đã thưa đi rất nhiều. Hiện tượng này khớp với những gì Chúc Diễm đã nói. Anh vừa xem tin nhắn vừa kể lại chuyện này cho Tiểu Giai nghe. Tiểu Giai không cho là to tát, nói, Trúc Mai 16 tuổi rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường, có gì mà phải ngạc nhiên. Hầu Vệ Đông nói, chuyện này không giống vậy, Trúc Mai là người câm điếc, Trúc thư ký đương nhiên phải càng chú ý hơn, để tránh cho con bé bị tổn thương. Sau khi đi làm, Hầu Vệ Đông liền nhờ Hầu Vệ Quốc điều tra việc này. Hầu Vệ Quốc hỏi, Trúc Mai vẫn còn học ở trường khuyết tật à? Trúc thư ký chuyển đến Ích Dương rồi, qua đó thăm ông ấy không tiện nên Trúc Mai giờ đã lên tỉnh học, đang theo học ở trường câm điếc của tỉnh, đồng thời còn đến dự thính ở Học viện Mỹ thuật tỉnh nữa. Phong Chi Tử là người Sa Châu à? Trong lịch sử trò chuyện của họ, Phong Tử nói cậu ta là người Sa Châu, mở một cửa hàng máy tính. Hầu Vệ Quốc có quan điểm khá giống Tiểu Giai. Vì chưa từng gặp Trúc Mai nên anh ta nói rất khách quan, có địa chỉ IP, lại biết sơ qua tình hình thì chắc là tra ra nhanh thôi. Trúc Mai tuy là con gái của Trúc Diễm nhưng dù sao cũng là người câm điếc, sau này cũng khó tìm bạn trai. Nếu điều kiện của người này cũng được thì không cần phải ngăn cản họ làm gì. Hầu Vệ Đông trong lòng rất thương Trúc Mai, anh nói, Trúc Mai còn quá nhỏ, từ bé lại sống trong môi trường khép kín, hoàn toàn không có khái niệm gì về sự hiểm ác của cuộc đời. Trúc Mai là người câm điếc thì tìm được đối tượng tốt nào chứ, có người chịu lấy là tốt rồi. Anh thấy cậu nhóc này cũng được đấy. Bây giờ Trúc Mai nghĩ đến chuyện hôn nhân là quá sớm, không thể vì khiếm khuyết mà hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời. Hầu Vệ Đông nhấn mạnh, Trúc Mai tuy là người câm điếc nhưng con bé rất thông minh, giao tiếp với người khác cũng không có trở ngại, điều kiện gia đình lại tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được đối tượng phù hợp. Sau khi giao nhiệm vụ, hơn một tiếng sau, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho Hầu Vệ Quốc, đại ca, anh điều tra ra chưa? Hầu Vệ Quốc cười nói, lão Tam, làm gì có chuyện nhanh thế? Anh vừa mới họp xong, đợi một lát anh làm việc này cho. Chuyện đơn giản thôi, chú đừng có gấp. Hơn một tiếng sau, Hầu Vệ Quốc gọi lại, anh tra ra Phong Chi Tử rồi, là cửa hàng chuyên doanh máy tính bên cạnh tòa nhà công thương ở khu Đông Thành. Chủ tiệm tên là Vương Tích Vũ, tốt nghiệp trường kỹ thuật công nghiệp xong thì tự mở tiệm. Cậu nhóc đó cũng có bản lĩnh đấy, vừa tốt nghiệp đã có thể tự làm chủ, việc làm ăn cũng không tệ. Vừa có được thông tin chính xác, Hầu Vệ Đông đang định gọi điện cho Trúc Diễm thì điện thoại của anh vang lên. Giọng Trúc Diễm rất gấp gáp, Trúc Mai để lại một mảnh giấy ở nhà, nói là đi gặp một người bạn, trước Tết âm lịch sẽ về. Điện thoại của Mai Mai bây giờ đã tắt máy, tôi đoán là nó đi gặp người bạn trên mạng kia rồi. Cậu đã tra ra người đó chưa? Nghe Hầu Vệ Đông báo cáo, Trúc Diễm thở phào một hơi, nói, Tiểu Hầu, việc này cậu làm rất kịp thời. Mau chạy đến cửa tiệm đó đi, xem Trúc Mai có ở đó không. Lúc này Chu Xương Toàn đang họp trong phòng họp nhỏ. Hầu Vệ Đông đoán cuộc họp này còn kéo dài một lúc nữa, anh vừa gọi điện cho Tiểu Giai và Vệ Quốc, vừa lao xuống lầu. Khi chạy tới cửa tiệm nhỏ ở khu Đông Thành thì tiệm đã đóng cửa im ỉm, trên cửa có dán một tờ giấy, chủ tiệm có việc, tạm nghỉ một ngày. Có gì bất tiện, mong quý khách thông cảm. Cục lâm nghiệp cách cửa tiệm này rất gần, Tiểu Giai nhận được điện thoại cũng chạy tới ngay sau đó. Hầu Vệ Đông nhớ ra mình từng sửa máy tính cho Trúc Mai ở tiệm này. Trong ấn tượng của anh, chủ tiệm là một thanh niên vóc người thấp lùn tốt nghiệp trường kỹ thuật. Anh nghiến răng nói, mẹ kiếp, Phong Chi Tử cái nổi gì, rõ ràng là một gã vũ đại lang. Hầu Vệ Quốc cũng lái chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát Sa Châu chạy tới, trên xe nhảy xuống mấy cảnh sát trẻ tuổi khỏe mạnh. Hầu Vệ Quốc cầm trong tay mấy tờ giấy, đó là ảnh chụp lấy từ hồ sơ hộ tịch, đây là Vương Tích Vũ. Hầu Vệ Đông nhìn ảnh, nói, là cậu ta, tôi từng sửa máy tính ở chỗ cậu ta rồi. Hầu Vệ Quốc bèn nói với mấy thuộc hạ của mình, chúng ta chia làm ba hướng, một hướng đi rà soát các khách sạn xem Trúc Mai có đăng ký phòng không, một hướng ra nhà ga chờ, một hướng đến các khu vui chơi và công viên xem có tìm được người không. Hầu Vệ Đông nói thêm, mọi người không biết mặt Trúc Mai. Tiểu Giai, em đến trường khuyết tật một chuyến, âm thầm tìm Dương hiệu trưởng, nhờ ông ấy cử vài giáo viên đáng tin cậy đi tìm cùng với đội của đại ca. Sắp xếp xong xuôi, Hầu Vệ Đông vội vàng chạy về thị ủy. Thư ký Xương Toàn vẫn đang họp. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi trước bàn làm việc chờ điện thoại. Ngồi trong phòng làm việc một lúc mà lòng dạ không yên, Hầu Vệ Đông cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Trúc Mai. Trúc Mai là người câm điếc, nhưng cũng là một cô gái sống trong xã hội hiện đại. Cô bé đã 18 tuổi rồi, có tình cảm riêng tư là chuyện rất bình thường. Anh liền gọi điện liên tiếp cho đại ca. Hầu Vệ Quốc làm cảnh sát nhiều năm, trong mắt ông, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ông ung dung nói, lão Tam, chú đừng gấp, chỉ là một đứa trẻ bỏ nhà đi thôi. Chẳng lẽ đội cảnh sát hình sự của chúng ta lại không giúp chú tìm người hay sao? Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hầu Vệ Đông sốt ruột như lửa đốt, nói, đại ca, Trúc Mai không phải đứa trẻ bình thường, cô bé bị câm điếc. Nếu xảy ra chuyện gì thì thư ký Trúc sẽ khó mà chịu đựng nổi. Trúc Diễm cũng đang sốt ruột như lửa đốt, ông liên tục gọi điện, nói, Vệ Đông, giúp tôi nhanh lên một chút, cho dù có phải lật tung cả Sa Châu lên cũng phải tìm ra chút mai. Đứa nhỏ này từ bé đã mắc phải căn bệnh đó, chưa được hưởng phúc ngày nào, không thể để nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Trong phòng làm việc, mặt Chúc Diễm sa sầm. Thư ký vào thúc giục mấy lần, ông mới miễn cưỡng vực lại tinh thần để đi đến phòng họp thường ủy. Hôm nay là cuộc họp thường ủy đầu tiên sau khi thành lập thị xã, nội dung là nghiên cứu công tác nhân sự, mà ông là phó thư ký chuyên trách mảng tổ chức nên bắt buộc phải có mặt. Lúc bước vào phòng họp thường ủy, ông mặt mày đen sì gọi điện cho Hầu Vệ Đông, có tin tức gì thì gọi ngay cho tôi, họp xong tôi sẽ đến Sa Châu ngay. Chúc Diễm đã có uy tín nhất định ở đây. Hôm nay bàn đến vấn đề nhân sự, đa số các ủy viên thường vụ đều có tính toán của riêng mình, mà Chúc Diễm lại là một nhân vật rất quan trọng. Thấy sắc mặt ông tái xanh, ai nấy đều đoán già đoán non xem đã có chuyện gì xảy ra. Hầu Vệ Đông nhận điện thoại của Chúc Diễm xong lại gọi cho Hầu Vệ Quốc. Hầu Vệ Quốc nói, đừng thúc giục nữa, tôi đã huy động cả đồn cảnh sát Đông Thành rồi, đồn trưởng là La Kim Hạo, sư huynh của cậu đấy. Anh ấy đã phái hết cảnh sát trong đồn đi rồi. Nếu Chúc Mai đã đến Sa Châu thì tuyệt đối không thoát được, nhưng nếu không ở Sa Châu thì gây go đấy. Hầu Vệ Đông lại gọi vào di động của Chúc Mai, vẫn là tiếng thuê bao. Cô bé này, sao lại tắt di động chứ, thật là người ta lo chết đi được. Tiểu Giai đang lái xe, ghế phụ là cô giáo Dương của trường khuyết tật. Cô Dương là con gái của hiệu trưởng Dương, ngày thường có quan hệ khá tốt với Tiểu Giai. Hai người họ đã đi một vòng quanh quảng trường và công viên ở Sa Châu nhưng chẳng thu được kết quả gì. Hai người trẻ tuổi yêu nhau thì sẽ đi đâu nhỉ? Từ lúc Tiểu Giai lấy được bằng lái, chiếc Lam Điểu của Hầu Vệ Đông liền do cô lái. Bình thường Hầu Vệ Đông đi làm đều ngồi xe của Mã Ba, cũng không có thời gian lái xe, nên Tiểu Giai ngày nào cũng được cầm lái, tay lái tiến bộ rất nhanh. Cô giáo Tiểu Dương nói, trẻ câm điếc đều rất tự tôn. Dựa vào kinh nghiệm của tôi và sự hiểu biết về Chúc Mai, cô bé không thích những nơi đông người, khả năng cao nhất là sẽ đến những nơi có phong cảnh hữu tình. Tiểu Giai nói, công viên trong thành phố tìm hết rồi, còn nơi nào nữa? Hai người cùng trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột nhiên đồng thanh nói, núi Thiết Bình. Núi Thiết Bình nằm ngay ven thành phố, độ cao trung bình so với mực nước biển khoảng 1.000 mét, là một điểm tham quan mới được Sa Châu xây dựng trong những năm gần đây. Trên núi có đài vọng cảnh, các khu nông gia nhạc và nhiều tiện ích khác, lại còn có thể lái xe lên, đúng là một nơi lý tưởng để hẹn hò. Men theo con đường núi quanh co đi lên, hai người không bỏ sót bất kỳ điểm tham quan nào. Đến lưng chừng núi, họ bắt gặp một khu nông gia nhạc rất lớn, trông có vẻ lâu đời và khá ổn. Vừa vào cổng, bà chủ đã ra đón. Tiểu Giai rất thông minh, liền nói, cháu có hẹn với bạn mà không nhớ rõ là quán nào, một nam một nữ ạ, lúc này là giữa trưa, lại không phải cuối tuần nên quán khá vắng. Bà chủ nhớ rất rõ những vị khách đã đến. Bà nhớ lại cuộc điện thoại của đồn cảnh sát, nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Giai một cái rồi chỉ vào trong, nói, có chứ, đang ở bên trong kia kìa. Cô bé xinh lắm, chỉ tiếc là bị câm điếc. Rồi bà tò mò hỏi, họ là ai thế? Sao nhiều người tìm vậy? Tiểu Giai nghe nói là người câm điếc thì mừng thầm trong lòng, đáp, không có gì đâu à, chúng cháu là bạn bè. Trang trại trên núi này được xây dựng dựa vào thế núi, phía ngoài cùng có một cái sân hiên. Khi tầm nhìn tốt, đứng trên sân hiên có thể quan sát toàn bộ thành phố Sa Châu. Chỉ là bây giờ trời lạnh, trên sân hiên ngoài một đôi nam nữ trẻ tuổi ra thì không còn ai khác. Tiểu Giai đi theo bà chủ đến cửa, cô nói với bà chủ, cảm ơn cô, hóa đơn của họ cứ để cháu trả. Đợi bà chủ rời đi, Tiểu Giai nói với cô giáo Tiểu Dương, chúng ta phải chú ý cách thức, giữ lại chút thể diện cho hai đứa nó. Cô nhanh chóng gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Ở đầu dây bên kia, Hầu Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm ơn em nhiều lắm, về nhà anh giặt quần áo cho. Tiểu Giai khẽ phi một tiếng vào điện thoại. Cậu con trai đang cúi đầu nhắn tin, nghe có người gọi mình thì ngẩng đầu lên, thấy hai cô gái lạ mặt. Tiểu Giai nói, chị là chị của Chúc Mai, em cứ ngồi yên, chị có vài lời muốn nói với em. Cậu con trai đó chính là Vương Tích Vũ. Cậu lấy nickname là Phong Chi Tử để trò chuyện với lắm mồm Tiểu Mai đã hơn một năm nay. Hai người ngày nào cũng phải gặp nhau trên mạng, một ngày không online cứ như xa cách ba thu. Cậu đã mấy lần mời lắm mồm Tiểu Mai gặp mặt nhưng đều bị từ chối. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, cậu lại gửi lời mời. Lắm mồm Tiểu Mai nói, bạn trên mạng gặp nhau là toan đấy, em sợ anh thấy em sẽ giật mình. Phong Chi Tử đã xem ảnh của Tiểu Mai, đương nhiên cậu không nhớ ra đã từng gặp cô trong tiệm. Cậu cười nói, chắc chắn sẽ giật mình, vì người thật còn đẹp hơn ảnh gấp 10 lần. Đối mặt với những lời ngon tiếng ngọt này, Tiểu Mai gõ một chuỗi dấu chấm than, cuối cùng viết, gặp nhau là toan thì cũng phải toan một lần, chúng ta rồi cũng phải gặp nhau thôi. Đúng rồi, anh nhất định phải nhớ sạc đầy pin điện thoại nhé, em đến Sa Châu sẽ nhắn tin cho anh. Hơn một năm qua, Vương Tích Vũ không hề biết lắm mồm Tiểu Mai là người câm điếc. Chúc Mai mấy lần định nói nhưng lại không đủ can đảm. Vương Tích Vũ ra bến xe đón Chúc Mai. Từ xa, cậu đã thấy Chúc Mai quàng chiếc khăn màu trắng, chỉ cảm thấy hai mắt sáng rỡ. Lắm mồm Tiểu Mai ngoài đời thực còn trong trẻo, xinh đẹp hơn cả ảnh trên mạng, thanh khiết như tiểu long nữ của phái cổ mộ, đúng, chính là tiểu long nữ. Cậu vừa định tiến lại gần thì điện thoại dinh một tiếng. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Lắm mồm Tiểu Mai đang giơ điện thoại lên, rồi lại dùng ngón tay chỉ vào điện thoại. Tên thật của em là Chúc Mai, em là người câm điếc, ha ha, đừng sợ nhé. Chúc Mai cố gắng hết sức để tỏ ra thoải mái. Gửi tin nhắn xong, cô liền nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tích Vũ. Nhìn Vương Tích Vũ, Chúc Mai không khỏi hơi thất vọng, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là, sao lại thấp như vậy? Ngoài những người bạn ở trường khuyết tật, người cô tiếp xúc nhiều nhất là đồng nghiệp của cha và cấp dưới của ông nội. Những người này đều có địa vị nhất định trong xã hội, thần thái, cách ăn mặc đều có gu riêng. Trong lòng Chúc Mai, một người đàn ông bình thường tất nhiên phải như vậy. Còn Vương Tích Vũ, tuy là bạn trên mạng thân thiết nhất của cô, trong ảnh cũng không tệ, nhưng khi gặp người thật, cô có hơi thất vọng. Từ quần áo, khí chất đến tướng mạo, Vương Tích Vũ đều không phải là bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Về phần bạch mã hoàng tử trong lòng cô trông như thế nào, cô cũng không rõ, nhưng ít nhất cũng phải có vài phần giống cha cô, Chúc Diễm, hoặc là giống như anh Vệ Đông. Dù vậy, cô vẫn hy vọng Vương Tích Vũ có thể chấp nhận sự thật rằng cô là người câm điếc. Cô thầm nghĩ, nếu anh ấy có thể vui vẻ chấp nhận mình là người câm điếc, mình phải làm gì đây? Vương Tích Vũ mặc một bộ vest, còn kẹp một chiếc kẹp cà vạt, tóc vuốt ngược theo kiểu đang thịnh hành. Với bộ dạng này, cậu tự cảm thấy mình có chút phong vị của minh tinh Hồng Kông. Khi biết Chúc Mai thật sự là người câm điếc, cậu kinh ngạc đến sững sờ, vốn định quay đầu bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy dung mạo thanh lệ thoát tục và khí chất tĩnh lặng của Chúc Mai, cậu lại không nhấc nổi chân. Cậu nhắn tin với tốc độ thua xa Chúc Mai. Suy nghĩ một lúc, cậu gửi một tin nhắn, núi Thiết Bình. Chúc Mai nhận được tin nhắn, gật gật đầu. Hai người bắt taxi lên núi Thiết Bình. Chúc Mai cầm điện thoại, để tránh bị người khác làm phiền, cô đã đổi một chiếc sim khác, vừa để ẩn thân, vừa tiện cho mình nhắn tin. Cô tràn đầy khao khát cho lần bỏ nhà đi này. Tình yêu và bạch mã hoàng tử đối với một thiếu nữ 18 tuổi có sức hấp dẫn lạ thường, cho dù cô là một cô gái câm điếc. Gặp được người thật của Phong Chi Tử, Chúc Mai suốt dọc đường không nhắn thêm tin nào nữa. Cứ thế không lời, không nói, không tin nhắn mà lên núi Thiết Bình. Đến khu nông Gia Nhạc, hai người ngồi xuống. Chúc Mai nhắn tin, Vương Tích Vũ dùng bút viết, họ trò chuyện bằng phương thức quen thuộc này một lúc, không khí lúng túng khi gặp mặt mới dần tan biến. Nhìn đôi mắt trong như nước mùa thu của Chúc Mai, lòng Vương Tích Vũ đầy mâu thuẫn. Tại đồn cảnh sát Đông Thành, hầu vệ quốc đang ngồi trong phòng làm việc của đồn trưởng La Kim Hạo. La Kim Hạo ngoài việc cho cấp dưới ra ngoài tìm, anh còn để hai cảnh sát khu vực lần lượt gọi điện cho các khách sạn, nhà hàng trong địa bàn. Khi gọi đến khu nông Gia Nhạc trên núi Thiết Bình, bà chủ nói, có một nam một nữ, nam chỉ khoảng 1m6, nữ là một cô bé xinh xắn. Tôi không biết có phải người câm điếc không? Được rồi, tôi đi xem thử. Bà lại nói thêm một câu, hai người này làm gì thế, có phải người xấu không? Cảnh sát khu vực không trả lời bà, chỉ nói, bà ra nói với cô gái kia vài câu, xem có phải người câm điếc không, xác nhận xong thì gọi lại cho tôi. Đợi đến khi biết được đó là một cô gái câm điếc, hầu vệ quốc bật dậy, nói, tôi đến đó ngay. La Kim Hạo nói, tôi đi với anh. Hai người lái một chiếc xe dân dụng của cảnh sát và một xe cảnh sát, nhanh như chớp phóng về phía núi Thiết Bình. Khi sắp đến gần khu nông Gia Nhạc, điện thoại của hầu vệ Đông lại gọi tới. Cô giáo Tiểu Dương dùng ngôn ngữ ký hiệu rất thành thạo. Sau khi ra hiệu với Tiểu Giai một lúc, Tiểu Giai viết lên giấy một câu, chị là người yêu của hầu vệ Đông, Trương Tiểu Giai. Lần này Chúc Mai bỏ nhà đi là vì tình yêu, hay nói đúng hơn là vì tình yêu mà trốn người giám hộ ra khỏi nhà. Chuyến đi này có ý nghĩa với cô, thậm chí còn vượt qua cả bản thân tình yêu. Cô không ngờ lại bị tìm thấy nhanh như vậy. Cô đáp lại Tiểu Giai bằng một nụ cười bất lực. Ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe gấp. Hầu vệ quốc mặc thường phục, La Kim Hạo mặc cảnh phục. Hai vị cảnh sát cao to, ánh mắt sắc bén đứng trước mặt Vương Tích Vũ, khiến cậu ta lập tức luống cuống. Cậu đứng bật dậy, nhìn La Kim Hạo và hầu vệ quốc, lắp bắp nói, tôi không làm chuyện xấu. Chúc Mai nhìn hầu vệ quốc có vài phần giống hầu vệ Đông, liền nhanh chóng biết đây nhất định là do cha cô sắp đặt. Cô có chút bất đắc dĩ lại có vài phần nhẹ nhõm nhìn ba người đàn ông. Hầu vệ Đông nhắn tin vào điện thoại của Tiểu Giai, Chúc Mai, em làm vậy là không đúng, làm ba em lo lắng như vậy. Ngoài bản thân em ra, em còn là con gái của ba em nữa, đừng quên điểm này. Chúc Mai nhìn tin nhắn trên điện thoại của Tiểu Giai, không nói gì. La Kim Hạo vỗ vai Vương Tích Vũ, nói, tôi là La Kim Hạo ở đồn cảnh sát khu Đông Thành. cậu cứ kinh doanh tốt cái tiệm nhỏ của mình đi, đừng học đời người ta làm chuyện lãng mạn, đó là trò của bọn nhà giàu. Anh lại nói, tôi quản lý khu của các cậu đấy, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Chúc Mai ngoan ngoãn đi theo Tiểu Giai về Tân Nguyệt Lâu. Mối tình đầu của cô nở hoa trên mạng, rồi nhanh chóng tàn lụi ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Giữa trưa, nhân lúc Chu Xương Toàn đang ngủ, hầu vệ Đông tranh thủ thời gian trở về Tân Nguyệt Lâu. Anh vốn định trách Chúc Mai vài câu, nhưng khi thấy vẻ mặt đưa đám của cô bé, lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Không sao đâu, sau này đừng chạy lung tung nữa nhé. Hầu vệ Đông gửi một tin nhắn cho Chúc Mai, rồi lại gửi thêm một tin nữa, có chuyện gì thì nói với ba trước. Nếu không được thì có thể liên lạc với chú. Chúc Mai đọc tin nhắn rồi gật đầu. Chúc Diễm đã lo lắng hồi lâu, đến khi nghe tin Chúc Mai được đón về Tân Nguyệt Lâu, ông mới hoàn toàn yên tâm. Trong buổi họp thường ủy hôm nay, tâm trạng ông không tốt, nhân đó mà liên tiếp bác bỏ quyết định bổ nhiệm hai vị trưởng cục. Trước đây, trong việc bổ nhiệm nhân sự, ông rất ít khi lên tiếng. Hôm nay, nhân cơn bực tức trong lòng, ông đã giải tỏa hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Ông đến Tốt Vân cũng được một thời gian rồi, đối mặt với một mớ hỗn độn, cũng cần phải thể hiện tiếng nói độc lập của riêng mình. Nghĩ lại về cuộc họp thường ủy buổi sáng, Chúc Diễm còn có chút thầm cảm ơn tâm trạng tồi tệ của mình. Nếu không có nó, có lẽ ông đã phải nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa. Lúc gọi điện cho hầu vệ Đông, Chúc Diễm đã bình tĩnh trở lại, nói, về là tốt rồi, tốt rồi. Chú bận việc nên không qua được, Vương Binh sẽ đến đón. Hai người trò chuyện vài câu, Chúc Diễm ôn tồn nói như một bậc trưởng bối, thư ký Xương Toàn tuổi cũng không nhỏ nữa, lần này qua đi chắc là sẽ được điều lên tỉnh. Tôi nghe phong thanh ông ấy sẽ về Nhân Đại hoặc Chính Hiệp. 2-3 năm tới cậu phải làm cho thật tốt, tranh thủ đến nhiệm kỳ mới thì về huyện làm lãnh đạo. Ông lại nói, làm thư ký vất vả, cậu cũng đừng làm quá lâu. Đây quả thực là những lời thật lòng của Chúc Diễm. Thư ký tuy là con đường tắt trên quan trường, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là đường tắt, không phải là người có tiếng nói thực sự, nói nặng hơn một chút thì cũng chỉ là kẻ cáo mượn oai hùng mà thôi. Đã lâu lắm rồi hầu vệ Đông không được nghe những lời chân thành như vậy, anh trịnh trọng nói, cảm ơn Chúc thư ký. Đây cũng là một chuyện. Dịp Tết Nguyên Đán này hầu vệ Đông cũng không hề nhàn rỗi, qua mùng 2 đã theo Chu Xương Toàn đi khắp nơi chúc Tết, đồng thời cũng tiếp người khác đến chúc Tết. Đây là một ván cờ mà rất nhiều nhân vật trên quan trường lĩnh Tây đều đang diễn vai của mình trong đó. Thoáng cái đã qua Tết, tháng 3, sau khi đại hội cán bộ lãnh đạo toàn thành phố kết thúc, công tác năm 99 liền chính thức mở màn. Năm 99, nhà nước đặt việc học tập lên một vị trí quan trọng. Thư viện Bắc Kinh, thư viện lớn nhất châu Á và thứ tư thế giới, vào ngày 11 tháng 2, được sự phê chuẩn của Quốc vụ viện, đã chính thức đổi tên thành Thư viện Quốc gia Trung Quốc. Trước Tết, Thư viện Quốc gia đặc biệt đưa ra kế hoạch mở cửa 365 ngày, trong dịp Tết, đến thư viện đọc sách đã trở thành một nét đẹp. Cùng lúc đó, tại trường Đảng Trung ương, các quan chức cấp cao từ khắp nơi đã tiến hành học tập và nghiên cứu sâu về vấn đề tài chính. Tại lễ bế giảng, Tổng thư ký đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng, trong đó có một đoạn, toàn diện tăng cường và cải tiến việc học tập trong toàn đảng. Đây là một sự bảo đảm quan trọng để đảng ta mãi mãi giữ được sức sống và sinh lực. Nếu chúng ta không thể không ngừng nâng cao bản thân thông qua học tập và thực tiễn mới, chúng ta sẽ tụt hậu so với thời đại, sẽ có nguy cơ mất đi tư cách cầm quyền, mất đi sự tín nhiệm và ủng hộ của nhân dân. Tỉnh lĩnh Tây để quán triệt quyết định của Trung ương đã đặc biệt ban hành thông báo liên quan về việc tăng cường hơn nữa việc học tập. Thành phố Sa Châu đương nhiên cũng không ngoại lệ, đã triệu tập hội nghị toàn thành phố để vận động tăng cường học tập. Trong cơ quan thành ủy Sa Châu cũng dấy lên một làn sóng đọc sách, trên bàn làm việc của những người trẻ tuổi trong văn phòng thành ủy đều bày một hai quyển sách, và trên giá sách sau lưng các lãnh đạo cũng có thêm vài quyển sách mới. Mà việc học nghiên cứu sinh dường như đã trở thành một trào lưu của giới trẻ. Trường Đảng tỉnh lĩnh Tây tuyển sinh mùa xuân, tờ rơi tuyên truyền vừa được phát đến cơ quan thành ủy, hầu vệ Đông lúc đi vệ sinh đã vô tình thấy tờ rơi này trên bệ cửa sổ, không khỏi có chút động lòng. Năm đó thi đại học không đổ vào trường trọng điểm quốc gia, đây là niềm nuối tiếc mãi mãi của hầu vệ Đông. Trước khi tốt nghiệp, anh đã định đăng ký học nghiên cứu sinh của Đại học Lĩnh Tây, nhưng vì trình độ tiếng Anh hơi kém nên định ôn cấp tốc một năm rồi mới thi. Ai ngờ sau khi đi làm, anh đã vứt sách tiếng Anh ra sau đầu, câu quen thuộc nhất mà anh đọc được là I love you. Đây là câu kết thúc mỗi khi gọi điện cho Tiểu Giai, vì thường dùng nên quen thuộc. Sau khi kết hôn, câu này anh cũng lười nói, thường chỉ nói lúc Tiểu Giai không vui để dỗ cô. Trường đại học tốt nhất ở Lĩnh Tây là Đại học Lĩnh Tây, đây là trường đại học trọng điểm có thứ hạng trên toàn quốc. Lúc hầu vệ Đông còn học ở Học viện Sa Châu đã có nguyện vọng đăng ký học nghiên cứu sinh của Đại học Lĩnh Tây, sau khi đi làm, bận rộn với các công việc sự vụ, nguyện vọng này cũng bị gác lại vô thời hạn. Lần này Trung ương quyết định tăng cường học tập, trong đầu anh liền lóe lên ý nghĩ thi lại nghiên cứu sinh. Tiểu Giai lại không cho rằng ý nghĩ này là đúng đắn, cô nói, anh bây giờ bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian mà thi nghiên cứu sinh của Đại học Lĩnh Tây. Hơn nữa học nghiên cứu sinh ở đó, cho dù anh có bản lĩnh thi đỗ thì cũng phải nghỉ việc học 3 năm, đến lúc đó ở xa châu làm gì còn vị trí của anh nữa, anh định đi làm lại từ đầu à? Thi nghiên cứu sinh là phương tiện, không phải mục đích. Em đề nghị anh cứ theo số đông, đến trường đảng tỉnh Lĩnh Tây học nghiên cứu sinh, vừa có bằng cấp, lại vừa kết giao được thêm bạn bè. Thấy Hầu Vệ Đông vẫn còn do dự, cô nói, trừ phi anh có năng lực phi thường, thi đỗ nghiên cứu sinh của Bắc Đại, Thanh Hoa, nếu không thì cứ học tại chức ở trường đảng tỉnh Lĩnh Tây đi, đó là thực tế nhất. Em cũng không muốn anh quay lại trường học đâu, lỡ may để ý phải hoa khôi nào đó thì em sẽ bị ra rìa mất. Tiểu Giai đã có thai, hai câu cuối tuy là nói đùa nhưng cũng có ba phần nghiêm túc. Hầu Vệ Đông hiểu ý của Tiểu Giai, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi nói đùa, anh nghe theo ý phu nhân, đến trường đảng tỉnh học nghiên cứu sinh, để phu nhân khỏi lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe của bảo bối nhỏ. Hóa ra không phải vì tốt cho em, mà là sợ ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ. Xem ra sau này có con, địa vị của em sẽ tụt dốc không phanh. Tiểu Giai cũng nói đùa, bàn về đứa con trai hoặc con gái tương lai là một trong những chủ đề yêu thích nhất của những cô dâu mới. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông báo cáo chuyện đăng ký học nghiên cứu sinh ở trường đảng tỉnh với Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn tất nhiên không có ý kiến gì, nói, cậu là thư ký của tôi, đi đầu trong việc học tập, đây là chuyện tốt. Sau này đến giai đoạn học tập trung, cậu cứ cố gắng sắp xếp thời gian đi học, phải làm gương cho tốt. Ông đã lấy được bằng nghiên cứu sinh của trường đảng nên đương nhiên hiểu rõ chuyện trong đó. Cho đến nay, Chu Xương Toàn vẫn tương đối hài lòng với Hầu Vệ Đông. Ông nói, 3 ngày tới tôi lên tỉnh học, cậu có thể nhân tiện đến trường đảng đăng ký, học phí cứ để văn phòng ủy ban lo. Người trẻ tuổi ham học hỏi là chuyện tốt. Giữa trưa, Hầu Vệ Đông lén về thăm Tiểu Giai. Vì Tiểu Giai có bầu nên anh đặc biệt cẩn thận. Sau khi ân cần từ biệt, anh mới rời khỏi căn phòng nhỏ ấm áp. Lúc ra khỏi nhà, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, làm thư ký 2 nhiệm kỳ, thực sự nên kết thúc rồi. Đến Lĩnh Tây, Chu Xương Toàn được sắp xếp ở tại nhà khách tỉnh ủy. Nhà khách này 10 năm trước thì xem như không tệ, nhưng bây giờ khách sạn 5 sao ở Lĩnh Tây mọc lên như nấm, nhà khách tỉnh ủy trông có vẻ hơi ọp ẹp. Nhưng vì là họp tỉnh ủy, buổi tối lãnh đạo tỉnh ủy thường đến đây thăm hỏi, nên các lãnh đạo từ các nơi đến dự đều ở tại nhà khách tỉnh ủy. Gần đến giờ cơm tối, Chu Xương Toàn nhận được điện thoại, ông hơi phấn khích nói với Hầu Vệ Đông, cậu mau gọi cho Mã Ba, chúng ta đến khách sạn Kim Tinh, tổng thư ký đang chờ chúng ta. Hầu Vệ Đông không biết Hồng Ngang cũng đã đến Lĩnh Tây, nhưng anh vẫn theo lệ làm nhiều nói ít, nhanh chóng thông báo cho tài xế Mã Ba. 10 phút sau, Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông đến khách sạn Kim Tinh, lên nhà ăn trên tầng cao nhất, Hồng Ngang đã đợi sẵn ở cửa. Bí thư Chu 10 phút nữa sẽ tới. Trong dịp Tết, Chu Xương Toàn đã định đến chúc Tết phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc, nhưng Chu Kiến Quốc bận nhiều việc nên nhất thời không liên lạc được. Lần này tỉnh ủy mở rộng hội nghị, phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc nhất định phải tham dự. Chu Xương Toàn bèn chủ động liên hệ với Phó Tổng Thư Ký Giang và cũng nhờ Tổng Thư Ký Hồng Ngang theo sát. Trời không phụ lòng người, Phó Bí Thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc cuối cùng cũng sắp xếp được chút thời gian trong lịch trình bận rộn. Hình tượng của Chu Kiến Quốc còn vượt xa dự đoán của Hầu Vệ Đông. Ông thân thiện, hòa nhã, có chút hài hước, như làn gió xuân khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy ấm áp. Vừa gặp mặt, ông đã bắt tay với Chu Xương Toàn, Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông, nói, năm ngoái ra Châu xếp hạng tổng thể thứ 3, tiến bộ thật nhanh. Gần như ngang hàng với vị trí thứ 2. Năm nay cố gắng xông lên, tranh thủ vươn lên thêm một chút nữa. Nghe lời khen của Chu Kiến Quốc, Chu Xương Toàn rất phấn khởi bày tỏ quyết tâm. Chu Kiến Quốc chỉ có mặt trong một thời gian rất ngắn, ngồi được gần 10 phút thì đành nói, tôi rất muốn ngồi lại với các đồng chí thêm một chút, nhưng việc bận dí sát, còn có một nhiệm vụ tiếp đón nữa. Thôi thì để Phó Tổng Thư Ký Giang thay tôi uống với đồng chí Xương Toàn vài chén. Uống rượu xong, tối ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai các đồng chí tinh thần phấn chấn nghiên cứu các kế hoạch phát triển của Lĩnh Tây. Chu Kiến Quốc đi rồi, không khí trong phòng nhất thời thoải mái hơn. Phó Tổng Thư Ký Giang nâng ly rượu nói, bí thư Chu bận quá nhiều việc, 7 giờ còn phải gặp mặt các đại biểu Bác Lộ quân cũ của Lĩnh Tây, hôm nay để tôi thay bí thư Chu. Việc Chu Kiến Quốc có thể tham dự bữa tiệc, lại còn để Phó Tổng Thư Ký ở lại tiếp rượu đã khiến Chu Xương Toàn rất hài lòng. Ông sảng khoái cùng một ly với Phó Tổng Thư Ký Giang, nói, Tổng Thư Ký Giang vẫn luôn quan tâm đến Sa Châu. Sắp tới nhất định phải đến Sa Châu thị sát, xem thành phố mới phía Nam phát triển thế nào. Phó Tổng Thư Ký Giang nói, đã sớm nghe danh thành phố mới phía Nam, năm nay nhất định phải đến học hỏi. Đến lượt Hầu Vệ Đông mời rượu Phó Tổng Thư Ký Giang, ông ta hỏi, Tiểu Hầu, làm thư ký cho bí thư thành ủy không hề đơn giản, không chỉ phải có kiến thức văn hóa mà còn phải có kinh nghiệm công tác cơ sở, như vậy mới có thể trở thành một thư ký đủ tiêu chuẩn. Cậu đừng xem thường chức vụ thư ký, học vấn bên trong rất thâm sâu. Có thể làm tốt thư ký thì đã có tố chất cơ bản để làm lãnh đạo rồi. Hầu Vệ Đông chỉ biết gật đầu vâng dạ, Hồng An thì giới thiệu ở bên cạnh, Tiểu Hầu tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm cũng rất phong phú, đã từng làm phó trấn trưởng, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ích Dương, còn từng làm chủ nhiệm ban quản lý khu mới và chủ nhiệm ủy ban khoa học kỹ thuật của Ích Dương. Ánh mắt phó tổng thư ký Giang lóe lên, nói, Tiểu Hầu từng công tác ở văn phòng huyện ủy Ích Dương à, vậy Dương Sâm Lâm từng là lãnh đạo của cậu rồi. Hầu Vệ Đông không rõ ý đồ của phó tổng thư ký Giang khi hỏi câu này, anh rất cẩn thận đáp, huyện trưởng Dương là lãnh đạo của Ích Dương, sao có thể không biết được à, anh biết những vị lãnh đạo này đều là những người đã kinh qua sóng gió, thâm sâu khó lường, sẽ không dễ dàng nhắc đến một người không liên quan trong hoàn cảnh này, bèn thầm nghĩ, tại sao phó tổng thư ký Giang lại vô duyên vô cớ nhắc đến Dương Sâm Lâm. Phó tổng thư ký Giang không đi sâu vào chủ đề này nữa, nâng ly cùng với Chu Xương Tòa một cái rồi chuyển sang chuyện trên trời dưới bể. Khi bữa tiệc kết thúc, phó tổng thư ký Giang và Chu Xương Toàn đi riêng lên phía trước, hai người vừa đi vừa nói chuyện nhỏ với nhau. Trước khi ra cửa, phó tổng thư ký Giang nắm chặt tay Chu Xương Toàn, nói, chuyện đó cứ quyết định vậy nhé. Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông đi ngay phía sau, Hầu Vệ Đông chỉ nghe được lõm bõm câu cuối như vậy, cũng không biết phó tổng thư ký Giang đã nhờ vả chuyện gì. Đợi đến khi phó tổng thư ký Giang lên xe rời đi, sắc mặt Chu Xương Toàn liền sa sầm xuống, ông lại chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa khách sạn, vẻ mặt đăm chiêu. Hầu Vệ Đông vẫn luôn suy đoán phó bí thư trưởng Giang đã nói gì, nhưng Chu Xương Toàn cứ sa sầm mặt mày, không nói một lời. Ông không nói, Hồng Ngang không hỏi, thì Hầu Vệ Đông dĩ nhiên cũng không dám hỏi. Sự thâm trầm được rèn giũa như thế nào? Chính là qua quá trình hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn không nói, nhẫn nhịn không hỏi. Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho Nhị Tra, rồi lại làm chủ nhiệm ủy ban Tân Quản, cũng xem như có chút tâm đắc. Nếu không có những trải nghiệm này, dù có sống thêm 10, 20 năm nữa cũng sẽ không thể hiểu rõ những chuyện trên quan trường và ngoài xã hội. Cả ba người đều không nói lời nào, cứ thế im lặng về đến nhà khách tỉnh ủy trong tâm trạng nặng nề. Đây là đại hội toàn tỉnh nên có rất nhiều người tham dự, hơn nữa bí thư tỉnh ủy còn đến nhà khách thăm hỏi mọi người trong thời gian họp, vậy nên các lãnh đạo từ khắp nơi cũng không muốn thuê phòng ở khách sạn mà đều ở lại nhà khách tỉnh, nơi có điều kiện khá tốt. Do đó, nhà khách tỉnh ủy không đủ phòng, chỉ sắp xếp cho thành phố Sa Châu 2 phòng. Chu Xương Toàn ở một phòng, Hồng Ngang thì ở chung phòng đôi với Hầu Vệ Đông, còn tài xế Mã Ba thì thuê một phòng ở khách sạn 3 sao cách đó không xa. Vừa vào phòng, hành động đầu tiên của Hồng Ngang là đến quầy lấy gói trà, ngửi ngửi rồi nói, trà túi lọc loại này, thật sự là uống không nổi, tôi đi mua ít trà mới đây. Với người làm công tác giấy tờ lâu năm, thuốc lá và trà là thứ không thể thiếu, nhất là những lúc phải thức khuya vắt óc suy nghĩ, thuốc lá và trà chính là thứ giúp tỉnh táo tốt nhất. Thói quen này của Hồng Ngang được hình thành từ nhiều năm trước và đã theo ông khoảng 20 năm nay. Hầu Vệ Đông cũng có thói quen này, mỗi lần đi công tác đều tự chuẩn bị trà ngon cho mình. Anh lấy một hộp trà nhỏ đưa cho Hồng Ngang, nói, bí thư trưởng, tôi có mang theo trà, là trà của vùng Thượng Thanh Lâm đấy. Hồng Ngang khen, trà ngon, hương vị thật thuần khiết. Ông lại ngửi kỹ hơn rồi nói, sao trà này lại hơi có mùi khét nhỉ, lửa non hơn một chút thì tốt rồi. Hầu Vệ Đông hơi ngạc nhiên nói, bí thư trưởng, ngài đúng là người trong nghề. Trà này do người dân ở Thượng Thanh Lâm sao đấy, họ sao trà không theo tiêu chuẩn nào cả, hoàn toàn dựa vào cảm giác của tay, của mắt, của mũi. Điều này cũng giống như phần lớn các nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc, đều không có công thức nào để bàn, tất cả đều dựa vào cảm giác. Thật ra đây cũng là sự thể hiện của triết học Trung Quốc trong cuộc sống, âm và dương, mâu và thuẫn, đúng và sai, họa và phúc, đều không có giới hạn rõ ràng. Trong các môn học hiện đại cũng có khái niệm về sự hỗn độn. Bí thư trưởng, điều này cho thấy các bậc tiên hiền thời xưa có trí tuệ vĩ đại, nhưng loại trí tuệ này lại rất khôn khéo, gặp phải khúc xương khó gặm là sẽ đi đường vòng. Còn người phương Tây thì rất cứng nhắc, gặp phải chuyện gì cũng thích đào sâu vào chi tiết, phải hỏi cho ra nhẽ, ngược lại trên cơ sở đó lại phát triển được nền khoa học có logic chặt chẽ. Hồng Ngang thở dài nói, cuộc đời chúng ta chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi trong dòng chảy lịch sử, kết quả của hai hình thái này, e là chúng ta không thể thấy được rồi. Ông chuyển chủ đề, nói tiếp, chúng ta hãy nói chuyện thực tế hơn đi. Hồi còn ở huyện, tôi từng có ý định xây dựng nhà máy chế biến trà ở vùng núi. Trà tuy không đóng góp nhiều về mặt thuế lợi, nhưng có thể trực tiếp cải thiện đời sống người dân, đây là một dự án thấy rõ hiệu quả. Hầu Vệ Đông chưa từng nghe nói Sa Châu có dự án trà nào nổi bật, lại thấy vẻ mặt tiếc nuối của Hồng Ngang, liền biết dự án này đã không thành. Anh nói, cơ chế đánh giá thành tích hiện nay đều dựa vào GDP và thu ngân sách địa phương để phán xét. Thu nhập thực tế của người dân tăng lên, nhưng lại không thể phản ánh nhanh chóng vào thành tích. Vì vậy đa số lãnh đạo đều thích làm các doanh nghiệp công nghiệp, bất kể điều kiện có phù hợp hay không. Hồng Ngang từng làm huyện trưởng, bí thư huyện ủy, nên không lạ gì phương diện này, ông nói, phát triển mới là chân lý. Đây là quan điểm được đưa ra dựa trên hiện trạng nghèo nàn, lạc hậu, mang tính thời đại rõ rệt. Khu vực Sa Châu của chúng ta thuộc loại lạc hậu, vốn dĩ đã không có mấy doanh nghiệp. Cũng giống như một người đói lả, chỉ cần lấp đầy bụng là được, đâu còn quản gì đến dinh dưỡng hay hương vị. Chỉ sau khi ăn no rồi mới từ từ kén chọn. Hiện tại Sa Châu và mấy huyện trực thuộc đều đang ở giai đoạn đói ăn. Hồi đó tôi ở huyện, để tăng thu thuế, để có thứ hạng cao hơn trong bốn huyện, cũng đành đặt ngành trà vào vị trí thứ yếu, tập trung vào các doanh nghiệp công nghiệp. Hầu Vệ Đông từng làm chủ nhiệm ủy ban Tân Quản nên theo kịp dòng suy nghĩ của Hồng Ngang, anh nói, đây cũng là chuyện chẳng có cách nào khác, chỉ mong Sa Châu có thể sớm ngày hoàn thành tích lũy ban đầu, sớm ngày nâng cấp đổi mới. Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông bàn luận một hồi chuyện cao siêu, tâm trạng rất vui vẻ, ông cười nói, sự phát triển tương lai của Sa Châu, cậu là người gánh vác trọng trách đấy. Bí thư trưởng, tôi chỉ là một tiểu binh dưới trướng ngài thôi, ngài đừng cười tôi. Thế giới là của các cậu, cũng là của chúng tôi, nhưng xét cho cùng là của các cậu. Các cậu thanh niên tràn đầy sức sống, đang ở thời kỳ hưng thịnh, giống như mặt trời lúc 8, 9 giờ sáng. Hy vọng được gửi gắm nơi các cậu. Đây là một đoạn lời của lãnh tụ, Hồng Ngang năm đó thuộc Lầu Lầu. Lúc này, trong cảnh này, ông liền đọc ra một cách trôi chảy. Đây vừa là lời trêu đùa, cũng vừa là suy nghĩ thật của ông. Sau khi tán gẫu trên trời dưới biển, Hồng Ngang lại nghĩ đến cảnh lúc chia tay với Phó Bí Thư Trưởng Giang, bèn hỏi, Phó Bí Thư Trưởng Giang lúc sắp đi đã nói gì mà khiến Chu Thư Ký không vui vậy? Phó Bí Thư Trưởng Giang từng nhắc đến Dương Sâm Lâm trong bữa tối, Hầu Vệ Đông đã ghi nhớ chi tiết này trong lòng. Bây giờ nghe Hồng Ngang chủ động nhắc đến, anh liền trầm ngâm nói, tôi nhớ lần trước thị trưởng Lưu muốn để Dương Sâm Lâm đến chính quyền thành phố nhậm chức Phó Bí Thư Trưởng, đã gây ra chút không hòa hợp trong cuộc họp thường ủy. Hôm nay Phó Bí Thư Trưởng Giang đột nhiên nhắc đến Dương Sâm Lâm, e là vì chuyện này. Hồng Ngang cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện này, bây giờ phân tích của Hầu Vệ Đông lại trùng khớp với suy nghĩ của mình. Ông vỗ vai Hầu Vệ Đông, nói, cậu đã giải tỏa được nỗi lo trong lòng tôi rồi. Không nói nữa, ngủ thôi. Sau một đêm trò chuyện, mối quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Hồng Ngang đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Đến trường Đảng tỉnh, Hầu Vệ Đông tìm được điểm báo danh của lớp cao học luật. Vừa làm xong thủ tục thì anh bắt gặp Quách Lang và một cô gái lạ mặt khác đi tới. Hầu Vệ Đông ngày thường bận tối mắt tối mũi, dù ở cùng một tòa nhà với Quách Lang nhưng hai người rất hiếm khi gặp mặt, vậy mà hôm nay lại chạm mặt ở lĩnh Tây. Anh cũng báo danh học luật à, lúc nãy vào cổng, Quách Lang đã thấy xe của lãnh đạo số 1 Sa Châu, nên đoán Hầu Vệ Đông đang báo danh. Quả nhiên, vừa vào ký túc xá của trường Đảng tỉnh thì gặp ngay Hầu Vệ Đông. Ừ, tôi báo danh rồi. Mấy công thức toán trong quản lý kinh tế làm tôi đau cả đầu, học luật hợp với tôi hơn. Quách Lang chỉ cô gái bên cạnh, nói, đây là Lý Tuấn, trước đây làm ở báo Ích Dương, hai người từng gặp nhau rồi. Cô ấy giờ làm ở Ủy ban Chính pháp thành phố, cũng đến học cao học ở trường Đảng. Hầu Vệ Đông từng gặp Lý Tuấn một lần, vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ, anh nói, sau này chúng ta học cùng lớp rồi. Lý Tuấn buộc tóc đuôi ngựa, đeo một cặp kính gọng hẹp, mỉm cười nói, học cùng lớp với trưởng khoa Hầu, sau này có thể thường xuyên đi nhờ xe rồi. Hôm nay anh về Sa Châu lúc nào? Khi cười, trên má Lý Tuấn lộ ra hai lúng đồng tiền rõ rệt. Hôm nay chưa về, Chu thư ký còn học hai ngày nữa, ngày kia chúng tôi mới về Sa Châu. Lý Tuấn nói, vậy lần này thì thôi, sau này đi học, anh phải nhớ gọi cả tôi và Quách Lang đấy nhé. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, Lý Tuấn là một cô gái rất điềm tĩnh. Mấy năm không gặp, cô gái nhỏ đã trở nên hoạt bát, phóng khoáng hơn nhiều, cứ tứ tiếp nói chuyện không ngừng với Hầu Vệ Đông, còn Quách Lang lại lặng lẽ đứng bên cạnh. Sau khi chào tạm biệt hai người, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, sao Quách Lang trông khác thế nhỉ? Anh quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy được bóng lưng của Quách Lang, và anh đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy cô có chút thay đổi. Là mái tóc. Trước đây tóc Quách Lang rất ngắn, bây giờ đã dài qua tai. Nếu Quách Lang để tóc dài, với ngũ quan và khí chất của cô ấy, chắc hẳn cũng sẽ rất nữ tính. Nghĩ vậy, anh lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này Quách Lang đang chuẩn bị đi lên cầu thang tầng 2, cô cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, liền quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt của Hầu Vệ Đông. Lý Tuấn vừa hay thấy được cảnh này, cô liếc nhìn Hầu Vệ Đông, rồi lại nhìn Quách Lang, cười đầy ẩn ý nói, hồi ở Ích Dương, hai nhà cậu là hàng xóm. Nói thật đi, có phải cậu có ý gì với Hầu Vệ Đông không? Quách Lang đỏ mặt, nói, đừng nói bậy, Hầu Vệ Đông kết hôn lâu rồi, vợ anh ấy tên là Trương Tiểu Giai, là bạn học đại học của anh ấy. Lý Tuấn là bạn thân khuê các của Quách Lang, hiểu rõ tâm sự của cô nhất. Hồi đi học, Lý Tuấn nổi tiếng là điềm tĩnh, nhưng sau vài năm làm phóng viên, cô lại trở thành cô nàng đanh đá có tiếng trong tòa soạn. Cô từ tốn nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu rồi. Tớ biết vì sao cậu mãi không thể yêu ai được rồi. Ở Sa Châu, người trẻ tuổi ưu tú như Hầu Vệ Đông quả thật hiếm có, thảo nào. Cô cố ý nói một cách nghiêm túc, Lang Lang, cậu đặt cho mình một tiêu chuẩn tham chiếu quá cao rồi, e là ở Sa Châu này khó mà lấy chồng được. Tớ có ý này, cậu đã thích Hầu Vệ Đông như vậy, không làm được vợ cả thì làm vợ bé cũng được, vợ bé cũng là vợ, còn hơn làm bà cô già cả đời. Quách Lang làm ra vẻ hung dữ, nói, con nhỏ chết tiệt này, còn nói bậy nữa là tớ mặc kệ cậu đấy. Dù miệng không thừa nhận, nhưng những lời nói bậy bạ này của Lý Tuấn lại len lỏi vào lòng cô thầm nghĩ, mình thật sự có suy nghĩ đó sao? Thật vậy ư, càng nghĩ càng kinh hãi. Lúc đi vào nơi đăng ký của lớp luật, Quách Lang chợt thầm nghĩ, một năm nay, mình đã rất ít khi nhớ đến người ấy rồi. Người ấy, đã từng là cả thế giới của Quách Lang. Khi người ấy rời lĩnh Tây vượt biển ra đi, cô chỉ cảm thấy như thể tim gan mình đã bị khoét rỗng. Khi người ấy dùng giọng điệu bình thản như không có gì để nói lời chia tay, thế giới của cô như sụp đổ. Thế nhưng, mấy năm trôi qua, người ấy lại dần dần biến mất khỏi giấc mơ của cô. Điều càng khiến Quách Lang hoảng sợ là, trong những giấc mơ của mình, Hầu Vệ Đông lại là người xuất hiện nhiều nhất. Lúc báo danh nộp tiền, Quách Lang lén nhìn xuống dưới, chiếc xe số 1 của Sa Châu đã không còn ở đó. Sau khi lên xe, Hầu Vệ Đông nhanh chóng chuyển suy nghĩ về vẻ mặt âm trầm của Chu Xương Toàn. Anh thầm nghĩ, Phó Bí Thư trưởng Giang từng là thư ký chuyên trách của Chu Kiến Quốc, lại cùng Bí Thư Chu đi dự tiệc, ý của ông ta dĩ nhiên là đại diện cho ý của Bí Thư Chu. E là Chu thư ký sẽ không vì một Dương Sâm Lâm mà đắc tội với Phó Bí Thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức. Xem ra Lưu Binh đã tính toán trước, mới cố tình đưa ra việc bổ nhiệm Dương Sâm Lâm trong cuộc họp thường ủy. Hắn ta cố ý làm vậy để phá vỡ quyền uy tuyệt đối của Chu Xương Toàn ở Sa Châu. Sau Tết âm lịch, theo thông lệ của thành phố Sa Châu, cuộc họp ban thường vụ đầu tiên của năm mới được triệu tập, chủ yếu để nghiên cứu các công trình trọng điểm của thành phố trong năm, ngoài ra còn có các vấn đề về nhân sự. 2 giờ rưỡi, hội nghị bắt đầu. Thị trưởng Lưu Binh phân tích tình hình kinh tế năm 1999. Năm nay là một năm đặc thù. Thứ nhất, thế kỷ khiến người dân trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuối cùng cũng đã trôi qua, bước sang thế kỷ mới. Đất nước ta, lĩnh Tây và Sa Châu đều sẽ đón chào một khí thế mới. Thứ hai, năm nay là năm kỷ niệm 50 năm quốc khánh thành lập nước Trung Hoa mới, hội nghị thường niên của tài phú sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Điều này cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nước ta. Thứ ba, xét về tình hình kinh tế thế giới, các nước Đông Nam Á vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tài. 9. Kinh tế Nga bùng phát nguy cơ khủng hoảng, Brazil ở Nam Mỹ cũng xuất hiện khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Trong khi đó, nước ta lại một mình một cõi, thị trường tiêu dùng sôi động trở lại. Sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng cho thấy hiệu ứng lan tỏa đến các ngành công nghiệp khác. Từ những hiện tượng này có thể phán đoán, một chu kỳ tăng trưởng kinh tế tốc độ cao mới đã đến. Lưu Binh nhấn mạnh từng chữ, Sa Châu phải ứng phó với thách thức như thế nào, thường vụ chính phủ đã nghiên cứu nhiều lần, kết hợp tình hình cả nước cũng như tình hình thực tế của lĩnh Tây và Sa Châu, chính quyền có 3 ý tưởng. Một là tăng cường mức độ thu hút đầu tư, tầm quan trọng của việc này thì tôi không cần nói nhiều ở đây nữa. Hai là tiến hành cải tổ các doanh nghiệp nhà nước hiện có, kiên quyết cải tổ những doanh nghiệp thuộc thành phố và thuộc huyện. Từ nay về sau, doanh nghiệp phải đi vào thị trường, không thể sống mãi trong vòng tay bao bọc của chính quyền thành phố và huyện được nữa. Về mặt này, huyện Ích Dương đã đi đầu, hiện họ không còn một doanh nghiệp quốc doanh nào thuộc huyện quản lý, chính quyền huyện đã hoàn toàn tách mình ra khỏi các hoạt động kinh tế cụ thể. Tôi thấy kinh nghiệm này cần được nhân rộng. Thứ ba, cần đẩy mạnh phát triển ngành bất động sản, lấy việc khai thác quy mô lớn làm động lực, đồng thời tăng cường phát triển khu đô thị mới phía Nam. Thị trưởng sẽ sớm ban hành các biện pháp thúc đẩy, đồng bộ và đảm bảo. Khu đô thị mới phía Nam có điều kiện trời cho, nếu không thể trở thành đầu tàu phát triển của Sa Châu thì sự tồn tại của nó còn có giá trị gì? Lưu Binh tuy nói rất hùng hồn, nhưng Hầu Vệ Đông ngồi trong góc lại có chút không yên. Anh Lơ đã viết vào sổ tay bài thơ ngắn của Địch Vĩnh Minh mà mình tình cờ đọc được, nợ nần chồng chất của doanh nghiệp quốc hữu kinh tế ảm đạm của các nước láng giềng cùng những cô nàng chạy theo mốt thời thượng những hóa đơn bất ổn này vây quanh con đường nông cạn của tôi. Bài thơ này kế thừa thủ pháp của thơ Mông Lung, kết hợp nhiều ý tưởng khác nhau, thể hiện một cách mơ hồ mà chuẩn xác tình hình đất nước đầu năm 1999. Hầu Vệ Đông đọc được bài thơ này liền nhớ ngay mấy câu trên. Hôm nay, những điều thị trưởng Lưu Binh nói lại vô tình trùng khớp với ý cảnh trong thơ, nên anh mới tùy ý viết ra. Trong lòng anh hiểu rõ, hôm nay ngoài việc bàn định phương hướng phát triển của Sa Châu, còn có 3 quyết định bổ nhiệm nhân sự, một là Dương Sâm Lâm khiến Chu Xương Toàn đau đầu không thôi, một là huyện trưởng Ích Dương, và người còn lại chính là mình. Hôm qua, Chu Xương Toàn đã nói chuyện với anh một lần, nội dung rất đơn giản, đề bạt anh làm phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sa Châu, đồng thời kiêm nhiệm trưởng khoa tổng hợp, cấp bậc của anh được nâng từ chính khoa lên phó xứ. Tuy đây chỉ là một bước tiến nhỏ nửa bậc, nhưng kể từ khi tốt nghiệp năm 1993 đến nay, sau gần 6 năm, cuối cùng anh cũng từ một cán bộ cấp phòng trở thành cán bộ cấp phó phòng, một chức vụ cần được ban thường vụ thành ủy nghiên cứu bổ nhiệm. Tuy chỉ là nửa bậc, nhưng nó lại là một bậc thang cực kỳ quan trọng đối với Hầu Vệ Đông. Có được cấp bậc này, nếu được điều chuyển ngang cấp ra ngoài, anh sẽ là phó huyện trưởng, nếu được thăng một cấp rồi điều đi, anh sẽ là một huyện trưởng đường đường chính chính. Gần quan được ban lộc, ở trung tâm đầu mối dễ thăng tiến. Ở Sa Châu, con đường quan lộ của đại đa số cán bộ đều dừng lại ở cấp phòng. Hầu Vệ Đông hiểu rằng, nếu anh không phải là thư ký của Chu Xương Toàn, việc từ cán bộ cấp phòng lên cấp phó phòng tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Trong lúc Hầu Vệ Đông đang miên man suy nghĩ, các ủy viên thường vụ khác đang tích cực phát biểu. Các ủy viên thường vụ có mặt ở đây, tuyệt đại đa số đều từng làm cán bộ chủ chốt ở cơ sở, rất am hiểu chính sách. Vấn đề hôm nay vừa mang tính định hướng, vừa là vấn đề làm thế nào để biến bản kế hoạch tốt đẹp thành hiện thực. Sau khi Lưu Binh phát biểu xong, các ủy viên thường vụ bắt đầu thảo luận sôi nổi về kế hoạch phát triển của Sa Châu. 4 giờ rưỡi, Chu Xương Toàn tổng kết lại về phương hướng và đường lối phát triển của Sa Châu, các vị phát biểu đều rất hay. Sau cuộc họp, phòng nghiên cứu của thành ủy sẽ căn cứ vào ý kiến của các lãnh đạo để nhanh chóng hình thành văn bản, làm tài liệu chỉ đạo cho sự phát triển của thành phố trong năm nay. Bây giờ đã là tháng 3, văn kiện này phải hoàn thành trong trung tuần tháng 3, nếu chúng ta không khẩn trương, kéo dài một chút là sang tháng 4 rồi. Ông nói tiếp, trong kinh tế học có một lý thuyết gọi là hiệu ứng Matthew, nói một cách dân giả là khách đến cửa nhà đông, tiền chảy về chỗ nóng. Sa Châu nhất định phải chiếm được tiên cơ, nếu không sẽ chậm một bước, rồi chậm mãi. Các đồng chí, tỉnh ủy đặt kỳ vọng rất lớn vào Sa Châu, yêu cầu cũng rất cao, áp lực của chúng ta rất lớn, phải tranh thủ thời gian, nắm bắt thời cơ có lợi, vượt khó đi lên, thuận thế đi lên. Kế hoạch dù tốt đẹp cũng cần có người cụ thể thực thi, do đó, sau khi nghiên cứu xong định hướng phát triển, Chu Xương Toàn lập tức chuyển chủ đề sang vấn đề nhân sự, chủ đề thảo luận tiếp theo, mời đồng chí trưởng ban Triệu Đông báo cáo tình hình khảo sát chức vụ phó tổng thư ký chính quyền thành phố. Triệu Đông hắng giọng, chậm rãi nói, theo yêu cầu của cuộc họp ban thường vụ lần trước, ban tổ chức đã khảo sát 6 đồng chí cán bộ. Khi Triệu Đông nhắc đến tên Dương Sâm Lâm, Lưu Binh mí mắt cũng không nhấc lên, ra vẻ đang trầm tư. Chu Xương Toàn nói một cách bình thản, 6 đồng chí cán bộ này đều rất ưu tú, điều kiện cũng tương đương nhau. Tôi nhớ lúc đó thị trưởng Lưu có đề cử huyện trưởng Ích Dương Sâm Lâm, nếu tổ chức đã khảo sát thông qua, tôi đồng ý để Dương Sâm Lâm đảm nhiệm chức vụ phó tổng thư ký chính quyền thành phố. Ích Dương là lá cờ đầu trong 4 huyện của Sa Châu, người được chọn làm huyện trưởng phải thật xứng đáng. Nếu 6 cán bộ trẻ này đều là những cán bộ ưu tú đã qua khảo sát của ban tổ chức, thì ứng viên huyện trưởng Ích Dương sẽ được chọn ra từ 6 người này. Mọi người cùng bàn bạc xem. Lưu Binh không ngờ trong cuộc họp thường vụ lần này lại nghiên cứu cả ứng viên huyện trưởng Ích Dương, ông có chút bất ngờ. Phó Bí thư Hoàng Con Trạch phát biểu đầu tiên, Phó Bí thư huyện ủy Ích Dương Quý Hải Dương năm nay 42 tuổi, đã đảm nhiệm ủy viên thường vụ huyện ủy Ích Dương 7 năm, giữ chức phó bí thư 2 năm. Anh ấy có trình độ đại học, lại có kinh nghiệm thực tiễn, là ứng viên tốt nhất cho chức huyện trưởng Ích Dương. Ông ta lại bổ sung một câu, Quý Hải Dương tuy đảm nhiệm phó bí thư ở Ích Dương, nhưng không phải là người Ích Dương, mà là người thành phố quanh hồ, phù hợp với các quy định liên quan về điều kiện bổ nhiệm huyện trưởng. Chu Xương Toàn nói, mời các đồng chí phát biểu ý kiến. Trong tình huống bình thường, khi thảo luận vấn đề nhân sự, các ủy viên thường vụ sẽ phát biểu theo thứ tự xếp hạng, người xếp cuối sẽ phát biểu trước, cuối cùng bí thư thành ủy sẽ chốt lại. Phó Bí thư Hoàng Con Trạch đã phát biểu đầu tiên, các ủy viên thường vụ khác cũng không có ý kiến gì lớn về Quý Hải Dương, nên cũng không phát biểu thêm. Cuộc họp ban thường vụ rơi vào im lặng ngắn ngủi, Chu Xương Toàn liền nhân cơ hội chốt lại, nếu các đồng chí không có ý kiến gì, ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục theo đúng quy trình. Nghiên cứu xong vấn đề ứng viên phó tổng thư ký chính quyền thành phố và huyện trưởng Ích Dương, trưởng ban tổ chức Triệu Đông lại hắng giọng, nói, năm nay là năm học tập do Trung ương đề xướng, công việc của văn phòng thành ủy ngày càng bận rộn, biên chế của văn phòng thành ủy là 2 bộ chính, hiện vẫn còn trống một vị trí phó chủ nhiệm. Căn cứ vào nhu cầu công việc, văn phòng thành ủy nên được trang bị thêm một phó chủ nhiệm. Ban tổ chức đã qua khảo sát, xác định được 3 ứng viên. Triệu Đông nhìn Hầu Vệ Đông, nghiêm túc nói, việc khảo sát lần này có liên quan đến trưởng khoa Hầu, mời trưởng khoa Hầu tạm thời tránh mặt. Hầu Vệ Đông vốn chỉ dự thính cuộc họp, anh gấp sổ tay lại rồi đi ra khỏi phòng họp. Anh vừa ra khỏi phòng họp ban thường vụ thì gặp ngay phó khoa tổng hợp Dương Đằng. Anh ta giơ ngón tay cái lên với Hầu Vệ Đông, rồi nói nhỏ, Hầu chủ nhiệm, chúc mừng. Dương Đằng đi theo Hầu Vệ Đông vào văn phòng, anh ta nhiệt tình nói, Hầu chủ nhiệm, khi nào có thời gian, tất cả anh em khoa tổng hợp mình tụ tập một bữa đi. Hầu Vệ Đông nói, sau Tết khoa chúng ta vẫn chưa tụ tập, vậy mấy ngày tới chúng ta họp mặt nhé. Trong phòng họp ban thường vụ, mí mắt Lưu Binh giật liên hồi, ông thầm nghĩ, mình vẫn đánh giá thấp lão cáo già Chu Xương Toàn này, lão ta thế mà lại dùng chiêu liên hoàn đã, biến một chuyện xấu thành chuyện tốt. Lần này, cả Lưu Binh và Chu Xương Toàn đều đạt được mục đích của mình, trong ván cờ chính trị này, xem như hòa nhau. Sau giờ tan làm, Hầu Vệ Đông vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của cục trưởng Trương Trung Nguyên, Hầu chủ nhiệm, chúc mừng nhé, tối nay có kế hoạch gì chưa, nếu không có sắp xếp gì khác, chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, tin tức của Trương Trung Nguyên thật nhạy bén, cuộc họp ban thường vụ mới kết thúc hơn một tiếng mà ông ta đã biết chuyện rồi. Trong dịp Tết, anh đi theo Chu Xương Toàn đến không ít nơi, gần như không được ăn cơm ở nhà. Hôm nay Chu Xương Toàn về nhà ăn cơm, anh cũng được rảnh rỗi, vốn định ở nhà ăn tối, lại nhận được điện thoại của Trương Trung Nguyên. Mà Trương Trung Nguyên lại là cấp trên của Tiểu Giai, hầu vệ đông đành nói, Trương Cục Trưởng, tôi phải mời Cục Trưởng vài ly mới được. Vừa đặt điện thoại xuống, Tiểu Giai lại gọi tới, nói, cảm ơn chồng nhé, đã nể mặt Cục Trưởng Trương. Vừa rồi em đang ngồi ngay phòng đối diện phòng làm việc của ông ấy. Hầu vệ đông thở dài một tiếng, anh nhớ là đã nửa tháng không ăn cơm ở nhà rồi. Cục trưởng Trương tin tức nhanh nhạy như vậy, chắc là còn có ý định tiến xa hơn. Một bức thư tố giác được đặt trên bàn của hầu vệ đông, anh cẩn thận đọc lại hai lần. Bức thư ký tên một người biết chuyện, tố cáo Mã có tài lợi dụng chức vụ, cấu kết với Dịch Trung Lĩnh của công ty thổ sản Ích Dương để ngầm chiếm 2 triệu tài sản quốc gia. Trong thư viết rất rõ công ty thổ sản Ích Dương đã cầu cứu Mã có tài vì chuyện gì, rút tiền mặt từ ngân hàng vào lúc nào, và sau khi rút được tiền thì công ty đã giải quyết xong xuôi mọi việc. Bức thư này có đầy đủ chi tiết, sự việc cũng phù hợp với những quy tắc ngầm trong quan trường, hầu vệ đông cảm thấy nội dung thư này hẳn là thật. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà thủ công thượng Thanh Lâm, bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Mã có tài ở trụ sở chính quyền huyện Ích Dương. Lúc ấy, anh mới tốt nghiệp học viện, đang đến cục nhân sự làm thủ tục. Ở tầng dưới khu nhà chính của huyện, anh đã gặp Mã có tài trong bộ u phục dày da, khí chất phi phàm. Khi đó, Mã có tài đã là huyện trưởng, là một ngọn núi lớn mà anh chỉ có thể ngước nhìn. Mấy năm sau, anh ngồi trong văn phòng thành ủy Sa Châu, nhìn bức thư có thể quyết định sinh tử của Mã có tài. Hầu vệ đông nhớ lại sự thất bại trong việc điều tra công ty Ích Dương mà không khỏi tiếc nuối, thầm nghĩ, lúc đó Trúc Diễm theo sát công ty thổ sản Ích Dương quả là có tầm nhìn xa. Đáng tiếc, đã thất bại trong gang tấc, nghi phạm quan trọng lại bị giết chết ngay tại viện kiểm sát. Lần này, có lẽ có thể lật lại toàn bộ vụ án của năm xưa. Sau khi phân loại tài liệu xong, anh đi sang phòng bên cạnh, đưa cho Chu Xương Toàn đang đọc xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo, mấy tài liệu này khá quan trọng, cần ngài cho chỉ thị. Rồi anh nói thêm, ở đây có một bức thư tố giác bí thư huyện ủy Ích Dương Mã có tài, mời ngài xem qua. Chu Xương Toàn xem bức thư tố giác trước. Đọc kỹ từng chữ trong thư, sắc mặt ông trở nên rất khó coi. Lúc đó cậu đang công tác ở Ích Dương, là ở ban ngành nào? Lúc đó tôi làm việc ở văn phòng huyện ủy ạ, theo như tình hình cậu nắm được, tính xác thực của bức thư này thế nào? Hầu vệ đông không ngờ Chu Xương Toàn lại hỏi thẳng ý kiến của mình như vậy, bèn cố gắng trả lời một cách khách quan, công ty thổ sản Ích Dương nổi tiếng nhờ sản xuất củ kiệu, đã từng rất huy hoàng. Nhưng từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 thì bắt đầu gặp khó khăn. Lúc đó, huyện ủy và chính quyền huyện đã dùng rất nhiều biện pháp để vực dậy công ty. 2 năm trước, công ty thổ sản đã tiến hành cải tổ theo phương thức toàn bộ nhân viên cùng nắm giữ cổ phần. Hiện tại sản xuất đã ổn định, bắt đầu khôi phục lại rồi à, những lời này nghe có vẻ khéo léo, nhưng Chu Xương Toàn lại nghe rất rõ. Thời đó có các xí nghiệp thuộc thành phố, thuộc huyện và các xí nghiệp tập thể đường phố. Chính quyền cấp thành phố và huyện vừa là trọng tài, vừa là vận động viên. Ở giai đoạn này, rất nhiều vụ án tham nhũng đã xảy ra trong lĩnh vực này. Chu Xương Toàn suy tư một lát, cầm bút máy lên, nhanh chóng viết mấy hàng chữ lên bức thư tố giác rồi nói, cậu đưa cái này cho tể bí thư, bảo cậu ấy chú ý việc này. Thành phố Sa Châu có tổng cộng 4 huyện, trong đó huyện Ích Dương là quan trọng nhất. Bí thư huyện ủy Ích Dương theo thông lệ cũng là ủy viên thành ủy Sa Châu. Chu Xương Toàn đã đưa ra yêu cầu rõ ràng cho Tể Đạo Lâm, vừa không để lọt người xấu, vừa không được làm oan người tốt. Vừa phải nghiêm khắc với cán bộ, lại vừa phải bảo vệ cán bộ. Mong Tể bí thư xử lý thận trọng, có tình hình quan trọng thì báo cho tôi bất cứ lúc nào. Hầu vệ đông cầm văn bản này đi tìm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Tể Đạo Lâm, vừa đi vừa suy ngẫm. Chỉ thị của thư ký Xương Toàn rất nguyên tắc, nhưng qua ẩn ý trong lời nói vẫn có thể thấy ông ấy không muốn theo đuổi tới cùng vụ này. Tể Đạo Lâm rất có uy tín trong ban thường vụ thành ủy Sa Châu. Từ khi nhậm chức bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, ông đã xử lý vài vụ án, nặng nhẹ thỏa đáng, tiến lui hợp lý, quán triệt rất tốt ý đồ của thành ủy. Chu Xương Toàn rất hài lòng về điều này, quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt. Nhìn bút phê của Chu Xương Toàn, Tể Đạo Lâm đã nắm bắt chính xác tinh thần trong đó. Ông cất bức thư tố giác vào ngăn kéo rồi nói với hầu vệ đông, có rất nhiều người tốt nghiệp từ học viện đang công tác ở Sa Châu, nhưng cán bộ cấp phòng thì không nhiều, chỉ khoảng 10 mấy người thôi. Cậu là người trẻ nhất trong số họ. Hầu vệ đông đang định kiêm tốn vài câu thì thái độ của Tể Đạo Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc, tôi ở đây cũng có một bức thư tố giác liên quan đến cậu. Cậu là một cán bộ trẻ rất có tiền đồ, trong sinh hoạt cũng như trong công tác nhất định phải nghiêm khắc với bản thân, không thể vì chuyện nhỏ mà hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của mình. Nghe những lời này của Tể Đạo Lâm, hầu vệ đông có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì. Trong đầu anh nhanh như chớp rà soát lại, những mối nguy có thể uy hiếp đến mình có 2 điểm. Một là việc dính líu đến doanh nghiệp, xưởng đá Thượng Thanh Lâm, cổ phần của tập đoàn Tinh Công, điều này vi phạm chính sách của đảng và nhà nước, hay là mối quan hệ với Đoạn Anh và Lý Tinh. Tiền và gái, từ trước đến nay vẫn là thứ vũ khí lợi hại hủy hoại cán bộ. Hầu Vệ Đông lúc này đều dính dáng một chút đến cả hai, dù đã có nhiều biện pháp phòng bị, trong lòng anh vẫn không khỏi có chút bất an. Giọng của Tể Đạo Lâm lại hòa hoãn hơn một chút, cậu ngồi xuống đi. Có người gửi thư tố giác đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật Sa Châu, nói rằng cậu có mở doanh nghiệp ở Thượng Thanh Lâm, Ích Dương. Có chuyện này không? Nghe vậy, Hầu Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hóa ra là chuyện này. Anh trình bày một cách thực tế, sau khi tốt nghiệp học viện, tôi đến Trấn Thanh Lâm, công tác cụ thể là phó tổ trưởng tổ công tác Thượng Thanh Lâm. Lúc đó, Thượng Thanh Lâm là xã duy nhất trong toàn huyện chưa có đường lớn đi qua. Để làm được việc này, tổ công tác đã vận động hơn 7.000 người dân của ba thôn ở Thượng Thanh Lâm tự lực cánh sinh xây đường. Khi làm đường cần dùng đến đá dăm và đá phiến, chúng tôi đã tự huy động vốn để mở vài xưởng đá. Hầu Vệ Đông nhấn mạnh, sau khi làm xong đường, tôi đã rút khỏi việc kinh doanh xưởng đá. Tể Đạo Lâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Hầu Vệ Đông, im lặng nghe anh nói tiếp. Vì vị trí đặc thù của Hầu Vệ Đông, sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Sa Châu đã cử người đến Thượng Thanh Lâm điều tra. Ông biết rõ chân tướng sự việc, việc Hầu Vệ Đông mở xưởng đá là hoàn toàn có thật, chỉ là giấy phép kinh doanh, tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế. Đều mượn tên mẹ anh ta là bà Lưu Quang Phân. Người trực tiếp quản lý kinh doanh là nào Hồng Phú. Tể Đạo Lâm xưa nay vẫn nhắm một mắt mở một mắt với chuyện cán bộ kinh doanh, mở doanh nghiệp. Hơn nữa, về mặt pháp lý, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Hầu Vệ Đông. Do đó, kết quả điều tra của Ủy ban kiểm tra kỷ luật là không phát hiện sai phạm. Sau khi có kết quả điều tra, Tể Đạo Lâm đã cố ý báo cáo việc này với Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn chỉ nói một câu, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trong khi điều tra tham nhũng cũng phải bảo vệ cán bộ, đừng để cán bộ vừa đổ mồ hôi lại phải rơi nước mắt. Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt của Tể Đạo Lâm, liền nói tiếp, hiện tại Sa Châu có 5 xưởng đá lớn, trong đó có một xưởng tên là xưởng đá Cẩu Lưng Loan. Xưởng đá này là do mẹ tôi, bà Lưu Quang Vân, bỏ vốn đầu tư. Lúc xây dựng xưởng chủ yếu là do tôi lo liệu, nhưng sau khi làm đường xong thì tôi hoàn toàn không dính dáng đến nữa. Mẹ tôi đã nhờ một thanh niên địa phương tên nào Hồng Phú, vốn là học sinh cấp 2, giúp quản lý. Những lời Hầu Vệ Đông nói hoàn toàn khớp với những gì ông nắm được, Tể Đạo Lâm khẽ mỉm cười, nói, Trung ương đã nhiều lần ra thông báo không cho phép cán bộ đảng viên kinh doanh. Chuyện xưởng đá Thượng Thanh Lâm cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, nên có người tố giác việc này là rất bình thường. Hy vọng cậu nhìn nhận một cách đúng đắn. Tể Đạo Lâm có thể nói thẳng với anh chuyện này, chứng tỏ đây chỉ là chuyện nhỏ. Tâm trạng Hầu Vệ Đông hoàn toàn bình tĩnh trở lại, anh nói, Tể Bí Thư, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc theo phương châm chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, sẽ không làm bôi nhọ trường cũ đâu ạ. Trên mặt Tể Đạo Lâm cuối cùng cũng lộ ra ý cười, ông nói, người tốt nghiệp học viện chúng ta giữ chức vụ cao nhất đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, anh ấy học trên tôi 2 khóa. Ở tuổi của cậu mà đã có thể công tác ở một vị trí quan trọng như vậy, là niềm tự hào của trường đấy. Ông nói với giọng thấm thía, cậu là thư ký chuyên trách của Chu thư ký, là cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng, vị trí rất đặc thù, nhất định phải nghiêm khắc với bản thân. Đây là có trách nhiệm với Chu thư ký, và càng là có trách nhiệm với chính bản thân cậu. Hầu Vệ Đông liên tục gật đầu, Tể viện trưởng, tôi nhớ kỹ rồi ạ. Tể Đạo Lâm cười, bắt tay Hầu Vệ Đông, được rồi, cậu đừng căng thẳng, chuyện này dừng ở đây thôi. Đợi Hầu Vệ Đông rời đi, ông thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông là sinh viên xuất sắc của khoa luật, tư duy rành mạch, làm việc cẩn thận, đúng là người có thể làm nên việc lớn. Hầu Vệ Đông thật không ngờ vẫn có người bám riết lấy chuyện xưởng đá Thượng Thanh Lâm không buông, trong lòng anh bực bội thầm rủa, mẹ kiếp, rốt cuộc là thằng nào muốn hại mình. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có manh mối, anh đành tự an ủi, cây cao đón gió, thư tố giác trước đây đã có, sau này chắc chắn cũng sẽ có, đây là chuyện không thể tránh được. Tại huyện Ích Dương, cửa văn phòng của bí thư huyện ủy Mã Có Tài đang đóng chặt. Cơ cấu của huyện Ích Dương khác với Sa Châu, văn phòng của Mã Có Tài là một phòng riêng, còn phòng làm việc của thư ký và chủ nhiệm văn phòng huyện ủy lại ở một phòng khác. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Đại Kim nói, thằng nào làm trò này đúng là ngậm máu phun người, tôi sẽ bảo cục công an điều tra việc này. Mã Có Tài đã sớm gửi 2 triệu kia vào tài khoản liêm chính của Ủy ban kiểm tra kỷ luật nên trong lòng không hề hoang mang, anh nói, dùng đến công an vì loại chuyện này thì thật hoang đường. Cậu mời quý bí thư đến văn phòng tôi muốn nói chuyện riêng với ông ấy một chút. Nếu chủ nhiệm văn phòng Dương Đại Kim cũng nhận được thư tố giác, vậy thì quý Hải Dương chắc chắn cũng đã nhận được. Anh bèn mời quý Hải Dương qua nói chuyện về việc này. Sau khi quý Hải Dương vào phòng, Mã Có Tài cười khổ nói, quý huyện trưởng, ông đã nhận được bức thư tố giác này chưa? Quý Hải Dương đã xem thư tố giác, đáp, tôi cũng nhận được một bức thư như vậy. Thời Trúc Diễm còn tại vị, quý Hải Dương là ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Ông biết rất rõ chuyện Trúc Diễm điều tra công ty thổ sản Ích Dương, nên trong thâm tâm, ông cũng tin đến chính phần nội dung trong thư tố giác là thật. Mã Có Tài hừ một tiếng, nói, bức thư này 100% là do Dịch Trung Lĩnh viết. Cải tạo khu phố cổ Ích Dương, cầu lớn phía nam thành phố Ích Dương, tòa nhà văn phòng mới của chính phủ, cả ba công trình này hắn đều tìm đến tôi, nhưng tôi đều không đồng ý ở Ích Dương, tất cả các công trình có vốn đầu tư trên 1 triệu đều phải thông qua đấu thầu công khai. Đây là quy định sắt không thể lay chuyển, là bí thư huyện ủy, sao tôi có thể đồng ý yêu cầu của hắn được? Anh dùng ngón tay gõ lên bàn, nói, đây là hãm hại và trả thù. Quý Hải Dương cũng có chút không nhìn thấu được Mã Có Tài. Trong 2 năm qua, lượng công trình ở Ích Dương rất lớn, nhưng Mã Có Tài vẫn kiên trì thành lập một ban đấu thầu, và để Quý Hải Dương đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban. Trong lòng ông ta hiểu rõ, các công trình lớn của chính quyền Ích Dương đều do ban đấu thầu xử lý, Mã Có Tài thực sự không hề chào hỏi hay phê duyệt giấy tờ nào. Cho dù có lý do đặc biệt cũng phải đưa ra ban thường vụ thảo luận. Con người thật phức tạp. Rốt cuộc Mã Có Tài là hạng người nào? Là một tham quan ngầm nhận hối lộ, hay là một thanh quan đặt mọi thứ dưới ánh mặt trời? Quý Hải Dương thầm nghĩ. Mã Có Tài nói, tôi từng nhận của Dịch Trung Lĩnh 200 vạn, những gì hắn nói cũng không hoàn toàn là nói dối. Quý Hải Dương thầm giật mình, bụng bảo dạ, Mã Có Tài nói cho mình biết chuyện này là có ý gì. Hắn nhận tiền là chuyện của hắn, mình không muốn dính líu vào vũng nước đục này. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cười nói, Mã thư ký nói đùa rồi. Mã Có Tài thở dài một tiếng, nói, đây đều là chuyện lằng nhằng từ nhiều năm trước rồi. Năm đó, công ty thổ sản Ích Dương là doanh nghiệp trực thuộc huyện có hiệu quả và lợi ích tốt nhất. Dịch Trung Lĩnh muốn vay vốn để cải tiến kỹ thuật nên thường xuyên đến tìm tôi. Có một lần, hai chúng tôi nói chuyện trong phòng sách ở nhà tôi, sau khi hắn rời đi thì gọi điện cho tôi, nói là đã để lại một tấm thẻ trên ghế sofa, mật khẩu là 6 số 0. Hồi đó, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước cấp huyện phát một ít tiền thưởng, đưa chút phong bì cũng là lễ bất thành văn. Khoản tiền này thuộc dạng thu nhập xám, nên lúc ấy tôi cứ đinh ninh trong đó chỉ có khoảng 1.000 tệ, không để ý lắm, tiện tay vứt vào trong phòng sách. Sau lần nói chuyện đó, tôi đến trường đảng của tỉnh để học tập, đi một chuyến hơn 3 tháng trời. Về sau, tôi cũng quên bản tấm thẻ đó đi. Mãi đến năm kia, tôi vô tình nhìn thấy tấm thẻ này trong góc ngăn kéo, bèn đưa cho vợ cầm đi mua sắm. Vợ tôi ra máy ATM ở ngân hàng thử một lần thì hoảng hồn, bên trong lại có đến 200 vạn. Những lời Mã Có Tài nói là nửa thật nửa giả. Dịch Trung Lĩnh đã đưa tiền cho Mã Có Tài 3 lần, 2 lần tiền mặt và 1 lần qua thẻ. Để giải thích vì sao 2 năm sau anh ta mới nộp tiền vào tài khoản liêm chính, Mã Có Tài đã kể thẳng chuyện tấm thẻ. Đương nhiên, nếu ủy ban kiểm tra kỷ luật vào cuộc điều tra, chắc chắn sẽ có vấn đề. Ý định lớn nhất của Mã Có Tài lúc này là dập tắt mọi chuyện ngay từ trong trứng nước, như vậy sẽ có lợi nhất cho anh ta. Mã Có Tài vẫn còn sợ hãi nói, đây đâu phải là tiền, rõ ràng là một quả bom hẹn giờ. Đây là cảm nhận chân thực nhất của anh ta. Kể từ sau khi Viện Kiểm sát Ích Dương xảy ra chuyện, mỗi khi nằm trên giường nghĩ đến những cọc tiền nhân dân tệ dày cục kia, anh ta lại có cảm giác như đang nằm trên một quả bom, không biết sẽ phát nổ vào ngày nào. Mà Dịch Trung Lĩnh chính là kiếp nổ, là nút bấm, là ngòi châm của quả bom đó. Sau khi phát hiện ra số tiền này, tôi đã suy nghĩ kỹ vài cách xử lý. Một là trả lại trực tiếp, nhưng tôi đã nhận số tiền này hơn 2 năm, hơn nữa công ty thổ sản Ích Dương cũng đã đến bờ vực phá sản, bây giờ trả lại không thích hợp lắm. Hai là nộp tiền lên ủy ban kiểm tra kỷ luật, nhưng làm vậy chẳng khác nào bùng dính ống quần, tôi sẽ không bao giờ giải thích cho rõ được. Ít nhất thì người khác cũng sẽ cho rằng lúc đó tôi đã thực sự nhận hối lộ của Dịch Trung Lĩnh, hơn nữa chuyện này đồn ra ngoài cũng ảnh hưởng không tốt. Ba là quyên góp cho dự án Hy Vọng. Ban đầu tôi cũng định làm vậy, nhưng nghĩ lại thì đây dù sao cũng không phải là con đường chính thống nên cũng đành bỏ qua. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nộp số tiền này vào tài khoản liêm chính. Mã Có Tài nói tiếp, tiền gửi đi rồi, lòng tôi cũng thấy thanh thản, ăn ngon ngủ yên. Chính vì bài học kinh nghiệm này, tôi mới thấm thía sâu sắc đạo lý lòng không tư lợi đất trời thênh thang, vậy nên mới phải kiên trì chế độ đấu thầu cho các công trình trọng điểm. Đây là để ngăn chặn lòng tham của chính mình, để bản thân ngủ ngon giấc, sống lâu hơn. Quý Hải Dương cẩn thận xem tờ biên lai mà Mã Có Tài đưa tới, thở phào nhẹ nhõm rồi nói, chỉ cần đã nộp vào tài khoản liêm chính thì sẽ không có chuyện gì. Anh không hoàn toàn tin lời Mã Có Tài, trong lòng thầm tính toán, thời điểm Mã Có Tài nộp tiền hẳn là sau khi Trúc Diễm điều tra công ty thổ sản Ích Dương. Anh thầm nghĩ, một khoản tiền lớn như vậy, Dịch Trung Lĩnh chắc chắn phải nói rõ ràng, Mã Có Tài đang nói dối, phán đoán của Trúc Diễm năm đó là chính xác. Anh ta nộp tiền vào tài khoản liêm chính, hơn phân nửa là có liên quan đến việc Trúc Diễm điều tra công ty thổ sản Ích Dương năm đó. Để điều tra công ty thổ sản, Viện Kiểm sát đã lần lượt phanh phui ra vụ phóng hỏa và án mạng, Mã Có Tài chắc chắn đã sợ hãi, thế nên mới quyết định nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Dịch Trung Lĩnh. Khó trách anh ta nộp tiền vào tài khoản liêm chính, khó trách anh ta muốn thực hiện chế độ đấu thầu ở Ích Dương. Đây là dùng chế độ để kiềm chế dục vọng của Dịch Trung Lĩnh. Mã Có Tài nói, lá thư tố giác này nếu chúng ta nhận được thì thư ký Xương Toàn và các lãnh đạo khác của thành ủy chắc chắn cũng nhận được. Tôi định sẽ đến gặp trực tiếp thư ký Xương Toàn để báo cáo tư tưởng và nhận sự phê bình của lãnh đạo. Quý Hải Dương nói, Mã thư ký đã nộp tiền vào tài khoản liêm chính từ 2 năm trước rồi, tổ chức sẽ xử lý chính xác việc này. Quý huyện trưởng, theo lẽ thường thì tôi nên lặng lẽ xử lý chuyện này, nhưng tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Để tránh lá thư này gây ra ngăn cách giữa hai chúng ta, tôi thấy cần phải nói chuyện này một cách thẳng thắn với anh. Mã Có Tài cảm thán, mấy năm nay, tôi đã từng hợp tác với vài đồng chí, cảm nhận lớn nhất chính là hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đấu đá thì cả hai cùng thiệt. Tôi hy vọng hai chúng ta có thể chân thành hợp tác, như vậy sẽ không cho kẻ tiểu nhân có cơ hội châm ngòi ly gián. Anh ta còn một tầng ý nữa không nói rõ, đó là Quý Hải Dương có quan hệ rất tốt với Phó Bí thư Thành ủy Hoàng Con Trạch và Phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Hầu Vệ Đông. Để xử lý chuyện này, anh ta cần nhờ đến Hoàng Con Trạch và Hầu Vệ Đông, cho nên mới nói trước với Quý Hải Dương. Quý Hải Dương hiện là quyền huyện trưởng, vẫn còn nhiều chỗ cần dựa vào Mã Có Tài. Thấy Mã Có Tài đã nói thẳng nói thật, anh bèn tỏ thái độ, đây không phải là chuyện của cá nhân anh, mà là chuyện của cả tập thể chúng ta. Ích Dương đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng. Nhân phẩm của Dịch Trung Lĩnh có vấn đề, phải kiên quyết loại bỏ hắn ra khỏi Ích Dương, tuyệt đối không để hắn nhúng tay vào bất kỳ dự án công trình trọng điểm nào. Anh lại hiến kế, tôi có một ý này. Trong đại hội cán bộ cấp huyện toàn thành phố lần trước, thư ký Xương Toàn đã nhắc đến việc muốn đổi mới chế độ. Hai năm qua, huyện Ích Dương đã đưa toàn bộ các công trình trọng điểm vào danh mục mua sắm thống nhất của chính phủ. Đây là một thành tựu lớn trong vấn đề liêm chính, cũng là việc mà thư ký Xương Toàn quan tâm. Chúng ta có thể lấy đây làm trọng điểm, thông qua các kênh tham khảo chính vụ và truyền thông để gián tiếp tuyên truyền, báo cáo thành tích liêm chính của Ích Dương lên lãnh đạo thành phố. Mã Có Tài luôn miệng nói, hay, hay lắm, cứ làm theo cách này đi. Anh và Hầu Vệ Đông quan hệ tốt, tối nay chúng ta đến Sa Châu xem sao, thăm dò tình hình của cậu ta một chút. Quý Hải Dương liền gọi điện ngay cho Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, tối nay có rảnh không? Tôi qua Sa Châu một chuyến, mời cậu ăn tối. Dạo này Hầu Vệ Đông ngày nào cũng phải đi ăn ngoài. Hôm qua thì được Trương Trung Nguyên ở Cục Lâm nghiệp mời cơm, mà Trương Trung Nguyên lại là lãnh đạo của tiểu giai nên anh không tiện từ chối. Hôm nay lại là Quý Hải Dương mời, anh cũng phải nể mặt. Dù trong lòng chỉ muốn ở nhà ăn bát cháo loãng, nhưng miệng vẫn phải vui vẻ nói, được thôi, nếu thư ký Xương Toàn không có sắp xếp gì quan trọng, tôi xin mời hai vị lãnh đạo một bữa. Buổi chiều tan làm, Hầu Vệ Đông đưa Chu Xương Toàn về nhà xong mới chạy tới quán cơm Giang Hồ Trùng Khánh. Mã Có Tài và Quý Hải Dương đã đợi sẵn ở đó. Vừa vào phòng, Hầu Vệ Đông đã chắp tay nói, ngại quá, để hai vị lãnh đạo phải chờ tôi rồi. Anh nhìn thấy trong phòng chỉ có Mã Có Tài và Quý Hải Dương, thầm nghĩ, sao Dương Đại Kim và Lưu Khôn đều không có mặt. Mã, Quý hai người thần bí như vậy, hơn phân nửa là vì lá thư kia. Đây là chuyện của Mã Có Tài, Quý Hải Dương đi theo dính vào làm gì chứ? Sau khi ngồi xuống, Mã Có Tài hỏi, gần đây tôi nhận được một lá thư tố giác, lão đệ đã thấy chưa? Lá thư này gần như giống hệt lá thư được gửi đến văn phòng thành ủy. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, quả nhiên là vì lá thư này. Mã Có Tài lại đưa tờ biên lai nộp tiền vào tài khoản liêm chính cho Hầu Vệ Đông xem rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lúc này Hầu Vệ Đông mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, anh nói, thư ký Xương Toàn xem lá thư này rất thận trọng, ông ấy đã chuyển lá thư này cho tể bí thư. Ông ấy có ghi một đoạn bút phê, tôi nhớ rất rõ, vừa không bỏ lọt người xấu, cũng không thể làm oan người tốt, vừa phải yêu cầu nghiêm khắc với cán bộ, cũng phải bảo vệ cán bộ. Đề nghị tể bí thư xử lý thận trọng, có tình hình quan trọng thì báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Biết được nội dung bút phê của Chu Xương Toàn, tảng đá trong lòng Mã Có Tài cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh ta nâng ly rượu lên, nói, có một vị lãnh đạo như thư ký Xương Toàn, những đồng chí xông pha trên tuyến đầu như chúng tôi mới có thể yên lòng công tác. Tảng đá đè nặng trong lòng tôi hai năm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ, ba chúng ta hãy cạn một ly thật đã nào. Đến đây, cả ba người đều hiểu chuyện này đã tạm thời khép lại, bèn cao hứng uống hết một chai rượu mạnh. Mã Có Tài ngà ngà say nói, Hải Dương, Vệ Đông, tôi làm huyện trưởng, bí thư huyện ủy cũng đã bao năm, hợp tác qua cũng không ít người, nhưng người tôi nể phục nhất là bí thư Trúc Diễm. Tốt Vân vốn là một mớ hỗn độn, anh ấy đến đó chưa được bao lâu mà đã tạo dựng được uy tín rất lớn trong quần chúng. Tôi nghe nói tỉnh ủy rất hài lòng về anh ấy. Nói thật, tôi đã học hỏi được không ít từ bí thư Trúc Diễm. Bí thư Trúc Diễm vừa có năng lực nắm bắt toàn cục, lại có tấm lòng đoàn kết đồng chí, là một người đồng chí tốt đáng kính. Tân quản của Ích Dương có được thành tích như hôm nay, một bước rất quan trọng chính là nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển tỉnh, công lao của đồng chí Trúc Diễm là không thể bỏ qua. Quý Hải Dương và Hầu Vệ Đông đều thuộc phe Trúc Diễm. Mã Có Tài bày tỏ sự kính trọng đối với Trúc Diễm, qua đó cũng thể hiện mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Quý Hải Dương và Hầu Vệ Đông. Cả Quý Hải Dương và Hầu Vệ Đông đều là người thông minh nên nghe rất rõ tầng ý này. Quý Hải Dương nói, Íp Dương có được thành tích như hôm nay là kết quả nỗ lực chung của Trúc Thư Ký, Mã Thư Ký và Trưởng Ban Dương. Tôi cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn, nhưng có Mã Thư Ký lèo lái, có Trưởng Ban Dương, chủ nhiệm Hầu và các đồng chí ủng hộ, tôi tin rằng mình có thể làm tốt công tác của chính quyền Íp Dương, làm cho người dân hài lòng, làm cho quần chúng yên tâm. Lời bày tỏ thái độ này có 3 phần thật lòng, 3 phần men say, và 3 phần là lời quan trường. Mã Có Tài tươi cười nói, tốt, vì tương lai của Íp Dương, ba chúng ta cùng cạn một bát lớn nào. Mang một thân mùi rượu về đến lầu Tân Nguyệt, Tiểu Giai lấy tay bịt mũi, nói, anh mau thay quần áo, đánh răng đi, đừng làm con gái ngửi thấy mùi. Đợi Hầu Vệ Đông tắm xong đi ra, Tiểu Giai đang ngồi trong phòng nghe nhạc. Cô Hạnh Phúc nói, anh đúng là ông bố tồi, nói thì hay lắm là ngày nào cũng đọc thơ cho con nghe, anh nói xem, anh đã đọc trọn vẹn được bài nào chưa hả? Hầu Vệ Đông áp tai vào bụng Tiểu Giai, ngâm, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Đọc xong, anh cười nói, Tiểu Giai, đây coi như là một bài thơ hoàn chỉnh rồi nhé. Anh đọc xong rồi đấy, sau này đừng nói anh chưa đọc xong bài thơ nào nha. Anh xấu tính quá, bài này không tính, đọc thơ đường thì ít nhất cũng phải đọc bài dài như Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ chứ. Tiểu Giai tựa vào vai Hầu Vệ Đông, lại nói, ngày mai anh đến lĩnh Tây học, lái xe chậm một chút, đừng đi quá 120 cây số một giờ đấy. Ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá, rải những vệt nắng vàng óng lên khắp Sa Châu. Dưới sự dẫn lối của những tia sáng ấy, các con đường, ngõ hẻm lại tràn ngập bóng người hối hả, một sức sống vô tận mà ánh dương mang lại. Sáng sớm, Mã Có Tài đã đến Sa Châu. Anh cùng tài xế ghé vào một quán ven đường ăn bát mì tương. Mã Có Tài làm lãnh đạo huyện đã nhiều năm, tuy thường xuyên ăn tiệc ở nhà hàng lớn nhưng vẫn mê mẩn món mì tương. Làm một bát mì ba lạng, cả người khoan khoái, còn đã hơn ăn sơn hào hải vị trong nhà hàng năm sao. Khẩu vị của con người được hình thành từ ngày xưa, một khi đã định hình thì khó mà thay đổi. Dù sau này có ăn sơn hào hải vị, cơm tây cơm tàu, cuối cùng vẫn thấy hợp nhất với hương vị quê nhà quen thuộc. Mã Có Tài dùng khăn giấy lau miệng, thản nhiên trò chuyện với tài xế. Người tài xế liền cười nói, Mã Thư Ký nói trúng tim đen của tôi rồi. Tôi từ nông thôn ra, mấy năm nay ăn mãi thịt cá cũng quen, nhưng món ngon nhất vẫn là chao mẹ làm. Đến 9 giờ, chiếc Audi có giấy thông hành đặc biệt mới lái vào khuôn viên thị ủy. Chiến sĩ cảnh vệ ở cổng gác thấy biển số xe liền không ngăn cản, còn giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Sáng sớm, Tể Đạo Lâm, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Sa Châu, đã nhận được điện thoại của Mã Có Tài. Tuy Mã Có Tài không nói rõ là chuyện gì nhưng trong lòng ông đã hiểu. Ông đứng bên cửa sổ, nhìn Mã Có Tài xách cặp da đi vào tòa nhà, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Sau khi vào cửa và chào hỏi, Mã Có Tài vào thẳng vấn đề, Tể bí thư, mấy hôm trước thư tố cáo bay đầy trời, tôi chủ động đến gặp Tể bí thư để giải trình sự việc. Tể Đạo Lâm nói đầy ẩn ý, anh không đến thì tôi cũng chuẩn bị tìm anh. Anh có thể chủ động đến, đó là chuyện tốt. Bất kể kết quả điều tra thế nào, điều này cho thấy thái độ của anh rất tốt, hoàn toàn tin tưởng vào tổ chức. Mã Có Tài lấy lá thư tố cáo từ trong cặp da ra, nói, đây là thư tố cáo, nội dung tố cáo vấn đề 2 triệu. Không biết Tể bí thư đã nhận được lá thư này chưa? Nếu văn phòng huyện ủy đều nhận được thì tôi nghĩ ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố cũng có rồi. Đã nhận được. Mã Có Tài cười tự giễu, 2 triệu, đối chiếu theo luật hình sự thì tội này đáng chém đầu đấy. Tôi phải giải trình rõ ràng với tổ chức. Mấy năm nay Íp Dương quốc thái dân an, đang trên đà phát triển nhanh. Tôi đến Íp Dương nhiều năm như vậy, Íp Dương đã là quê hương thứ hai của tôi không muốn những chuyện lùng xùng này làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của Íp Dương. Lịch sử do nhân dân sáng tạo, nhưng người lãnh đạo cũng đóng một vai trò quan trọng, đây là quan điểm lịch sử được nhắc đi nhắc lại trong sách giáo khoa trung học. Đó là nói về toàn xã hội, còn cụ thể đối với một thị trấn, một huyện, thậm chí một thành phố, dưới chế độ hiện hành, vai trò của tập thể lãnh đạo lại càng rõ rệt. Chu Xương Toàn, Tể Đạo Lâm và những người khác đều hiểu sâu sắc điều này, cả hai người họ đều rất thận trọng đối với những việc liên quan đến người đứng đầu đảng bộ, chính vì vậy mới có chuyện Chu Xương Toàn phê duyệt và Tể Đạo Lâm đang cẩn thận tổ chức điều tra ngầm. Mã Có Tài thuận tay sửa lại cổ áo sơ mi, nói, nội dung trong thư, tôi đã suy nghĩ kỹ, về cơ bản là đúng sự thật. Con số 2 triệu cũng gần khớp với tình hình thực tế. Tể Đạo Lâm khẽ nheo mắt, nhìn vẻ mặt của Mã Có Tài, thấy nó không hề giống với vẻ mặt của người đang tự thú vấn đề nghiêm trọng. Ông có chút không hiểu rõ chuyện này, bèn nói, nếu chuyện anh nói là thật, Sa Châu sắp xảy ra một đại án chấn động tỉnh ủy rồi. Anh là bí thư huyện ủy, thân phận không giống người thường. Trên mặt Mã Có Tài thoáng hiện lên vẻ tự dẻo, anh trình bày lại lý do đã chuẩn bị từ trước, rồi đưa cho Tể Đạo Lâm tờ sao kê tài khoản liêm chính. Giống như Quý Hải Dương, Tể Đạo Lâm xem xét kỹ lưỡng xong cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ông như tảng băng được tia nắng đầu tiên chiếu rọi. Ông lấy một bao thuốc từ trong ngăn kéo, xé ra rồi đưa một điếu cho Mã Có Tài, nói, Mã thư ký, việc này làm tốt lắm. Tờ giấy trong tay anh chính là bùa hộ mệnh. Nếu thật sự nhận hối lộ 2 triệu, sinh mệnh chính trị của anh coi như xong, đến tự do cũng chẳng còn. Mà đối với Sa Châu mà nói, đây là một ảnh hưởng chính trị to lớn, tổn thất vô hình ít nhất cũng phải mất một kế hoạch 5 năm mới bù đắp nổi. Mã Có Tài rít một hơi thuốc thật mạnh, ho sặc sụa mấy tiếng rồi nói, có lần giáo huấn này, tôi thấy nên phòng chống tham nhũng từ gốc rễ chế độ. 2 năm qua, Ích Dương đã tìm tòi một hướng đi mới trong việc đấu thầu công khai. Tất cả các dự án đầu tư của chính phủ đều phải được đấu thầu, bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào cũng không được tự ý giao thầu trắng, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm. Đương nhiên, cho dù áp dụng biện pháp như vậy, vẫn có kẽ hở để lách luật, nhưng so với tình trạng trước đây hoàn toàn dựa vào sự tự giác về đạo đức của cá nhân thì đã là một sự thay đổi lớn rồi. Tể Đạo Lâm rất hứng thú với chế độ này, nói, đấu thầu thì nơi nào cũng làm, nhưng chưa có nơi nào hình thành được chế độ. Ích Dương đã đi trước một bước. Đợi mấy hôm nữa rảnh, tôi sẽ mời Xương Toàn thư ký cùng xuống, các anh đem chuyện mua sắm của chính phủ và đấu thầu công khai này, báo cáo chi tiết lại cho Xương Toàn thư ký. Ra khỏi văn phòng của Tể Đạo Lâm, Mã Có Tài đi ra sân, hít một hơi thật sâu, cảm thấy sảng khoái vô cùng, nỗi lo lắng bao ngày qua đã tan thành mây khói. Anh thầm nghĩ, hôm nay sở dĩ thuận lợi như vậy, chủ yếu là đã nắm bắt được thái độ của Xương Toàn thư ký và Tể Đạo Lâm. Xem ra sau này phải tiếp xúc với hầu vệ Đông nhiều hơn, người bên cạnh lãnh đạo quả nhiên rất có tác dụng. Khi hầu vệ Đông còn làm thư ký cho Trúc Diễm, anh ta từng là người đi đầu trong việc công kích Mã Có Tài. Có một thời gian, Mã Có Tài cứ thấy hầu vệ Đông là tức. Sau này, khi quan hệ giữa Trúc Diễm và Mã Có Tài dịu đi, hầu vệ Đông trông cũng thuận mắt hơn nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là thuận mắt mà thôi. Trúc Diễm rời khỏi Tốt Vân, Mã Có Tài liền điều ngay anh ta đến Ủy ban Khoa học Kỹ thuật, một là để hả giận, hai là để thị uy. Sau đó nữa, hầu vệ Đông lại được điều đến văn phòng thị ủy Sa Châu một cách kỳ lạ. Thái độ của Mã Có Tài đã hoàn toàn thay đổi, hai người lại trở thành bạn tốt. Qua mấy lần tiếp xúc này, Mã Có Tài đã có cái nhìn mới về hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông trí tuệ khoáng đạt, là một nhân vật rất giỏi, tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Lúc này, anh đã xem hầu vệ Đông là một nhân vật quan trọng có vị thế ngang hàng, chứ không còn là một thanh niên mới vào nghề, hay là cậu thư ký nhỏ lẻo đảo sau lưng Trúc Diễm nữa. Rời khỏi khuôn viên thị ủy, Mã Có Tài gọi điện cho hầu vệ Đông, nói, hầu chủ nhiệm, tôi có tài đây. Vừa rồi tôi đã đến chỗ Tể bí thư báo cáo tình hình rồi. Hầu vệ Đông nghe là hiểu ngay, anh nói, Mã thư ký anh yên tâm, có tình hình gì tôi sẽ liên lạc với anh. Hôm qua sau khi xem bản sao kê tài khoản liêm chính, anh đã biết Mã Có Tài sẽ dễ dàng vượt qua ải này, bởi vì bí thư thị ủy Chu Xương Toàn vốn không muốn làm lớn chuyện này. Làm lớn chuyện chỉ bất lợi cho Chu Xương Toàn và cả Sa Châu. 11 giờ trưa, hầu vệ Đông vẫn đang sắp xếp tài liệu thì Chu Xương Toàn từ phòng bên cạnh đi sang, nói, tiểu hầu, hôm nay trường đảng tỉnh khai giảng, cậu có thể đi trước. Hầu vệ Đông có chút ngại ngùng nói, Chu thư ký, hôm nay trường đảng tỉnh tổ chức lễ khai giảng nên mới mời một số lãnh đạo tham dự, sau này toàn học vào thứ bảy, chủ nhật thôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu à. Chu Xương Toàn cười nói, người trẻ tuổi chịu khó học tập là chuyện tốt, tôi rất ủng hộ. Tôi có một yêu cầu với cậu, phải học hành chăm chỉ, học kiến thức mới, nắm vững bản lĩnh thật sự, như vậy mới có thể ứng phó với tình hình ngày càng phức tạp. Hầu vệ Đông biết lý do tâm trạng ông tốt, bèn hỏi, anh cả Chu ngày mai về phải không ạ, để mai tôi ra sân bay đón. Chu Xương Toàn có chút kém hứng, nói, ngày mai dì Lưu thế nào cũng đòi đi đón, cứ để dì ấy đi. Thằng cả nhà tôi sang Mỹ 3 năm, theo giáo sư làm đề tài gì đó, mãi chưa về. Năm nay cuối cùng nó cũng chịu về, dì Lưu của cậu tối qua mất ngủ luôn. Thế anh tiểu Chu năm nay có về nhà không ạ? Chu Xương Toàn nói, thằng nhóc đó tốt nghiệp trường quân đội 2 năm rồi, chưa về nhà lần nào, chẳng biết bận cái gì. Con cái có việc của con cái, tôi cũng chẳng quản chúng nó làm gì. Dì Lưu của cậu cứ lải nhải suốt bên tai tôi. Con cái cứng cáp là chuyện tốt, đàn bà các bà cứ hay lẩm cẩm, ha ha, hết cách. Hầu vệ Đông cười nói, tâm trạng của dì Lưu có thể hiểu được à, mẹ tôi cũng vậy, ngày thường toàn dục về nhà. Chu Xương Toàn hòa ái nói, lòng hiếu thảo không thể chờ đợi, tôi nhớ cậu là người Ngô Hải cũng không xa, có thời gian thì về nhà nhiều vào. 12 giờ, hầu vệ Đông ăn trưa qua loa rồi trở về Tân Nguyệt Lâu. Lái chiếc xe Lam Điểu. Lúc chuẩn bị lên cao tốc, anh chợt nhớ đến lời Lý Tuấn, trong lòng có chút do dự, có nên đón Quách Lang và Lý Tuấn không nhỉ? Nếu họ gọi thì mình đón, không gọi thì thôi. Cuối cùng hầu vệ Đông quyết định. Lên đường cao tốc, vẫn không có cuộc điện thoại nào gọi đến, hầu vệ Đông bèn gạt chuyện này sang một bên, chuyên tâm lái xe. Đến trường Đảng tỉnh, tâm trạng hầu vệ Đông rất thoải mái. Anh đổ xe ở sân thể dục rồi đi bộ đến khu giảng đường. Đã hơn 6 năm kể từ ngày rời ghế nhà trường, bây giờ quay lại lớp học, dù là lớp tại chức, anh vẫn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Trong lớp có khoảng 20 người, đa số là những người trung niên có khí chất phi phàm. Những người đàn ông trung niên này là lá xanh, làm nền cho năm đóa kim hoa, trong đó, đóa hoa kiều diễm nhất chính là Quách Lan của ban tổ chức thị ủy Sa Châu. Hầu vệ Đông ngồi vào chỗ của mình nhưng không thấy Lý Tuấn đâu. Anh thầm nghĩ, chắc là Lý Tuấn có việc không tham gia lễ khai giảng hôm nay được, còn Quách Lan tính hay ngại, đương nhiên sẽ không gọi điện thoại rồi. Do dự một lát, anh vẫn đi về phía Quách Lan, nói, Quách Lan, cậu đến lúc nào thế? Quách Lan nói, tôi đến từ sáng, Túc Bộ trưởng có việc ở bộ nên tôi đi cùng xe của Túc Bộ trưởng. Trò chuyện vài câu, hầu vệ Đông liền thuận thế ngồi vào chiếc ghế trống phía sau Quách Lan. Lễ khai giảng rất đơn giản. Khi về lại lớp, mọi người về cơ bản đều ngồi yên tại chỗ. Hầu vệ Đông cầm lấy giáo trình, lật xem qua loa. Anh tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, tuy bây giờ là lớp nghiên cứu sinh, nhưng anh thấy chương trình học khá quen thuộc, không có gì khó khăn. Quách Lan học rất chăm chú, luôn tay ghi chép cẩn thận. Ánh mắt hầu vệ Đông thường dừng lại trên bóng lưng của Quách Lan. Trước đây Quách Lan vẫn để tóc tém rất ngắn, bây giờ tóc đã dài ra một chút, thành kiểu tóc ngắn ngang tai thường thấy ở các cô gái, đuôi tóc cắt bằng, vừa chạm đến vai. Hầu vệ Đông có chút thất thần, thầm nghĩ, Quách Lan mà để tóc dài, chắc chắn sẽ nữ tính hơn tóc ngắn nhiều. Vị giáo sư giảng bài cũng khá ổn, có điều đối với hầu vệ Đông mà nói, chương trình học này hơi đơn giản một chút. Dù sao anh cũng xuất thân từ trường luật chính quy, nên trong lúc nghe giảng, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua mái tóc dài ngang tai của Quách Lan. Sau nửa ngày lên lớp, hầu vệ Đông đã thuộc nằm lòng kiểu tóc của Quách Lan. Đuôi tóc khẽ để lộ ra làn da trắng như tuyết, mở ra cho anh một không gian tưởng tượng vô hạn. Hầu vệ Đông tin rằng, anh còn quen thuộc kiểu tóc của cô và mảng da trắng ẩn hiện kia hơn cả chính Quách Lan. Lúc tan học, thầy chủ nhiệm có tướng mạo hiền hòa tuyên bố danh sách ban cán sự lớp. Lớp trưởng là phó thị trưởng thành phố Tốt Vân, Lý Nhạc Binh, lớp phó là một vị trưởng phòng của ban tuyên giáo tỉnh ủy, các thành viên ban cán sự khác đều là cán bộ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng trở lên. Việc bố trí thành viên ban cán sự thế này là kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm của trường đảng. Hễ ban cán sự là lãnh đạo thì muốn tổ chức hoạt động hay tìm tài trợ đều rất thuận tiện. Hơn nữa, những vị lãnh đạo này có uy tín, các hoạt động trong lớp cũng dễ dàng triển khai. Nếu đổi một người không có cấp bậc làm lớp trưởng thì đừng hòng chỉ huy được ai. Trên quan trường, chức vụ và cấp bậc chính là những đẳng cấp vô hình, hiện hữu khắp mọi nơi, bao trùm cả bầu trời quan trường. Hầu vệ Đông nghiên cứu danh sách lớp, anh không mấy hứng thú với vị cán bộ cấp sở là phó thị trưởng Tốt Vân. Anh cố ý để ý đến mấy vị trưởng phòng thực quyền trong các ban ngành của tỉnh ủy. Những vị trưởng phòng này tuổi không lớn, bằng cấp không thấp, chức vụ không cao nhưng quyền lực không nhỏ, hơn nữa tiềm năng phát triển rất lớn. Nhân lúc họ còn là trưởng phòng mà kết giao một chút, chắc chắn sẽ có lợi rất lớn cho tương lai. Đây cũng là một trong những mục đích quan trọng khi hầu vệ Đông đến trường đảng học tập. Hay nói đúng hơn, đây cũng là một trong những mục đích quan trọng của không ít người khi đến trường đảng tỉnh học nghiên cứu sinh. Có điều, việc tốt không cần vội. Lần đầu gặp mặt các bạn học, hầu vệ Đông cũng không định tỏ ra quá chủ động và nhiệt tình. Hàm xúc thường là đặc điểm của người lĩnh Tây, đồng thời cũng là biểu hiện của sự chững chạc, trưởng thành. Sau khi tan học, anh chào Quách Lan rồi rời khỏi phòng học. Vừa đến cổng lớn tập đoàn Tinh Công, đã thấy hai cô gái cao gầy mặt sườn xám, dáng vẻ thước tha đứng chờ sẵn. Thấy hầu vệ Đông, một người liền hỏi, thưa anh đến tham dự cuộc họp thường niên phải không ạ? Hầu vệ Đông thấy một trong hai cô gái trông rất quen, hình như là người của đội người mẫu, anh bèn nói, tôi nhớ cô là người của đội người mẫu thì phải. Cô gái kia nhìn biển số xe của hầu vệ Đông, suy nghĩ một lát rồi nói, anh là hầu ca ở Sa Châu, chúng ta từng đi hát với nhau rồi. Sao bây giờ anh mới đến? Cuộc họp thường niên xong rồi, tiệc rượu sắp bắt đầu ngay đây, ở trên tầng 3 ấy, chủ tịch chắc vẫn đang phát biểu. Vừa đến cửa tầng 3, đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà sang sảng của Lý Tinh, dù đang trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, tập đoàn Tinh Công của chúng ta vẫn đạt được thành tích rất tốt. Tập đoàn Tinh Công có thể đạt được thành tích như vậy là nhờ vào sự ủng hộ của các quý ông, quý bà đang có mặt tại đây. Hôm nay, chúng tôi có chút rượu nhạc, xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của tập đoàn Tinh Công. Sau khi trở thành thư ký chuyên trách cho Chu Xương Toàn, công việc hàng ngày của hầu vệ Đông là theo sát ông, lo liệu mọi việc một cách chu đáo nhất. So với lúc còn làm chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng và chủ nhiệm ủy ban khoa học kỹ thuật, quyền lực của anh lớn hơn không ít, nhưng lại mất đi rất nhiều tự do. Thêm vào đó là việc Lý Tinh đột ngột kết hôn, nên nửa năm nay, anh gần như không liên lạc với cô, càng chưa từng đến trụ sở chính của tập đoàn Tinh Công. Xa cách 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Trụ sở chính của tập đoàn Tinh Công đã được lắp tường kính, bức tường vây cao lớn phía trước cũng được thay bằng hàng rào sắt. Trồng thêm vài cây cổ thụ, trải thêm ít thảm cỏ, thế là biến một tòa nhà cũ kỹ và nua thành một trụ sở tập đoàn mang hơi thở hiện đại. Tiền thân của trụ sở tập đoàn Tinh Công là nhà máy bơm nước tỉnh Lĩnh Tây. Nhà máy này có cái tên rất kêu, nhưng thực chất chỉ là một xí nghiệp tập thể. Lý Tinh nhắm trúng vị trí của nó, bèn bỏ vốn mua lại cái nhà máy cũ đang ngắt ngoải, rồi cải tạo khu ký túc xá thành trụ sở chính của tập đoàn Tinh Công. Năm ngoái, Hầu Vệ Đông từng đến đây, lúc đó bên trong vừa mới sửa sang xong, còn cảnh quan bên ngoài vẫn chưa thay đổi. Nay trong ngoài đã được làm mới hoàn toàn, khiến tập đoàn Tinh Công trông có vẻ phơi phới đi lên. Người phụ nữ này, thật sự không thể xem thường. Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Tinh, Hầu Vệ Đông thầm khen từ tận đáy lòng. Trên tầng 3 có khoảng vài chục người, giống như một bữa tiệc đứng kiểu phương Tây, đa số mọi người đều đứng, vừa trò chuyện vừa nghe Lý Tinh phát biểu. Lý Tinh mặc một bộ trang phục kiểu Trung Hoa, trông mập hơn trước rõ rệt. Cô đang đứng trước micro, phát biểu đầy nhiệt huyết, cái bụng đã nhô lên thấy rõ, không hề che giấu. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cái bụng lùng lùng của cô, tâm trạng Hầu Vệ Đông vẫn có chút phức tạp. Anh tìm một góc khuất đứng lại, nấp sau những người lạ xung quanh, ngắm nhìn Lý Tinh với vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân trên sân khấu. Chồng của chủ tịch là ai thế nhỉ? Cô ta có vẻ không thích đưa quý ông hạnh phúc kia ra mắt mọi người, chuyện này có vấn đề rồi. Một quý bà mặc áo khoác lông, trông có vẻ giàu có, nhiều chuyện hỏi một câu. Cánh đàn ông đa phần chỉ quan tâm đến lợi nhuận, chia cổ tức của tập đoàn Tinh Công, còn vị quý bà này rõ ràng lại quan tâm đến những vấn đề mà phụ nữ thích buông dư lê hơn. Bà ta từng nghe qua tin đồn không hay về Lý Tinh, nên luôn cảnh giác cao độ khi chồng mình tiếp xúc với cô, thỉnh thoảng lại phải gõ đầu ông chồng. Hầu Vệ Đông tình cờ đứng ngay cạnh quý bà này. Anh cũng chưa từng thấy mặt chồng của Lý Tinh nên bèn vểnh tai lên nghe ngóng. Tập đoàn Tinh Công có thể thanh toán đủ hết tiền hàng vào đầu năm, Lý Tinh chính là cha mẹ áo cơm của chúng ta, bà quan tâm chồng người ta ở đâu làm gì? Người đàn ông có vẻ mất bình tĩnh nói, đàn bà các người chỉ thích hỏi mấy chuyện vặt vãnh này. Có hơi sức đó thì về mà trông con đi, kẻo nó lại đi gây chuyện thị phi cả ngày. Bà ta bị mắng cho một trận, hậm hực nói nhỏ, tôi chỉ tiện miệng hỏi vài câu thôi, có chọc gì đến ông đâu mà ông phải cuống lên thế, hay là có tật giật mình? Người đàn ông trừng mắt nhìn vợ mình, bà lại ngứa da rồi phải không? Chủ tịch là nhân vật thế nào, tôi có tật gì mà giật mình? Cô ấy là cha mẹ áo cơm của chúng ta, bà ăn nói cho có đức một chút. Thấy sắc mặt chồng không tốt, bà ta không dám nói nữa, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không phục. Bà ta thầm nghĩ, chủ tịch cái gì, chẳng qua là ngủ với đàn ông mới phất lên được, có gì hay ho đâu. Cặp vợ chồng này tuy ăn mặc rất sang trọng, nhưng nhìn thần thái và sắc mặt thì có lẽ là dạng chủ doanh nghiệp ở thị trấn mới phất lên gần đây. Hầu Vệ Đông từng làm chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng ở Ích Dương, lại từng làm phó chủ tịch thị trấn Thanh Lâm, nên rất quen thuộc với kiểu người này. Mụ đàn bà này đúng là ngứa đòn, đáng bị dạy dỗ một trận. Tâm trạng Hầu Vệ Đông vốn đã không tốt, nay nghe người đàn bà nói lời bất kính với Lý Tinh, anh hoàn toàn đứng về phía người chồng. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, Lý Tinh kiêu hãnh ưỡn cái bụng bầu, tay cầm ly thủy tinh chân dài đựng nước khoáng, đi vào giữa sảnh, lần lượt nâng ly với các thành viên hội đồng quản trị, nhà cung cấp và khách hàng của tập đoàn Tinh Công. Khi đi đến chỗ Hầu Vệ Đông, mắt Lý Tinh sáng lên, nhưng cô không đến ngay mà nói với người đàn ông kia, Giang tổng, tập đoàn Tinh Công có thực lực, sẽ không nợ tiền hàng của các anh đâu. Người đàn ông kia cung kính nói, chủ tịch khách sáo quá rồi, mong sau này sẽ chiếu cố công ty chúng tôi nhiều hơn. Bà vợ cũng chen lên trước, nói, chủ tịch, năm nay sinh em bé ạ, dự sinh là cuối năm phải không ạ, tôi nghe nói trẻ con có thể mang lại tài lộc, chủ tịch năm nay nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Lý Tinh một tay cầm ly, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng, nói, dự sinh của tôi là tháng 11 năm nay. Người phụ nữ kia liền vội vàng truyền đạt kinh nghiệm sinh con nuôi cái cho Lý Tinh. Lý Tinh có vẻ rất hứng thú với chủ đề này, trò chuyện với bà ta mấy phút liền. Người đàn ông vốn đang hơi lo lắng, sợ vợ mình lại lỡ lời nói ra câu gì bất kính, thấy hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ, ông ta thầm nghĩ, mụ đàn bà ngốc này cũng không đến nỗi ngu. Lý Tinh trò chuyện một lúc rồi đi tới trước mặt Hầu Vệ Đông. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai né tránh mà cứ nhìn thẳng vào đối phương. Hầu Vệ Đông mở lời trước, chúc mừng cô. Lý Tinh cười rất dịu dàng, nói, tôi càng phải chúc mừng anh mới đúng. Nụ cười của cô xuất phát từ tận đáy lòng, hơn nữa lời chúc mừng này cũng đầy ẩn ý. Mặt khác, khi nhìn thấy vẻ mặt hơi tức giận của Hầu Vệ Đông, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì điều đó có nghĩa là trong lòng anh có cô. Chồng cô, khi nào thì cho chúng tôi gặp mặt một lần? Hầu Vệ Đông nghĩ đến cuộc đối thoại của cặp vợ chồng kia, bèn buộc miệng hỏi. Nói xong, Anh lại thầm nghĩ, cô ấy đã là vợ người ta, gặp chồng cô ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Tinh cười càng tươi hơn, nói, anh ấy à, đi công tác rồi, đợi anh ấy về, tôi sẽ sắp xếp cho các anh gặp mặt. Lúc này lại có người đến mời rượu Lý Tinh. Cô cùng ly với người đó, rồi quay sang nói với hầu vệ Đông, dạo này sao anh không gọi điện cho tôi, có rảnh thì phải liên lạc nhiều vào, không thì người ta lại xa cách mất. Cô cố ý nói nhỏ, dự sinh của em là tháng 11, đến lúc đó đừng quên chúc mừng em nhé. Đợi Lý Tinh cầm ly rượu đi sang chỗ khác, hầu vệ Đông bỗng giật nảy mình, thầm nghĩ, dự sinh của Lý Tinh sớm hơn của Tiểu Giai 2 tháng. Dựa vào thời gian này mà suy đoán, lúc Lý Tinh mang thai vẫn chưa kết hôn, đứa bé trong bụng cô ấy là con ngoài giá thú. Nhớ lại những lần hai người gặp nhau trong khoảng thời gian đó, hầu vệ Đông càng nghĩ càng nghi ngờ, Lý Tinh trước kia từng nói sẽ không kết hôn, vậy mà giờ lại kết hôn nhanh như vậy, sau đó liền có thai. Hơn nữa, cô ấy chưa bao giờ đưa chồng mình xuất hiện ở nơi công cộng. Lẽ nào, việc kết hôn chỉ là một màn kịch, đứa bé trong bụng Lý Tinh là của mình. Anh bị suy luận táo bạo này của chính mình làm cho kinh hãi, chỉ muốn lập tức kéo Lý Tinh lại hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại cảm thấy làm vậy quá đường đột. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng anh rối như tơ vò. Trong sảnh tiệc cũng có mấy người bạn quen biết, hầu vệ Đông cùng với họ vài ly rượu. Bình thường mấy ly rượu này chẳng là gì với anh, nhưng hôm nay lại thấy hơi choáng váng. Anh không muốn uống nữa, đặt ly rượu xuống rồi đi xuống lầu. Ngồi trên xe, hầu vệ Đông nhắn tin cho Lý Tinh, anh muốn nói chuyện với em. Đợi trong xe một lúc, Lý Tinh gọi lại, chị vẫn còn bận, anh đến nhà chờ chị đi, khóa vẫn chưa đổi đâu. Hầu vệ Đông cố tình hỏi, lỡ gặp phải chồng cô thì sao? Lý Tinh giận dỗi đáp, gặp cái quỷ ấy, đừng lằng nhằng nữa, cứ đến chờ chị. Hầu vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, nói, chiều nay tôi còn phải đi học. Học cái gì? Tôi đang học lớp nghiên cứu sinh ở trường đảng tỉnh, hôm nay có buổi lên lớp. Nghe vậy, Lý Tinh mừng rỡ, mặt mày tươi như hoa, nói, sao anh không nói sớm? Chiều anh đi học, tôi cũng có việc, còn phải nói chuyện với mấy vị giám đốc về chuyện chia cổ tức của anh nữa. Tối nay chúng ta bàn tiếp. Cô dựa vào cuộc hôn nhân giả để cho đứa con chưa ra đời một danh phận. Cùng với cái bụng ngày một lớn, đứa bé này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Trong bụng có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Niềm vui sướng khi mang trong mình mầm sống này nếu không thể chia sẻ cùng cha của đứa bé thì sẽ là một niềm tiếc nuối cả đời. Lúc này, hầu vệ Đông lại đến lĩnh Tây học lớp nghiên cứu sinh, chẳng khác nào vớ được của quý, khiến Lý Tinh mừng như điên. Hầu vệ Đông rất muốn hỏi, thằng nhóc trong bụng em có phải con anh không? Nhưng câu hỏi này quá đường đột. Dù đã chắc chắn đến 90%, anh vẫn cố nén lại không hỏi, dù sao tối nay cũng sẽ gặp mặt, không cần phải bàn chuyện quan trọng như vậy qua điện thoại. Đến trường đảng tỉnh, chẳng thấy bóng dáng Quách Lan đâu, thay vào đó là Lý Tuấn đang ngồi ở vị trí của cô. Thấy hầu vệ Đông, cô ấy cười nói, hầu vệ Đông, anh không tử tế gì cả, lần trước sao không lái xe đến đón tôi và Quách Lan đi học mà lại chạy đi một mình thế. Hầu vệ Đông đáp, ủy ban chính pháp của các cô đều được trang bị xe công vụ, lên cao tốc thì thông suốt, cần gì phải ngồi cái xe cùi bắp của tôi. Lý Tuấn che miệng cười, tôi thấy xe của anh rồi, là một chiếc Lam Điểu. Xe đó mà là xe cùi bắp thì chiếc phổ tang của chúng tôi chắc không dám nhìn ai mất. Cô biểu môi, nói tiếp, tôi và Quách Lan, hai đại mỹ nữ chịu ngồi xe của anh là vinh hạnh cho anh đấy. Thấy anh là trai đẹp nên mới cho anh cơ hội phục vụ mỹ nữ, người khác còn không có đãi ngộ này đâu. Lý Tuấn thuộc tiếp con gái có ngoại hình ưa nhìn, tính tình hoạt bát. Hầu vệ Đông cũng không ghét cô, chỉ là hôm nay trong lòng thực sự có chuyện nên chỉ đáp lại câu được câu chăng cho có lệ. Trong lớp còn có bạn học thời đại học của Quách Lan, đang làm ở sở giao thông tỉnh. Trưa nay cậu ta nhất quyết kéo Quách Lan đi ăn cơm, còn gọi hết bạn bè cùng khóa ở lĩnh Tây đến nữa. Nhìn bộ dạng cậu ta là biết muốn tấn công Quách Lan rồi. Lý Tuấn nói liến thoắng như pháo rang, không đợi hầu vệ Đông hỏi đã tuôn ra hết hành tung của Quách Lan. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, chả trách ủy ban khu phố toàn là nữ đồng chí, buôn chuyện Đông Tây đúng là thiên tính của phụ nữ. Anh chỉ đáp qua loa, đây là chuyện mà Quách sư mẫu quan tâm nhất. Lý Tuấn rõ ràng rất để tâm đến chuyện hôn sự của Quách Lan, nghe vậy liền xoay cả người lại đối mặt với hầu vệ Đông, hồng nhan bạc phận. Hồi đại học Quách Lan có một người bạn trai, vừa đẹp trai phóng khoáng lại tài hoa xuất chúng, ai ngờ lại là một kẻ vô ơn bạc nghĩa, vừa ra nước ngoài đã lập tức thay lòng đổi dạ. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Trong đầu hầu vệ Đông chỉ toàn hình ảnh cái bụng bầu của Lý Tinh, lúc này chẳng có tâm trạng nào mà tán gẫu. Đúng lúc anh đang hơi phiền lòng thì thầy giáo dạy môn đó bước vào. Lý Tuấn vẫn chưa nói đã, bảo, Quách giáo sư tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng sốt ruột lắm. Văn phòng thành ủy của các anh có nhiều thanh niên chưa vợ không? Có ai hợp thì giới thiệu cho chị Lan Lan một người đi. Hình như không có ai hợp cả. Khi Lý Tuấn cuối cùng cũng quay người lại, Hầu vệ Đông bất giác thở phào nhẹ nhõm, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Đường Tăng lắm lời kinh điển, thầm nghĩ, nếu nói về khoảng lắm mồm, Lý Tuấn và Nhậm Lâm Độ đúng là một cặp trời sinh. Nhớ lại lần đầu gặp Lý Tuấn mấy năm trước, cô vẫn là một cô gái có phần thanh tú, trầm lặng. Mấy năm trôi qua đã biến Lý Tuấn thành một người phụ nữ có trình độ nói nhiều ngang ngửa Đường Tăng. Buổi học chiều kết thúc rất sớm. Lý Tuấn ngay lập tức lại quay đầu qua, nói, Hầu đại chủ nhiệm, tối nay có kế hoạch gì không? Nếu anh không mời thì tôi mời anh ăn cơm nhé. Hầu vệ Đông đáp, tôi nợ cô lần này nhé, tối nay tôi có hẹn rồi, không từ chối được. Lần khác tôi mời cô và Quách Lan. Lý Tuấn tuy nói nhiều nhưng cũng là người hiểu chuyện, đùa giỡn có chừng mực. Cô và hầu vệ Đông mới gặp nhau 3 lần, nhưng qua vài lần tiếp xúc, bất tri bất giác hai người đã trở nên thân quen, hơn nữa hầu vệ Đông còn cảm thấy mình nợ cô một ân tình. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, hầu vệ Đông nói với Lý Tuấn, cô ở đâu, tôi đưa cô về. Lý Tuấn chỉ vào một chiếc xe ở góc khác của sân thể dục, cười nói, kia là xe công vụ của Ủy ban Chính pháp, lát nữa tôi với Quách Lan sẽ cùng về Sa Châu, mai lại lên học tiếp. Được, vậy tạm biệt. Hầu vệ Đông vẫy tay chào Lý Tuấn rồi lái xe đi mất hút. Đến dưới lầu nhà Lý Tinh, hầu vệ Đông đi đi lại lại một lúc rồi dứt khoát lên lầu. Anh vừa đưa chìa khóa vào ổ thì cửa đã mở ra, làm hầu vệ Đông giật nảy mình. Chủ tịch gọi điện cho tôi rồi, tôi biết anh sẽ đến. Người mở cửa chính là người phụ nữ trung niên gác cổng ở tập đoàn Tinh Công lần trước. Bà rất ân cần mời anh vào nhà, trước lấy dép, sau bưng trà rót nước. Hầu vệ Đông thấy người phụ nữ trung niên này tất bật lo cho mình với vẻ mặt thân tình, trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn có cảm giác như con rể ra mắt mẹ vợ. Cháu là Hầu vệ Đông, chúng ta đã gặp mấy lần nhưng cháu vẫn chưa biết xưng hô với cô thế nào. Người phụ nữ ấy đặt ly trà xuống trước mặt Hầu vệ Đông, nói, anh cứ gọi tôi là cô Lý là được. Hầu vệ Đông bèn nói, cháu gọi cô là Lý Tỷ. Lý Tỷ tay chân không ngơi nghỉ, cầm dẻ lau đi lau phòng khách, vừa lau nhà vừa nói, trước đây tôi làm ở Sa Xây Tư, cùng tổ với Tiểu Tinh. Sau khi Sa Xây Tư giải thể, tôi đến tập đoàn Tinh Công. Nếu không có Tiểu Tinh, cái thân già này của tôi chỉ có thể ở nhà ngồi không thôi. Bà nói rất bình thản, nhưng thực ra trong đó còn có một câu chuyện nhỏ. Năm đó, hai vợ chồng bà cùng lúc thất nghiệp, một đứa con học cấp 2, một đứa học cấp 3, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bà vốn chỉ làm việc trong nhà máy, không có kỹ thuật gì, cũng không có vốn liếng hay đầu óc kinh doanh, bèn nghĩ đến việc ra vỉa hè đánh giày. Sau nửa năm đánh giày, bà gặp lại Lý Tinh trên đường, rồi đến làm tạp vụ ở chi nhánh của Lý Tinh tại Sa Châu. Chồng bà được sắp xếp vào làm ở tập đoàn Tinh Công, vốn là kỹ thuật viên cốt cán của Sa Xây Tư nên sang Tinh Công vẫn làm nghề cũ, công việc thuận buồm xuôi gió, đãi ngộ còn tốt hơn trước. Cả gia đình lúc đó mới thoát khỏi cảnh khốn cùng vì thất nghiệp. Sau khi Lý Tinh có thai, trong nhà cần người chăm sóc nên đã mời Lý Tỷ đến. Lý Tỷ là người có ơn tất báo, ở nhà làm việc hết lòng hết sức, chăm sóc cô còn tận tình hơn cả chăm con gái mình. Bà nhìn hầu vệ Đông, quả thực có cảm giác như mẹ vợ nhìn con rể. Nói chuyện với hầu vệ Đông một lúc, bà vào nhà vệ sinh giặt giẻ lau, nghĩ đến chuyện của Lý Tinh mà lòng chua xót. Lý Tinh cũng là người đáng thương, bên ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng về nhà lại không có một người đàn ông biết quan tâm chăm sóc. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là phụ nữ, cũng cần một người đàn ông. Nghĩ đến đây, bà đứng trong nhà vệ sinh lén lau nước mắt. Đợi Lý Tỷ ra ngoài, hầu vệ Đông dò hỏi, trong nhà này chỉ có 2 người thôi à? Cô Lý thở dài một hơi, nói, nhà này chưa từng có người đàn ông nào bước vào, chỉ có cậu thôi. Chuyện cụ thể, cậu cứ hỏi Tiểu Tinh. Một lát sau, Lý Tinh về đến. Vừa vào cửa, cô Lý đã đưa cho cô một đôi dép lê rộng rãi, đỡ cô thay giày. Hầu vệ Đông chỉ đứng ở phòng khách nhìn 2 người họ. Lúc này, dù Lý Tinh chưa hề nói thẳng chuyện đứa bé, lòng hầu vệ Đông đã sáng như gương. Lý Tinh đang mang thai con của anh, cái gọi là kết hôn chỉ là một màn kịch. Giờ đây, khi nhìn thấy Lý Tinh trong bộ đồ bầu, vóc dáng đã thay đổi, anh như thấy lại hình bóng của vợ mình, Tiểu Giai. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang dâng lên trong lòng, anh thầm chửi rủa bản thân, hầu vệ Đông, mày đúng là đồ khốn nạn mà, xem mày đã gây ra chuyện tốt gì này, nghiệp chướng nặng nề. Cố nặn ra một nụ cười, nhưng chính hầu vệ Đông cũng thấy nụ cười ấy gượng gạo nặng trĩu. Đi chậm thôi, cẩn thận, sàn hơi ướt. Lý Tinh nhìn vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí của hầu vệ Đông, cười nói, đừng căng thẳng, tôi không yếu ớt đến thế đâu. Cô Lý dìu Lý Tinh vào phòng khách, nói, hôm nay tôi mua được ít cá trích tươi, lấy một con nấu canh, còn lại thì kho tàu. Lý Tinh nghĩ một lát rồi nói, xào thêm ít thịt bò thái sợi nữa, cho đậm vị một chút. Rồi cô quay sang hầu vệ Đông, mấy hôm nay toàn ăn canh gà, nhắc đến là buồn nôn. Hôm nay thơm lây anh, được ăn chút đồ ngon. Cô Lý rất biết cách cư xử, biết hai người chắc chắn có chuyện riêng muốn nói nên đã mượn cớ vào bếp. Hầu vệ Đông nhìn chằm chằm Lý Tinh, khẳng định, đứa bé là con của anh. Lý Tinh gật đầu, là của anh. Tại sao không nói cho anh biết? Lý Tinh hỏi ngược lại, nói thì có ích gì sao? Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Dần dần, lòng hầu vệ Đông như có dòng thép nóng chảy qua, cảm giác bất an của anh được thay thế bằng sự thương cảm. Em ngốc thật, lẽ ra phải nói cho anh biết sớm hơn. Lý Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhích người, tựa vào lòng hầu vệ Đông, đặt một bàn tay của anh lên bụng mình, nói, cảm ơn anh đã cho em một sinh linh bé bỏng. Vệ Đông, thằng nhóc đang quẩy đạp trong bụng này, anh có cảm nhận được không? Hầu vệ Đông xòe năm ngón tay, tập trung toàn bộ sự chú ý vào lòng bàn tay. Anh cảm nhận rõ một chỗ nhô lên trên bụng Lý Tinh, thằng nhóc truyền sức mạnh của nó qua bụng mẹ đến bàn tay của cha. Sự giao cảm trực tiếp này đã chinh phục hầu vệ Đông ngay lập tức. Là con trai hay con gái? Con trai. Vốn dĩ em không muốn biết trước, nhưng không kìm được tò mò. Lý Tinh hạnh phúc nói, anh đặt cho con một cái tên đi. Thấy hầu vệ Đông có vẻ hơi khó xử, cô cười nói, người mà em kết hôn giả cũng họ Hầu, nên đứa bé này cũng sẽ theo họ Hầu. Anh nhất định phải đặt cho con một cái tên thật hay đấy. Hầu vệ Đông không ngờ Lý Tinh lại suy tính chu đáo đến vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Anh nghĩ một lát rồi nói, sống ở xã hội này cần có trí tuệ lớn, tên con sẽ là Hầu Trí Tuệ. Hầu Trí Tuệ, Hầu Trí Tuệ. Lý Tinh lẩm nhẩm hai lần, lắc đầu như trống bỏi rồi nói, tên này không hay, quê quá. Đợi thằng bé đi học tiểu học, chắc chắn sẽ bị bạn bè đặt biệt danh, Hầu Trí Tuệ chính là con khỉ lớn. Hầu vệ Đông nghĩ đến chuyện mình từng gặp phải, không khỏi bật cười, anh cố ý nói, Bạch Cốt Tinh, không phải em thích Tôn Hầu Tử à? Lý Tinh tựa đầu vào vai hầu vệ Đông, mặt ửng đỏ, nói, dạo trước, em thật sự rất nhớ anh. Hầu vệ Đông lại hỏi, sao em lại nghĩ ra chiêu giả kết hôn này? Lý Tinh đáp lạc đề, bây giờ con lớn rồi, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Nếu sớm hơn 2 tháng thì chúng ta vẫn có thể. Tiểu Giai cũng đang mang thai, hầu vệ Đông đã đọc không ít sách nên biết mấy tháng đầu thai kỳ vẫn có thể quan hệ. Hơn nữa, nếu dùng tư thế phù hợp và chừng mực thì còn có lợi cho cơ thể người phụ nữ. Anh hiểu ý Lý Tinh là gì, bèn dịu dàng vuốt ve bầu ngực cô, nói, cho anh hôn một cái, sau này có người dành với anh rồi. Lý Tinh hơi đỏ mặt, cô quay đầu hôn hầu vệ Đông một cái rồi cầm lấy điều khiển, tăng nhiệt độ trong phòng lên vài độ. Hai người ngồi ở đầu giường đặt tên cho con, nghĩ ra cả chục cái tên nhưng cuối cùng đều không vừa ý, Lý Tinh nói, hay là đặt tên ở nhà trước đi, gọi là Thạch Đầu. Con trai của chúng ta phải kiên cường như đá ngầm ngoài biển rộng, sừng sững vạn năm. Hầu vệ Đông cũng thấy tên ở nhà này không tệ, anh ghé sát vào bụng Lý Tinh, gọi một tiếng, Thạch Đầu, có nghe thấy tiếng ba không? Dù lòng anh nặng trĩu nhưng khi nghĩ đến việc mình có thêm một đứa con, trong thâm tâm lại dâng lên một niềm vui khó tả. Vừa nặng nề lại vừa ngọt ngào. Hai luồng cảm xúc đang xen vào nhau, thắt lại thành một mối khúc mắc trong lòng. Lý Tinh đã làm những chuyện cần làm, giờ đây cô hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc mang thai. Đợi đến khi nhiệt độ trong phòng tăng lên, cô nói, Tôn Hầu Tử, anh đến xem con đạp này, thằng nhóc này nghịch thật đấy, y như anh vậy. Cô cởi hết áo ra, để lộ chiếc bụng nhô cao và bộ ngực căng tròn trước mặt hầu vệ Đông. Lúc này, ánh mắt cô ánh lên niềm kiêu hãnh và tự hào của một người mẹ, không hề liên quan đến sắc dục. Ánh mắt hầu vệ Đông hoàn toàn tập trung vào chiếc bụng đang lớn dần. Da bụng của Lý Tinh trông rất mỏng, những mạch máu bên dưới hiện lên màu xanh sẫm. Anh đang nhìn thì Lý Tinh nói, xem kìa, thằng nhóc lại đang động đậy. Hầu vệ Đông thấy một nắm đấm nhỏ gồ lên trên bụng, bèn nói, thằng nhóc này hiếu động thế, chắc chắn là dũng cảm lắm, hay gọi là Hầu Đại Dũng đi. Lý Tinh xoa bụng, nói, anh đừng chọc em cười nữa, còn Hầu Đại Dũng. To con có đại trí tuệ, chẳng thà gọi là Hầu to con cho rồi. Tên bốn chữ, lại còn ra dáng nữa. Cuối cùng cô quyết định, anh đừng xía vào chuyện đặt tên nữa, để em từ từ nghĩ. Một lát sau, thằng nhóc trong bụng mới chịu yên. Ánh mắt hầu vệ Đông liền chuyển sang bầu ngực của Lý Tinh, anh cúi xuống ngậm lấy đầu vú, nói không rõ lời, sau này con ra đời, chỗ này không còn là của riêng anh nữa, phải tranh thủ bây giờ hôn thêm một lúc. Hôm nay cho anh hôn thỏa thích luôn. Trải qua một đêm ấm áp, ngày hôm sau, hầu vệ Đông bước ra khỏi nhà Lý Tinh. Nhìn dòng người hối hả trên phố, lòng anh không khỏi nặng trĩu trở lại. Ưu điểm của tình một đêm là nó chỉ kéo dài một đêm. Giờ đây anh đã có vợ, vợ anh nghi là có thai, mà người tình cũng mang thai cùng lúc. Đối với Tiểu Giai, đối với Lý Tinh, anh đều cảm thấy tội lỗi, hơn nữa, cảm giác này sẽ còn đeo bám anh rất nhiều năm tháng nữa. Anh thở dài một tiếng, chẳng trách đàn ông ai cũng muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế có tam cung lục viện. Không những không phải là phạm tội mà còn là cống hiến vĩ đại cho dòng dõi hoàng tộc. Anh đến lớp với tâm trạng bất an, đến trưa thì ghé qua cửa hàng của Tần Hiến Vừa. Cửa hàng của Tần Hiến Vừa chọn vị trí rất tốt, chất lượng hàng hóa không tệ, chủng loại cũng đầy đủ, có chút danh tiếng trong ngành trang trí nội thất ở lĩnh Tây. Anh vừa vào cửa hàng, một nữ nhân viên mặc đồ công sở liền niềm nở đón tiếp, thưa anh cần gì à, tôi tìm Tần Hiến Vừa. Cô gái kia nói, anh là Hầu tiên sinh phải không à, vừa rồi Tần Tổng có dặn tôi, mời anh lên văn phòng ở lầu 2. Hầu vệ Đông đi theo sau cô gái, thầm nghĩ, ồ, Tần Hiến Vừa này mới làm chủ nhiệm ủy ban thôn Thanh Lâm, giờ đã có cơ ngơi thế này, thuộc hạ cũng toàn là mỹ nữ. Lên đến lầu 2, cô gái dẫn hầu vệ Đông đến một phòng làm việc, nói, có khách đang nói chuyện với Tần Tổng và Tống Tổng, phiền anh đợi một lát. Hầu vệ Đông ngồi uống trà trong phòng làm việc, nhìn thấy nội quy của công ty, anh không khỏi nhớ lại năm đó cùng Tần Hiến Vừa đến cục giao thông huyện Ích Dương đòi tiền, vào phòng khiêu vũ trong thị trấn, đứng trước mặt cô vũ nữ ở Yêu Trị, Tần Hiến Vừa còn lóng ngóng không biết để tay chân vào đâu. Mới vài năm trôi qua, Tần Hiến Vừa vụng về năm nào không ngờ đã biến thành Tần Tổng ở lĩnh Tây một cách kỳ diệu, dưới trướng còn có bao nhiêu nhân viên bán hàng vừa có khí chất vừa có ngoại hình. Cải cách mở cửa bao nhiêu năm nay, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ nhất có lẽ chính là nhóm doanh nhân xuất thân từ nông thôn hẻo lánh này, những người đã đi theo con đường lấy nông thôn bao vây thành thị. Và chính một nhóm doanh nhân như vậy đã chống đỡ cả nửa giang sơn của các xí nghiệp hương trấn năm đó. Chẳng qua, có những doanh nhân khi tài sản tích lũy lại không chịu nổi cám dỗ, ầm ầm sụp đổ. Cũng có những doanh nhân theo sự tích lũy của cải mà không ngừng tiến bộ, cuối cùng cùng tiến bước với thời đại. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem xu thế trước mắt, tố chất của Tần Hiến Vừa cũng không tệ, có thể theo kịp thời đại. Đa số trọc phú có tiền, việc đầu tiên là tìm vợ bé, thứ hai là cờ bạc. Một lát sau, Tần Hiến Vừa vội vã đẩy cửa bước vào. Vóc dáng anh ta vốn đã khôi ngô cao lớn, nay mặc một chiếc áo khoác đen, đeo kính râm đen, thoáng chốc trông có vài phần giống nhân vật trong phim Bến Thượng Hải. Vệ Đông, Tiểu Tống đang chuẩn bị mở đại lý ở lĩnh Tây. Vừa rồi người của Sa Châu, Lợi Vân, Lợi Đông đều đến, tôi đang bàn điều kiện với họ. Tần Hiến Vừa xoa xoa hai tay, giải thích với hầu vệ Đông. Đừng giải thích, cậu đang bận việc chính mà. Hầu vệ Đông khen, cậu đúng là có ý tưởng, sao lại nghĩ đến việc mở đại lý vậy? Trên khuôn mặt đen sạm của Tần Hiến Vừa lộ ra một nụ cười, anh ta nói, đây là ý của Tiểu Tống. Cô ấy nói chúng ta cứ mở từng cửa hàng một thế này, chẳng bằng làm chuỗi luôn. Cô ấy là người thành phố lớn, có đầu óc kinh doanh. Hầu vệ Đông ha ha cười nói, người thành phố lớn thì sao, chẳng phải cũng có bao nhiêu người thất nghiệp đó thôi. Người làm việc cho cậu, đúng là câu nói cổ có lý, anh hùng không hỏi xuất thân, ông chủ không hỏi hộ khẩu. Đi thôi, Hiến Dũng, Tần Giám đều đang đợi đấy. Hai người họ cũng ở đây à? Đến từ hôm qua rồi. Họ muốn đến huyện Lâm Giang làm mỏ phốt pho để kiếm tiền. Đến một quán ăn gần đó, Tần Hiến Dũng và Tần Giám đều đã có mặt. Cha của Tần Giám là Tần Đại Giang có quan hệ rất tốt với Hầu Vệ Đông, xét từ vai vế này, Tần Giám cũng phải gọi Hầu Vệ Đông là chú Hầu. Hầu Vệ Đông xua tay, nói, bối phận cứ để sau đi, tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, gọi Hầu ca là được rồi. Sau khi ngồi vào chỗ, Tần Giám liền nói với Tần Hiến Vừa, Tần ca, mỏ phốt pho ở huyện Thành Tân là tốt nhất, trữ lượng còn lớn hơn cả Lợi Đông. Chỉ cần lấy được một mỏ là có thể kiếm bộn tiền. Tần Hiến Dũng và Tần Hiến Vừa cùng nhau gây dựng sự nghiệp, hai người họ từng cùng nhau đối phó với Hắc Hoa, là anh em vào sinh ra tử. Anh ta cũng nói, Hầu ca kiến thức rộng, anh thấy là mỏ phốt pho thế nào? Hầu vệ Đông rất có hứng thú với loại hình doanh nghiệp tài nguyên này. Lần trước anh mua mỏ than hỏa Phật, nay đã đi vào quỹ đạo, giá than tăng lên, lợi nhuận vừa nhanh vừa cao. Nếu lấy được một mỏ phốt pho, chắc chắn có thể kiếm được tiền. Tôi đến Lợi Vân đã gặp không ít ông chủ mỏ phốt pho, chỉ là để lấy được một mỏ, chi phí cũng không ít. Tần Hiến Dũng nói, vấn đề lớn nhất bây giờ là thiếu tiền. Tôi và Tần Giám mấy năm nay là mỏ đá cũng kiếm được một ít, hai chúng tôi góp được hơn 280 vạn, vẫn còn thiếu 200 vạn, muốn tìm anh vừa vay một ít. Tần Giám nói thêm, hoặc là anh vừa góp cổ phần, mỗi nhà chúng ta bỏ ra 200 vạn, gộp lại là 600 vạn, không chỉ lấy được mỏ mà còn có thể sắm thêm chút thiết bị. Lúc này, Tống Vân cũng đi tới. Cô nhìn thấy Hầu vệ Đông, nhiệt tình nói, Hầu ca, anh đến lĩnh Tây sao không vào nhà em chơi. Lúc này cô đã hoàn toàn nhập vai nữ chủ nhân, sau khi ngồi xuống, thuận tay sửa lại vạt áo cho Tần Hiến Vừa. Sau khi Tống Vân đến, Tần Giám và Tần Hiến Dũng cũng không bàn chuyện chính nữa, hai người một người uống trà, một người thì nói chuyện với Hầu vệ Đông. Bữa trưa diễn ra khá trầm lắng. Ăn cơm xong, Hầu vệ Đông phải đi học, Tống Vân nhất quyết đòi đích thân tiễn anh ra xe. Vẻ mặt cô có chút u sầu, nói, Hầu ca, em phản đối Tần Giám và Hiến Dũng đi đầu tư mỏ phốt pho. Ngành trang trí nội thất đang phát triển rất tốt, Hiến Dũng hoàn toàn có thể kinh doanh cửa hàng ở Sa Châu, không không cần thiết phải là mỏ phốt pho. Hầu vệ Đông nói, là mỏ phốt pho cũng có vấn đề gì sao? Tống Vân sửa lại khăn quàng cổ, nói, anh họ em chính là người Lợi Vân, trước đây từng làm trong nhà máy phốt pho. Lợi nhuận của mỏ phốt pho cao, cạnh tranh cũng khốc liệt, mấu chốt là có xã hội đen nhúng tay vào. Chuyện xã hội đen chém tay, chặt chân đã xảy ra nhiều lần rồi. Em không muốn để Hiến vừa làm việc này, chuyện của anh ấy và vợ trước chính là vết xe đổ. Còn có chuyện này à Vân? Tống Vân nói, Hầu ca, Hiến vừa tính tình bướng bỉnh, lời của em anh ấy không nghe đâu. Anh ấy nghe lời anh nhất, anh giúp em khuyên anh ấy đi. Hầu vệ Đông rất hiểu suy nghĩ của Tống Vân, nói, tối nay tôi sẽ hẹn riêng lão Tằng ra, nghe xem suy nghĩ của cậu ấy thế nào. Buổi tối, hầu vệ Đông tạm thời không về nhà mà hẹn Tằng Hiến vừa ra ngoài. Tằng Hiến vừa nói, đàn bà các cô cứ thích xen vào chuyện của đàn ông. Hầu vệ Đông ha ha cười nói, trưa nay cậu còn đang khen tiểu Tống tài giỏi lắm mà. Tằng Hiến vừa từ sau khi chém hắc qua, lại báo được thù giết vợ, lá gan cũng lớn hơn nhiều, đối với đám giang hồ cũng có chút hiểu biết, anh ta nói, cô ấy nhát gan, nghe nói mỏ phốt pho có xã hội đen là sống chết không cho tôi làm. Xã hội đen cũng là người, có phải tôi chưa từng gặp đâu. Tiểu Tống là người phụ nữ của cậu, cậu phải để ý đến cảm nhận của cô ấy. Tôi và cô ấy tiếp xúc không nhiều, nhưng cảm thấy cô ấy rất quan tâm đến cậu. Tằng Hiến vừa bèn nói, Tằng Hiến Dũng là anh em cùng tôi vào sinh ra tử, tôi cho nó 200 vạn. Số tiền này Tiểu Tống không biết, là tiền riêng của tôi. Tôi sẽ không làm mỏ phốt pho đâu, mảng trang trí nội thất này đang trên đà phát triển, nhiều việc, nghiệp vụ cũng nhiều, tôi vẫn nên chuyên tâm làm việc này thì hơn. Anh ta cười nói, sau này cậu mua nhà ở Lĩnh Tây, cứ để tôi giúp cậu làm nội thất, Tiểu Tống có trong tay một đội ngũ đấy. Mua nhà ở Lĩnh Tây à, tạm thời tôi chưa có ý định này. Nhắc đến vấn đề này, hầu vệ Đông bất giác nghĩ đến Lý Tinh và cái bụng đang lớn dần của cô. Thành phố lớn phồn hoa này mang đến cho anh những cảm xúc đặc biệt, vừa là niềm vui sướng của một người sắp làm cha, vừa là gánh nặng vì không thể cho mẹ con Lý Tinh một danh phận, lại còn cảm giác áy náy với Tiểu Giai. Cuộc sống của Tằng Hiến vừa dạo này rất thuận lợi, anh ta không chú ý đến nét bất đắc dĩ thoáng qua trong mắt hầu vệ Đông, bèn nói, Lĩnh Tây dù sao cũng là tỉnh lỵ, dòng người, logistics, dòng vốn đều mạnh hơn Sa Châu rất nhiều lần, phát triển ở đây dễ dàng hơn nhiều. Thấy hầu vệ Đông không mấy hứng thú với chủ đề này, anh ta nói tiếp, kể cả muốn tiến thân trên quan trường thì phát triển trên tỉnh cũng dễ hơn nhiều. Tôi quen một người trên tỉnh, làm chủ nhiệm gì đó, nghe anh ta nói, thư ký huyện ủy đến văn phòng của anh ta còn chẳng có chỗ mà ngồi. Ở Ích Dương, thư ký huyện ủy oai phong là thế, vậy mà lên tỉnh thành cũng phải cụp đuôi làm người. Trong lòng hầu vệ Đông luôn có một hình ảnh động lại, mấy năm trước, để lấy được khoản tiền của mỏ đá, anh và Tằng Hiến vừa đã mời trưởng khoa cao của phòng tài vụ thuộc sở giao thông huyện Ích Dương đi ăn cơm, hát hò, nhảy nhót. Khi cô gái làng chơi bằng xương bằng thịt xuất hiện bên cạnh Tằng Hiến vừa, anh đã luống cuống tay chân, chỉ có thể ngơ ngác mặt cho cô gái kia sắp đặt. Còn Tằng Hiến vừa của hiện tại trông đã chững chạc hơn nhiều. Vì mất một mắt nên phải đeo miếng bịt, điều này ngược lại đã làm phai bớt vẻ quê mùa trên mặt anh ta. Anh ta từng đi lính, làm thợ đá, lại vì báo thù mà thường xuyên lên núi Thanh Lâm đấm bao cát nên giữ được vóc dáng rất tốt, vừa cao lớn vừa uy mãnh. Nước da hơi ngăm đen cũng hợp với mốt thời thượng. Hơn nữa, Tống Vân đã dựa theo gu thẩm mỹ của Lĩnh Tây để túc tác lại cho anh ta một lượt, nên Tằng Hiến vừa lúc này đã hoàn toàn khác với vị chủ nhiệm ủy ban thôn thượng Thanh Lâm ngày nào. Có điều, Tằng Hiến vừa tuy từng làm chủ nhiệm ủy ban thôn nhưng dù sao cũng không phải người trong quan trường chính thức. Hầu vệ Đông không nói nhiều với anh ta về chuyện này, chỉ nâng ly rượu lên cùng với Tằng Hiến vừa một cái rồi nói, lên tỉnh phát triển mà không có nền tảng gì thì khó lắm, cứ từ từ xây dựng nền móng ở Sa Châu đã. Đang nói, anh đột nhiên thấy hai người nữa bước vào cửa nhà hàng, một trong số đó là Vương Huy của báo Lĩnh Tây Nhật Báo. Nhà hàng này rất gần tòa soạn Lĩnh Tây Nhật Báo, là nơi các phóng viên thường lui tới. Vương Huy thấy hầu vệ Đông thì tỏ ra khá bất ngờ, anh ta thân mật bắt tay và nhiệt tình nói, nhắc Tào Tháo đến. Chiều nay tôi còn đang nghĩ đến cậu, không ngờ ăn tối lại gặp luôn. Hầu vệ Đông nói, chủ nhiệm Vương, có hai anh thôi à, ngồi ăn chung đi, đây là Tằng Tổng, bạn thân của tôi. Anh đột nhiên nhớ ra cửa hàng của Tằng Hiến vừa đã đổi tên, liền quay đầu hỏi, Tằng Tổng, cửa hàng của anh tên là gì nhỉ? Đây là chủ nhiệm Vương của Lĩnh Tây Nhật Báo. Tằng Hiến vừa liền lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ, rút danh thiếp đưa cho Vương Huy, nói, cửa hàng nhỏ của tôi tên là Không Gian Vừa Thành, mời chủ nhiệm Vương ghé chơi. Cái tên Không Gian Vừa Thành này tất nhiên là kiệt tác của Tống Vân. Cảm hứng của cô đến từ mỏ đá Anh Cương. Có một lần, Tằng Hiến vừa nằm trên giường kể cho Tống Vân nghe về lai lịch của mỏ đá Anh Cương, Tống Vân rất được truyền cảm hứng, bèn đổi tên cửa hàng nhỏ của mình thành Không Gian Vừa Thành, Không Gian của Tằng Hiến vừa và Tống Vân. Một vị phóng viên khác nói, anh là chủ của không gian vừa thành à? Cửa hàng của anh bán đắt hàng lắm đấy, tôi đang chuẩn bị trang trí nhà mới, có thể giảm giá không? Tiệm chúng tôi đều niêm yết giá công khai cả. Anh là người quen của Vệ Đông thì tôi giảm cho 20%. Tằng Hiến vừa tuy ở lĩnh Tây quanh năm nhưng chỉ tiếp xúc với dân kinh doanh, không có cơ hội gặp gỡ quan chức chính phủ hay phóng viên báo đài thuộc tầng lớp chủ lưu trong xã hội. Xét về địa vị xã hội, anh ta vẫn thuộc loại phú ông có tiền nhưng chưa có thế lực. Nói cách khác, tiền của anh ta vẫn chưa nhiều đến mức có thể trở thành ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị hay đại biểu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, vẫn chưa hòa nhập được vào xã hội chủ lưu của lĩnh Tây. Chuyện thư ký huyện ủy không có chỗ ngồi mà anh ta vừa kể cho Hầu Vệ Đông nghe thực chất là nghe ông anh họ xa của Tống Vân chém gió, chứ bản thân anh ta cũng chẳng quen biết ai trong chính quyền tỉnh. Bây giờ gặp được người của tòa soạn báo lĩnh Tây, anh ta liền chủ động làm quen. Hầu Vệ Đông hiểu rõ suy tính của Tằng Hiến vừa, thấy anh ta thay đổi như vậy cũng có vài phần vui mừng, bèn nói, chủ nhiệm Vương là phóng viên có tiếng, tôi đề nghị anh đến tòa soạn đăng chút quảng cáo cho không gian vừa thành, có lĩnh Tây Nhật báo tuyên truyền, việc làm ăn nhất định sẽ phất lên nhanh chóng. Tằng Hiến vừa nói, vậy thì nhờ chủ nhiệm Vương chiếu cố nhiều à? Vương Huy không mấy hứng thú với Tằng Hiến vừa, anh ta đáp lại vài câu cho có lệ rồi nói, mấy hôm nay tôi đang thu thập một số tin tức, nếu tôi đoán không nhầm, hội nghị trung ương 4 khóa 15 diễn ra vào tháng 9 tới sẽ đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, tôi định đến Sa Châu làm một cuộc khảo sát. Hầu Vệ Đông là thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, để đối phó với những câu hỏi bất chợt của ông, ngày nào anh cũng phải đọc Nhân Dân Nhật báo, tạp chí Cầu Thị và các loại tương tự để nắm vững các chủ trương, chính sách lớn, nâng cao sức nặng trong lời nói. Nghe chủ đề của Vương Huy, anh rất hứng thú, nói, hoan nghênh chủ nhiệm Vương đến Sa Châu. Bài báo năm kia của anh đã khiến lãnh đạo tỉnh quyết tâm đóng cửa rất nhiều khu khai thác không có giá trị. Lần khảo sát này, biết đâu lại có thể đưa ra những ý tưởng vàng cho việc cải cách doanh nghiệp nhà nước của tỉnh lĩnh Tây. Vương Huy cười nói, đừng tâng bốc tôi, trèo cao ngã đau, tôi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng tự biết. Anh ta nói tiếp, hiện nay các ban ngành tuyên truyền có trọng lượng đều đang bàn luận sôi nổi về cải cách doanh nghiệp nhà nước, theo thông lệ, thực chất là để đón gió cho hội nghị trung ương 4 khóa 15. Tôi có xem một số liệu thống kê, trong số 16.874 doanh nghiệp công nghiệp lớn và vừa của nhà nước trên toàn quốc thì có tới 6.599 doanh nghiệp thua lỗ. Ngay cả những doanh nghiệp có lãi thì phần lớn cũng chỉ là lãi trên giấy tờ sau khi không trích khấu hao cơ bản, không đầu tư nghiên cứu kỹ thuật, nợ thuế và nợ cả vốn lẫn lãi ngân hàng. Tình trạng này rất phổ biến. Làm thế nào để đưa doanh nghiệp nhà nước thoát khỏi tình thế khó khăn chính là vấn đề cấp bách nhất mà hội nghị trung ương 4 cần giải quyết. Hầu Vệ Đông tuy ngày nào cũng đọc Nhân Dân Nhật báo nhưng kinh nghiệm còn nông, lại không phải người làm tin tức chuyên nghiệp nên không chú ý đến vấn đề này. Anh nói theo chủ đề của Vương Huy, tình hình ở Sa Châu cũng cơ bản giống với cả nước, đừng nói đến sản xuất kinh doanh, ngay cả lương công nhân viên chức cũng không trả nổi, phần lớn chi phí y tế cũng không thanh toán được. Vương Huy nói, mỏ than Đại Đồng ở Sơn Tây quê tôi, từ công nhân đến mỏ trưởng, mỗi người mỗi tháng chỉ nhận được 230 tệ tiền lương. Khẩu hiệu của họ là mỗi người 230, gian khổ vượt qua cửa ải khó khăn. Mỏ than Đại Đồng nổi tiếng thế giới mà còn khó khăn chồng chất như vậy. Tôi đang muốn tìm một trường hợp điển hình ở tỉnh lĩnh Tây để mổ xẻ, chiều nay vừa nghĩ đến cậu, không ngờ lại khéo thế, gặp nhau ở đây luôn. Hầu Vệ Đông trịnh trọng nói, tuy chưa báo cáo với thư ký Xương Toàn, nhưng tôi xin mạn phép tự quyết, hoan nghênh chủ nhiệm Vương và đoàn công tác đến Sa Châu khảo sát, hiến kế giúp các doanh nghiệp công nghiệp của Sa Châu thoát khỏi khó khăn. Vương Huy cười nói, tôi không có ba đầu sáu tay, nào dám nói bừa. Chỉ là qua thời gian sắp xếp, thu thập tài liệu vừa rồi, tôi cũng có chút thu hoạch. Tối nay tôi sẽ gửi mấy bài báo mới tìm được vào hòm thư của cậu đọc kỹ đi, hôm khác chúng ta sẽ xác định nội dung phỏng vấn và khảo sát. Lúc Vương Huy và Hầu Vệ Đông nói chuyện, Tằng Hiến vừa không chen vào được câu nào. Anh ta chỉ lặng lặng lắng nghe, dưới ánh đèn sáng trưng của nhà hàng, trông lại có vẻ rất trầm tư. Ăn tối xong, Hầu Vệ Đông chào tạm biệt Vương Huy, Tằng Hiến vừa và mọi người rồi lái xe về nhà. Anh trò chuyện với Tiểu Giai một lúc, sau đó mở hòm thư xem các bài báo Vương Huy gửi. Hầu Vệ Đông lại lên mạng tìm kiếm thêm, rồi tổng hợp các bài viết liên quan lại thành một file riêng. Mải mê với công việc, Hầu Vệ Đông tạm thời quên bản đi Lý Tinh ở lĩnh Tây và đứa bé trong bụng cô. Thứ hai, Hầu Vệ Đông mở mắt, nhìn ánh nắng xiên xiên ngoài cửa sổ, cuộc sống lại bướng bỉnh quay về quỹ đạo vốn có của nó. Anh dậy sớm, rửa mặt xong, nói vài lời dịu dàng với Tiểu Giai rồi ra khỏi nhà. Dù tối qua mãi xem tài liệu đã tạm quên đi Lý Tinh, nhưng khi bước xuống cầu thang, hình bóng của cô lại ngang ngược hiện về trong đầu Hầu Vệ Đông. Người phụ nữ vốn chẳng hề liên quan gì đến Hầu Vệ Đông này, vì một sự tình cờ mà hai người có giao điểm, rồi lại vì có chung một giọt máu mà vĩnh viễn gắn kết với anh, trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời của nhau. Thế nhưng Hầu Vệ Đông lại không thể cho Lý Tinh bất kỳ lời hứa hẹn hay danh phận nào. Dù Lý Tinh chưa từng đòi hỏi, nhưng Hầu Vệ Đông cứ nghĩ đến điều này là lại thấy lòng nặng trĩu, bước chân vốn nhẹ nhàng ngày nào cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều. Trong cốt tủy mình vẫn là một người truyền thống, không có tố chất làm kẻ xấu. Hầu vệ Đông tự cảm thán. Tài xế Mã Ba đợi hầu vệ Đông lên xe rồi nói, chủ nhiệm Hầu đi học ở trường Đảng tỉnh về trông chững chạc hơn trước nhiều. Hầu vệ Đông ra vẻ thoải mái đáp, chỉ là đến trường Đảng học 2 ngày thôi, có gì đâu. Vừa đến khu trụ sở thị ủy, từ xa đã thấy một đám người, có cả nam, nữ, già, trẻ. Người đứng, kẻ ngồi, còn có người cầm biểu ngữ trên tay, trên đó viết, chúng tôi muốn sinh tồn, chúng tôi muốn có cơm ăn. 3 tháng không có lương, nửa năm không biết mùi thịt. Mã Ba rất có kinh nghiệm, thấy những người này, anh ta không cho xe dừng lại cũng không đi vào cổng chính, mà lái dọc theo quốc lộ, vòng ra một cửa nhỏ kín đáo phía sau để vào trong. Tổng thư ký Hồng Ngang đang đứng trước cửa khu nhà công vụ, vừa đợi Chu Xương Toàn, vừa nói gì đó với phó tổng thư ký Từng Dũng. Đợi Chu Xương Toàn đến, ông ta liền đón lấy và nói, bên ngoài là công nhân nhà máy xi măng Sa Châu. Tôi đã cho giám đốc Lý Đông Dương tới ngay rồi. Thật quá đáng, có chuyện gì thì có thể bàn bạc, sao cứ dăm bữa nửa tháng lại đến chặn cửa thị ủy thế này. Sắc mặt Chu Xương Toàn cũng khó coi, ông nói, tôi thấy rõ biểu ngữ rồi, sinh tồn và cơm ăn. Đây là xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo, sao có thể xuất hiện loại biểu ngữ này, thật là hồ đồ. Sắc mặt Hồng Ngang tái đi. Từng Dũng chủ động nói, thư ký Chu, để tôi báo công an đến thu biểu ngữ. Chu Xương Toàn lắc đầu, thôi, cứ để Lý Đông Dương đến khuyên giải. Tôi nghe nói mấy hôm trước xảy ra một chuyện, có một công nhân nhà máy xi măng mấy tháng không được ăn thịt, vì muốn cho con có cái ăn mà chạy ra chợ ăn trộm, sau khi bị phát hiện đã dùng dao đâm người, có chuyện đó không? Hồng Ngang đáp, có chuyện này à, Chu Xương Toàn nói, công nhân nếu không bị dồn đến đường cùng thì cũng sẽ không đến đây gây rối. Anh bảo bước thị trưởng cũng qua đây, ông ấy là phó thị trưởng thường trực, thị ủy muốn nghe xem chính quyền có phương án gì không, cứ kéo dài thế này không phải là cách. Giám đốc nhà máy xi măng Lý Đông Dương nhận được thông báo của văn phòng thị ủy, lề mề trong phòng làm việc một lúc lâu mới bất đắc dĩ đi ra cổng thị ủy. Về đi thôi, ở đây cũng vô ích. Hiệu quả kinh doanh của nhà máy không tốt, giám đốc Lý Đông Dương đứng ở cổng thị ủy, vừa khuyên nhủ hết lời vừa lo lắng khuyên giải mọi người. Dù là đầu xuân, ông ta vẫn cảm thấy toàn thân vã mồ hôi, phải liên tục đưa tay lên lau trán. Các công nhân ở cổng thị ủy đều lạnh lùng nhìn Lý Đông Dương, không ai thèm để ý đến ông ta. Dù vị giám đốc này cũng không phải là người tồi, chiếc xe ông ta đi chỉ là một chiếc Santana cũ nát, dăm bữa nửa tháng lại phải vào xưởng sửa, khiến giám đốc Lý Đông Dương thỉnh thoảng phải đạp xe đi làm. Nhưng vì hiệu quả kinh doanh kém, Lý Đông Dương dù có giản dị đến đâu cũng không có uy tín trong mắt công nhân. Một công nhân nói, giám đốc Lý, ông trả lương cho tôi đi, tôi về đi làm ngay. Một ông lão tóc hoa râm khác nói, Đông Dương, tiền thuốc của tôi hơn 8.000 rồi, ông mà không thanh toán tiền thuốc, tôi chỉ có nước nhảy lầu thôi. Xin ông thương tình, Đông Dương, chúng ta từng làm chung một phân xưởng mà, thanh toán tiền thuốc cho tôi đi. Lại có người nói, Lý Đông Dương, ông khuyên cũng vô ích thôi, chúng tôi muốn sinh tồn, chúng tôi muốn có cơm ăn. Công nhân nhà máy xi măng đứng ở cổng thị ủy cả buổi sáng. Mấy người phụ nữ nhớ đến việc cơm nước ở nhà, thấy cũng sắp đến giờ nên phần lớn đã về nấu cơm. Mấy ông già còn lại đứng thêm một lúc, đến giờ cơm trưa cũng lục tục giải tán. Bảo vệ khu thị ủy đã quen với cảnh này, thấy công nhân giải tán thì mở toang cổng, nhân viên vệ sinh ra quét dọn sân bãi, chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết gì. Giám đốc Lý Đông Dương không rời đi, ông ta cùng vài vị lãnh đạo trong nhà máy đều đang ngồi trong phòng họp của thị ủy. Chu Xương Toàn, Hồng Ngang, Bộ Hải Vân và các lãnh đạo thành phố khác đều đang nhìn chằm chằm vào mấy vị lãnh đạo nhà máy như hổ rình mồi. Lý Đông Dương bị kẹp ở giữa, trong lòng cũng đầy nỗi khổ, ông ta có chút liều lĩnh, nói tóm tắt tình hình trong nhà máy rồi nhấn giọng, nhà máy xi măng gánh nặng quá lớn, tỷ lệ nợ trên tài sản là 126%. Chúng tôi thực chất là đang kinh doanh không vốn, muốn kiếm tiền là chuyện không thể nào. Thiết bị của nhà máy xi măng chúng ta thực ra rất hiện đại, toàn bộ đều là thiết bị tiên tiến trong nước, sản phẩm cũng có thị trường. Nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn của Ích Dương cũng không hiện đại hơn nhà máy xi măng Sa Châu của chúng ta, nhưng nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn không có gánh nặng, nên khả năng sinh lời của họ rất mạnh. Chu Xương Toàn cũng biết tình hình này. Nhà máy xi măng Sa Châu ngay từ khi xây dựng đã phải đi vay, nợ nần chồng chất vượt quá tài sản, đè nặng khiến doanh nghiệp không thở nổi, trở thành một gánh nặng khổng lồ. Trong tình huống như vậy, nhà máy xi măng Sa Châu căn bản không thể cạnh tranh trên thị trường với nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn Ích Dương của tập đoàn Khánh Đạt. Kết quả là, nhà máy xi măng Sa Châu quốc doanh dù có thiết bị tiên tiến, lực lượng kỹ thuật hùng hậu nhưng ngay cả lương công nhân cũng không trả nổi, trong khi nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn không nợ nần gì, cứ thế đánh cho nhà máy xi măng Sa Châu lão làng phải liên tiếp bại trận ngay trên sân nhà. Mấy vị lãnh đạo nhà máy xi măng rút hết nỗi khổ, cơn giận trong lòng Chu Xương Toàn cũng bất giác nguôi đi. Ông chậm rãi uống một ngụm trà, nói, giám đốc Lý, những gì anh nói đều là tình hình thực tế, thị trường không thể cạnh tranh với nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn Ích Dương. thị ủy và chính quyền thành phố đều biết. Gần đây, tôi sẽ yêu cầu Bước thị trưởng triệu tập một cuộc họp giữa ngân hàng và doanh nghiệp, xem có thể hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp được không. Bước thị trưởng thầm nghĩ, nhà máy xi măng nợ như chúa chổm, cho vay chẳng khác nào lấy bánh bao thịt ném chó, có đi không có về. Hơn nữa ngân hàng cũng sợ nhà máy xi măng lắm rồi, rót bao nhiêu tiền vào mà vẫn không có gì khởi sắc. Dù có thiết bị tốt, nhu cầu thị trường mạnh mẽ như vậy mà vẫn không kiếm ra tiền. Lưu Binh mà nghe yêu cầu này của Chu Xương Toàn, e là lại sầm mặt cho xem. Nhưng Chu Xương Toàn đã lên tiếng, ông ta chỉ đành chấp hành. Suy nghĩ một lát, ông ta nói, báo cáo mấy hôm trước tôi xem rồi, các anh cứ cố gắng vay thêm một khoản nữa, số lượng bao nhiêu thì họp với ngân hàng rồi tính. Các anh làm lại một bản báo cáo trình lên chính quyền thành phố, viết cụ thể một chút, là hạng mục gì, cần bao nhiêu tiền. Vẻ mặt mấy vị lãnh đạo nhà máy lộ rõ niềm vui. Chu Xương Toàn dừng lại một lát, ánh mắt lần lượt lướt qua mấy vị lãnh đạo nhà máy, trong nhà máy cũng phải tăng cường quản lý. Toàn thành phố có không ít doanh nghiệp trong hoàn cảnh tương tự, nhưng đa số vẫn đang cần mẫn sản xuất kinh doanh chứ không đến bao vây thị ủy, chính quyền thành phố. Các anh về sau phải tăng cường quản lý, nghĩ thêm biện pháp, đừng có cái tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Mấy vị lãnh đạo nhà máy xi măng mang theo tâm trạng nửa mừng nửa lo rời khỏi khu thị ủy. Tuy bị mắng một trận mất mặt, nhưng dù sao chính quyền thành phố cũng đã muốn đứng ra kết nối với ngân hàng, có lẽ sẽ vay được ít tiền để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Lý Đông Dương nghĩ thông điểm này, không nhịn được nói, mẹ kiếp, lần sau không có lương, công nhân lại đến gây rối thì tôi vào viện nằm, mấy người các anh cứ liệu mà chống đỡ trước đi. Đối với chuyện sáng nay, trong lòng Hầu Vệ Đông lại có chút vui mừng, vì anh đang nghiên cứu vấn đề doanh nghiệp nhà nước thì gặp ngay một ví dụ sống động. Hầu Vệ Đông đợi Chu Xương Toàn quay lại văn phòng, vừa rót nước cho ông vừa nói, Chu thư ký, tôi cảm thấy Trung ương sắp tới sẽ ban hành các chính sách liên quan để giải quyết vấn đề doanh nghiệp nhà nước. Chu Xương Toàn trong lòng cũng đang nghĩ đến việc này, ông liếc nhìn Hầu Vệ Đông, khích lệ nói, cậu nói thử suy nghĩ của mình xem. Tại Đại hội 15, đã đề ra các mục tiêu cải cách như đẩy mạnh chế độ doanh nghiệp hiện đại, phát triển cơ cấu sở hữu đa dạng hóa và thực thi tái cơ cấu chiến lược đối với vốn nhà nước. Nhưng từ năm 97 đến nay, tình thế khó khăn của các doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Tôi nhớ Thủ tướng đã từng nói, phải giúp doanh nghiệp nhà nước thoát khỏi khó khăn trong 3 năm, nếu không thành công ông sẽ từ chức để tạ lỗi với quốc dân. Báo Nhân dân Dân biểu cũng liên tục đưa tin về việc này, nên tôi kết luận rằng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 15, Trung ương chắc chắn sẽ có chính sách mới được ban hành. Hầu Vệ Đông có thể nói ra được những lời này đã khiến Chu Xương Toàn rất bất ngờ, ông muốn xem thử Hầu Vệ Đông rốt cuộc còn có bản lĩnh gì, bèn nói, tốt, tốt, cậu nói tiếp đi. Nhà nước có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề tỷ lệ nợ của doanh nghiệp quá cao, ví dụ như tăng cường trích lập quỹ dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu của ngân hàng, giảm tỷ lệ cổ phần nhà nước một cách hợp lý, lựa chọn các công ty tốt để niêm yết, tăng tỷ trọng đầu tư trực tiếp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thu phí, thanh lý tài sản doanh nghiệp trong đó, chuyển nợ thành vốn góp là một trong những biện pháp. Xét theo tình hình của nhà máy xi măng Sa Châu, phương pháp xử lý khả thi nhất là thực hiện chuyển nợ thành vốn góp. Trong tài liệu mà Vương Huy đưa có các bài luận chuyên môn thảo luận về vấn đề chuyển nợ thành vốn góp, Hầu Vệ Đông cũng đã đọc lướt qua luật công ty và các luật chuyên ngành khác, tối qua anh còn đặc biệt nghiên cứu vấn đề này nên đã có chút tâm đắc. Lúc này thấy Chu Xương Toàn đang rất nghiêm túc lắng nghe, anh tự tin hơn hẳn, nói, về mặt lý thuyết, chuyển nợ thành vốn góp là chỉ việc công ty quản lý tài sản tài chính quốc gia mua lại tài sản xấu của ngân hàng, biến mối quan hệ chủ nợ. Con nợ giữa ngân hàng và doanh nghiệp ban đầu thành mối quan hệ nắm giữ cổ phần và bị góp vốn giữa công ty quản lý tài sản tài chính và doanh nghiệp. Trên thực tế, công ty quản lý tài sản tài chính quốc gia sẽ trở thành cổ đông tạm thời của doanh nghiệp, thực hiện quyền cổ đông theo quy định, tham gia vào các quyết sách quan trọng của công ty, nhưng không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Sau khi tình hình kinh tế của doanh nghiệp tốt lên, công ty sẽ thu hồi lại khoản vốn này thông qua các hình thức như niêm yết, chuyển nhượng hoặc doanh nghiệp mua lại cổ phần. Chu Xương Toàn từng nghe quan điểm này trong cuộc họp của tỉnh ủy, có điều lúc đó là thảo luận theo nhóm, một vị lãnh đạo của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh đã nêu ra, các đồng chí tham gia cuộc họp cũng đã thảo luận rất nghiêm túc. Ông không ngờ người bên cạnh mình cũng có thể đưa ra ý kiến tương tự, bèn có ý thử anh một phen, cậu nói cụ thể hơn một chút, cứ lấy nhà máy xi măng làm ví dụ. Cụ thể mà nói, ví dụ như nhà máy xi măng Sa Châu, vay của ngân hàng hơn 200 triệu, đến cuối năm 98, cả vốn lẫn lãi đã gần 500 triệu. Vấn đề chính của nhà máy xi măng Sa Châu là nợ nần chồng chất chứ không phải kinh doanh thua lỗ. Nếu có thể thúc đẩy việc chuyển nợ thành vốn góp, sau khi khoản nợ được chuyển thành cổ phần, việc phải trả vốn lẫn lãi sẽ biến thành chia cổ tức theo cổ phần, quan hệ vay mượn sẽ thay đổi thành quan hệ hợp tác đầu tư không cần trả vốn. Cách này vừa không làm tăng chi phí tài chính, vừa giảm bớt gánh nặng trả nợ cho doanh nghiệp, mà ngân hàng cũng có được quyền quản lý. Đây là phương án tái cơ cấu nợ có chi phí thực tế thấp nhất, ít gây chấn động xã hội, do đó có thể áp dụng trên quy mô lớn, giúp tháo gỡ nút thắt nợ nần giữa ngân hàng quốc gia và doanh nghiệp nhà nước trong thời gian ngắn. khó khăn của nhà máy xi măng Sa Châu cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Chu Xương Toàn nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt có phần tán thưởng, biểu dương một câu, hiếm có, tiểu hầu có năng lực tư duy độc lập rất tốt. Nếu quan điểm của cậu khả thi, nó sẽ có ý nghĩa chỉ đạo cho công tác toàn cục. Việc này không thể chỉ dựa vào lý luận suông, còn phải có một đội ngũ để nghiên cứu một cách hệ thống. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đưa ra biện pháp tương ứng dựa trên kết quả nghiên cứu. Hầu Vệ Đông hiếm khi được Chu Xương Toàn khen ngợi, trong lòng cũng vui sướng hân hoan, nhưng anh cũng không ngờ Chu Xương Toàn lại quyết đoán đến vậy. Buổi chiều, Chu Xương Toàn nói chuyện với lãnh đạo vài ban ngành xong liền phân phó, cậu thông báo cho tổng thư ký, mời ông ấy chủ trì cuộc họp của phòng nghiên cứu thành ủy, đồng thời mời bước thị trưởng và phòng nghiên cứu của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng tham gia. Văn phòng của Hồng Ngang ở ngay gần đó, để thể hiện sự tôn trọng, mỗi khi có chuyện cần tìm, Hầu Vệ Đông đều đi bộ đến văn phòng của ông. Lần này cũng không ngoại lệ, anh ghi nhớ việc trong lòng rồi đi thẳng đến tìm Hồng Ngang. Hồng Ngang có chút kỳ quái, hỏi, Vệ Đông, có chuyện gì mà làm rùng beng thế? Hầu Vệ Đông đương nhiên sẽ không nói là do mình bày ra, anh đáp, chắc là vì chuyện nhà máy xi măng buổi sáng, Chu thư ký muốn nghiên cứu để đưa ra đối sách tương ứng. Hồng Ngang từng làm bí thư huyện ủy, rất am hiểu tình hình doanh nghiệp nên khá đau đầu về việc này, ông nói, nghiên cứu vấn đề doanh nghiệp e là không phải chuyện mà nhóm chúng ta có thể làm được. Trung ương đã nêu ra vấn đề này từ đại hội 15, thủ tướng cũng đề ra mục tiêu 3 năm thoát khó, giờ hiệu quả thế nào vẫn còn khó nói, việc này khó làm lắm. Hầu Vệ Đông cố ý nhắc nhở Hồng Ngang, lại giả vờ như thuận miệng nói, nghe ý của Chu thư ký thì hội nghị trung ương 4 khóa 15 sắp được triệu tập. Xét theo tình hình truyền thông đưa tin thời gian qua, hội nghị trung ương 4 sẽ nhắm vào vấn đề doanh nghiệp nhà nước. Bảo hai phòng nghiên cứu chuẩn bị trước là để chiếm thế chủ động. Hồng Ngang nheo mắt suy nghĩ rồi nói một cách chân thành, hóa ra là ý này, lãnh đạo dù sao cũng là lãnh đạo, nhìn nhận vấn đề phải có tầm nhìn cao hơn. Khi họp, Chu Xương Toàn đích thân tham gia. Đợi phó thị trưởng thường trực Bộ Hải Vân nói sơ qua về tình hình doanh nghiệp nhà nước của thành phố Sa Châu, ông liền nói, hai phòng nghiên cứu của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố không nên chỉ là cơ quan viết diễn văn cho lãnh đạo. Vừa rồi tôi có lật xem chức trách của phòng nghiên cứu thành ủy, điều đầu tiên chính là phụ trách điều tra nghiên cứu tổng hợp về phát triển kinh tế toàn thành phố, trọng điểm là nghiên cứu các vấn đề chiến lược, chính sách lớn trong việc đẩy mạnh cải cách, mở rộng cửa, đẩy nhanh phát triển kinh tế công nghiệp đô thị, từ đó đưa ra các ý tưởng đối sách và đề xuất công tác. Các đồng chí vào phòng nghiên cứu đều là nhân tài có tố chất cao, các anh nên là kho trí tuệ của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy công việc của phòng nghiên cứu rất vất vả, hai năm qua cũng có hiệu quả, nhưng tôi cho rằng vẫn chưa phát huy tốt tác dụng, hay nói cách khác là tác dụng chưa đủ lớn. Vì toàn bộ đều là nhân viên nội bộ của cơ quan thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố nên Chu Xương Toàn nói chuyện rất thẳng thắn, trình độ phát triển của mỗi nơi khác nhau, tất nhiên sẽ có chênh lệch, nhưng việc tận dụng tốt chính sách là một yếu tố rất quan trọng. Mấy năm nay tôi đã đi khắp cả nước. Theo kinh nghiệm của tôi, việc tận dụng tốt chính sách sẽ quyết định trình độ phát triển kinh tế của một địa phương. Phàm là những nơi có trình độ phát triển kinh tế cao, họ đều chủ động nghiên cứu chính sách của Trung ương, xem Trung ương không cấm cái gì thì họ mạnh dạn làm cái đó. Hồng Ngang và Bộ Hải Vân nghe đến đây thì mỉm cười. Những địa phương có trình độ phát triển kinh tế bình thường cũng chủ động nghiên cứu chính sách của Trung ương. Họ xem Trung ương cho phép làm gì thì họ chuẩn bị sẵn sàng trước, chính sách của Trung ương vừa ban hành là họ lập tức đưa ra các biện pháp đồng bộ, chiếm được rất nhiều lợi thế. Còn những địa phương kinh tế lạc hậu thì chỉ ngồi chờ chính sách. Sau khi chính sách của Trung ương được ban hành, họ mới chậm chạp học tập, đến khi tỉnh ngộ thì chỉ còn nước hút cháo loãng. Chu Xương Toàn cao giọng nói, phòng nghiên cứu của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố phải tự giác học tập các địa phương kinh tế phát triển, chịu khó tìm tòi các kẽ hở chính sách. Hôm nay tôi giao cho các đồng chí một đề tài, đó là nghiên cứu về hội nghị Trung ương 4 khóa 15 sắp tới, dự đoán vấn đề trọng tâm của hội nghị và đề xuất phương án ứng đối cho Sa Châu. Ông nhìn thẳng vào Chu Bưu, nói, Chu chủ nhiệm, anh là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu thành ủy, đã từng suy nghĩ về vấn đề này chưa? Chu Bưu tên rất oai, người cũng trắng trẻo, chải đầu vuốt ngược, trông rất hào hoa phong nhã. Anh ta nói, phòng nghiên cứu đã thảo luận qua các vấn đề liên quan, nhưng chưa có hệ thống và đi vào chiều sâu. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu chuyên đề. Chu Xương Toàn nói, đây là công tác mang tính toàn cục. Mấy tháng này, chúng ta sẽ thành lập một tổ công tác chuyên nghiên cứu vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước. Do bước thị trưởng làm tổ trưởng, Hồng bí thư trưởng làm tổ phó. Văn phòng đặt tại phòng nghiên cứu thành ủy, do phó tổng thư ký Từng Dũng làm chủ nhiệm văn phòng, Chu Bưu và Đổng Vi Dân làm phó chủ nhiệm. Bộ Hải Vân nói, văn phòng đặt tại phòng nghiên cứu thành ủy, tôi đề nghị để Hồng bí thư trưởng làm tổ trưởng, tôi sẽ phối hợp. Chu Xương Toàn không chấp nhận ý kiến của ông, nói, phó thị trưởng phụ trách mảng doanh nghiệp công nghiệp là người nắm rõ tình hình nhất, có tiếng nói nhất, nên không cần phải đùn đẩy. Tôi xin bổ sung thêm một điểm, chuyên đề này, thứ nhất phải tập trung nghiên cứu vấn đề doanh nghiệp nhà nước của Sa Châu, thứ hai, phải ăn khớp với chính sách của Trung ương. Hai điểm này rất quan trọng. Nói đến đây, ông nói thêm, vị trí phó chủ nhiệm sẽ bổ sung thêm hai người, trong đó có hầu vệ đông bên thành ủy cũng sẽ tham gia. Lời này vừa nói ra, mọi người đều có chút bất ngờ. Tuy nhiên, bản thân hầu vệ đông là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, trưởng phòng tổng hợp, việc anh đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm cũng hợp tình hợp lý. Hồng Ngang thầm nghĩ, thư ký Xương Toàn thật sự coi trọng hầu vệ đông, đang dần giao thêm trọng trách cho cậu ấy. Hầu vệ đông, người này tuy còn trẻ nhưng không thể xem thường. Từ khi hầu vệ đông được điều về văn phòng thành ủy, Bộ Hải Vân đã bắt đầu chú ý đến người trẻ tuổi này. Qua lời kể của Bước Cao, ông cũng biết đôi chút chuyện cũ của hầu vệ đông, thầm nghĩ, thằng nhóc Bước Cao nhìn người cũng chuẩn thật. Sau cuộc họp, hầu vệ đông suy nghĩ về chuyện hai ngày nay. Một đề nghị của mình có lẽ sẽ ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế của cả một địa phương, điều này khiến anh cảm thấy lời nói của mình có trọng lượng. Liên tưởng đến đủ mọi chuyện xảy ra xung quanh, suy nghĩ của anh lan man, thầm nghĩ, chẳng trách nhiều người như vậy phải vóc nhọn đầu để được làm việc bên cạnh lãnh đạo. Quyền lực vô hình khi ở gần lãnh đạo quá lớn, nếu tâm thuật bất chính, chỉ cần động não một chút là có thể mưu lợi cho mình. Anh tự nhủ, vị trí của mình quá quan trọng, sau này nói năng làm việc nhất định phải cẩn thận, không thể làm bừa, cũng không thể để người khác lợi dụng. Sau khi về tới Sa Châu, hầu vệ đông lại bù đầu vào công việc với đủ thứ chuyện phức tạp, tạm gác chuyện của Lý Tinh vào một góc sâu trong tâm trí. Bận đến 5 giờ chiều, đầu óc mới thảnh thơi đôi chút. Nhân lúc Chu Xương Toàn đi vệ sinh, hầu vệ đông lấy một chiếc di động mới từ trong ngăn kéo ra rồi gọi cho Lý Tinh, Bạch Cốt Tinh, đây là số di động mới của tôi, chỉ một mình cô biết thôi. Cái điện thoại này tôi thường để ở phòng làm việc. Có chuyện gì thì gọi vào số mới, còn chuyện đặc biệt cấp thì cứ gọi số cũ nhé. Lý Tinh phản ứng rất nhanh nhạy, vui vẻ nói như vậy là số điện thoại này dành riêng cho em rồi. Hầu vệ đông dường như rất để ý đến cảm xúc của Lý Tinh, anh nói, chuyện này, mong cô thông cảm. Lý Tinh cười đáp, anh làm được như vậy, em vui lắm rồi. Cô nói tiếp, nếu chút chuyện này mà cũng không hiểu được thì em làm chủ tịch làm gì nữa. Đời người luôn có những lúc không như ý, không thể đòi hỏi quá nhiều. Trong lòng anh có em là em đã vui lắm rồi. Trước khi mang thai, Lý Tinh chưa từng có ý định lập gia đình, nhưng sau khi mang thai, tâm trạng cô lại dần trở nên phức tạp. Cô khát khao được cùng người mình yêu chia sẻ niềm vui sinh con dưỡng cái. Đã nhiều lần, cô muốn gọi hầu vệ đông đến lĩnh Tây gặp mặt, nhưng lý trí lại luôn chiến thắng tình cảm vào phút chót, khiến cô đành lặng lẽ từ bỏ ý định. Bây giờ hầu vệ đông không chỉ đã biết sự thật, mà còn sắp tới trường đảng tỉnh học lớp nghiên cứu sinh, hôm nay lại sắm hẳn một số di động riêng cho cô. Chừng đó đã vượt xa sự mong đợi của Lý Tinh. Sau khi cúp máy, tâm trạng cô rất tốt, vừa ngân nga vừa hát, mùa đông này hãy đến lĩnh Tây thăm em, đừng chần chừ ở Sa Châu nữa. Mùa đông này hãy đến lĩnh Tây thăm em, mang giấc mộng làm hành lý duy nhất. Khẽ khàng quay về, đừng đánh thức chuyện xưa, cứ xem như em chưa từng rời xa. Nói chuyện điện thoại xong, hầu vệ đông khóa chiếc điện thoại mới vào ngăn kéo. Sau mấy ngày suy nghĩ, lòng anh đã thông suốt, chuyện đã lỡ làm rồi, dù tâm trạng có nặng nề đến đâu cũng chẳng ích gì. Việc cần làm bây giờ là, thứ nhất, phải hết sức cẩn thận. Về điểm này, Lý Tinh rất thông minh, cô kết hôn sinh con, chồng họ Hầu, con cũng họ Hầu, không có gì sơ hở. Thứ hai, phải cho hai mẹ con họ sự ấm áp đủ đầy. Dù không thể cho họ một gia đình trọn vẹn, mình cũng phải cố gắng hết sức để bù đắp cho họ tình yêu thương. Cất chìa khóa đi, anh thầm nghĩ, chuyện đã làm rồi, do dự hoang mang cũng vô ích. Cứ liều một phen, chết thì thôi, có gì mà phải sợ. Vừa khóa kỹ điện thoại, chiếc di động anh đang dùng lại vang lên. Đó là điện thoại của Tiểu Giai. Thái độ của hầu vệ đông cũng rất dịu dàng, hôm nay em thấy trong người thế nào? Toilet ở cơ quan em trơn lắm đấy, phải chú ý một chút. Tiểu Giai nói, vừa rồi bố gọi điện, bảo là muốn mời anh ăn cơm. Hầu vệ đông hơi ngạc nhiên, lạ thật đấy, con làm rể nhà họ Trương bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bố vợ mời con ra ngoài ăn cơm. Tiểu Giai đáp, con cũng không biết ông ấy có chuyện gì, cứ thần thần bí bí, không chịu nói cho con. Tiểu Giai đã không rõ vì sao Trương Viễn Chinh lại muốn ra ngoài ăn cơm thì hầu vệ đông đương nhiên cũng chẳng biết. Anh nói, bố còn chọn ngày hay thật, hôm nay thư ký Xương Toàn phải về nhà ăn cơm. Nếu không bố lại nói anh không nể mặt ông ấy. Lúc hầu vệ đông đến nhà hàng Tân Lĩnh Tây đúng hẹn, trong phòng đã có 5 người. Ngoài Tiểu Giai, Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung, còn có 2 người đàn ông trung niên mặc áo da. Chu xưởng trưởng, đây là hầu vệ đông, con rể tôi. Trương Viễn Chinh rất tự hào giới thiệu hầu vệ đông với một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ. Người đàn ông đó khoảng 50 tuổi, mày rậm mắt to, hào sảng nói, tôi là Chu Nói Binh, ở nhà máy Đông Phương. Là đồng nghiệp với Trương sư phó. Ông ta nói một giọng phổ thông chuẩn, ngữ điệu đanh thép, rất có uy thế. Hầu vệ đông chào hỏi rồi nói, giọng phổ thông của Chu xưởng trưởng chuẩn thật, nghe rất có hương vị. So với giọng phổ thông Sa Châu của tôi thì đúng là một trời một vực. Trong thời kỳ kiến thiết Tam Tuyến, rất nhiều nhà máy từ khắp cả nước đã được chuyển đến Sa Châu. Nền tảng công nghiệp của Sa Châu cũng bắt đầu từ công cuộc kiến thiết Tam Tuyến. Hơn 30 năm trôi qua, Sa Châu đã trở thành một thành phố công nghiệp mạnh của lĩnh Tây. Các nhà máy Tam Tuyến không chỉ mang đến cơ sở vật chất mà còn đưa người từ Nam Chí Bắc đến Sa Châu, làm thay đổi đáng kể bộ gen của người dân nơi đây. Những người sinh ra ở Sa Châu vào thập niên 70, 80 có không ít người tuấn tú, khôi ngô. Chu nói binh khách sáo, hầu chủ nhiệm có thể đến đây là vinh hạnh của Chu nói binh này. Hầu Vệ Đông không đoán được ý đồ thực sự của ông ta nên nói, Chu xưởng trưởng, bố mẹ vợ tôi là công nhân viên chức lâu năm trong nhà máy, ông đừng khách sáo với tôi. Được gặp Chu xưởng trưởng cũng là vinh hạnh của tôi. Chu nói binh là giám đốc một nhà máy lớn, nếu theo cấp bậc hành chính trước đây thì ít nhất cũng là cán bộ cấp chính xứ trở lên. Nếu quay lại khoảng 10 năm trước, giám đốc của những nhà máy lớn thế này có địa vị rất cao ở Sa Châu, nói một cách dân dã là đi đường cũng phải mang theo gió tát người. Nhưng thời thế đã khác, phong thủy xoay vần, xí nghiệp của Chu nói binh không đứng vững được trong cạnh tranh thị trường, nên ông ta cũng chẳng còn chút uy phong nào. Khi Trương Viễn Chinh còn làm việc trong nhà máy, làm gì có tư cách ngồi chung bàn với một nhân vật lớn như Chu xưởng trưởng. Lúc này, thấy Chu nói binh oai phong lẫm liệt ngày nào lại khách sáo với con rể mình, trong lòng ông dâng lên một luồng nhiệt huyết, bèn nói, Hầu Vệ Đông, ta và mẹ con đã cống hiến cả đời cho nhà máy chính là nhà của chúng ta. Nếu con giúp được gì thì nhất định phải giúp. Nói thì nói vậy, nhưng ông cũng không cho rằng con rể mình có bản lĩnh giúp được việc gì lớn. Trong mắt ông, Chu nói binh là người có thể nói chuyện được với các thị trưởng, còn Hầu Vệ Đông tuy là thư ký của thị ủy, nhưng dù sao cũng chỉ là thư ký, so với các thị trưởng vẫn có một khoảng cách đáng kể. Trần Khánh Dung thấy Trương Viễn Chinh bắt đầu bao đồng, sợ ông gây phiền phức cho con gái con rể nên hung hăng trừng mắt lườm ông một cái, ra hiệu cho ông im miệng. Trương Viễn Chinh vẫn không hiểu, lại nói, Chu xưởng trưởng, ông có chuyện gì cứ nói thẳng với Hầu Vệ Đông. Chu nói binh có quan hệ khá tốt với phó bí thư trưởng Từng Dũng, được Từng Dũng chỉ điểm nên mới cố ý đến để lấy lòng người thân cận của Chu Xương Toàn. Ông nói, tôi nghe nói trên tỉnh sắp tiến hành khảo sát các doanh nghiệp quốc doanh ở Sa Châu. Nhà máy chúng tôi là một trong những doanh nghiệp quốc doanh sớm nhất của Sa Châu. Không biết có thể đưa nhà máy vào danh sách đối tượng khảo sát trọng điểm được không? Ông cười ha ha rồi nói tiếp, các nhà máy quốc doanh ở Sa Châu cũng không khác nhau là mấy, phàm là bệnh gì của doanh nghiệp quốc doanh thì nhà máy chúng tôi gần như đều có đủ cả, là mục tiêu bản tốt để nghiên cứu đấy. Một vị phó giám đốc khác nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, nhà máy chúng tôi chuyên sản xuất thiết bị máy móc, lực lượng kỹ thuật và trang thiết bị còn mạnh hơn nhiều so với mấy nhà máy cơ khí thuộc tập đoàn Khánh Đạt. Lực lượng kỹ thuật của mấy nhà máy đó không ít người là từ chỗ chúng tôi mà ra. Vấn đề lớn nhất của nhà máy hiện nay là thiếu vốn nghiêm trọng. Chu nói binh ngắt lời, lão Lưu, hôm nay không bàn chuyện này. Hôm khác mời hầu chủ nhiệm dẫn đoàn đến nhà máy, chúng tôi sẽ báo cáo sau. Hôm nay chỉ nói chuyện tình cảm và hữu nghị thôi. Ông nâng ly rượu lên với Trương Viễn Chinh, lão Trương, lão Trần, tôi mời hai vị một ly, cảm ơn hai vị bao năm qua đã cống hiến hết mình cho nhà máy. Tửu lượng của Trương Viễn Chinh không tốt, vài chén rượu vào là mắt đã đỏ hoe. Ông bắt đầu kể lể chuyện cũ ở nhà máy, đặc biệt là khi nhắc đến vị chủ nhiệm phân xưởng cũ, ông tỏ ra vô cùng căm phẫn, giọng ngày một lớn. Phó giám đốc Lưu trước đây cũng từng làm chủ nhiệm phân xưởng, sắc mặt ông ta liền trở nên khó coi. Nhưng dưới tác dụng của cồn, Trương Viễn Chinh hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của phó giám đốc Lưu. Trần Khánh Dung không nhịn được nữa, bèn hung hăng đá vào chân Trương Viễn Chinh một cái dưới gầm bàn. Thấy Trương Viễn Chinh ngơ ngác ngẩng đầu lên, bà vội gấp một cái chân gà, nói, ăn đi, ăn đi. Ăn cơm xong, mọi người ai về nhà nấy. Về đến nhà, sắc mặt Trần Khánh Dung liền sa sầm, không uống được thì ông uống ít thôi. Trương Viễn Chinh vẫn còn đang hưng phấn, nói, tôi nói toàn là sự thật. Ông làm việc ở nhà máy cả đời, ngày nào cũng tiếp xúc với những cỗ máy không biết nói chuyện nên EQ trước nay không được phát triển cho lắm. Còn Trần Khánh Dung từng làm nhân viên bán hàng, tình hình lại khác. Bà cũng đành bất lực với sự không thấu tình đạt lý của chồng, bèn đưa cho ông đĩa hoa quả, ăn hoa quả rồi đi ngủ đi. Sau này ra ngoài ăn cơm không được uống rượu nữa, cứ uống vào là lại mất kiểm soát, mở miệng nói lung tung. Đợi Trương Viễn Chinh mơ mà ngủ trên giường, Trần Khánh Dung mới ra phòng khách mở hai cái túi quà ra. Đây là hai túi lớn mà Chu nói binh đã lẳng lặng đưa cho bà, nói là một chút đặc sản quê. Trần Khánh Dung thấy hai cái túi to, trước mặt mọi người cũng ngại nên không để ý, cứ nghĩ đúng là đặc sản gì đó. Lúc này, bà mở chúng ra ở phòng khách mà có chút sững sờ. Bên trong túi là hai chiếc áo da màu nâu nhạt. Trần Khánh Dung ngẩn người một lúc rồi lấy chúng ra, chỉ cảm thấy hai chiếc áo đều nhẹ bẩn, sờ vào mềm mại lạ thường. Trần Khánh Dung tuy là công nhân nghỉ hưu nhưng tiểu giai thường xuyên cho tiền nên bà cũng không túng thiếu, lại hay đi dạo trung tâm thương mại Sa Châu nên bà đã từng thấy loại áo da này, mỗi chiếc cũng phải 2-3 nghìn tệ. Trần Khánh Dung làm công nhân cả đời, nghề tốt nhất từng làm là nhân viên bán hàng, chưa bao giờ có ai biếu quà cáp cho bà, nhiều nhất cũng chỉ là hoa quả, rượu thuốc lá giữa bạn bè với nhau. Đây là lần đầu tiên bà nhận được món quà quý giá như vậy, hơn nữa món quà này lại do chính Chu Nói Binh, vị giám đốc từng cao cao tại thượng, tặng. Trong lòng bà có chút kích động, liền gọi điện cho Tiểu Giai. Tiểu Giai nghe nói là 2 chiếc áo da thì bảo, chỉ là 2 cái áo da thôi mà, không có gì đâu, bố mẹ cứ nhận đi. Trần Khánh Dung vẫn hơi bất an, nhận đồ mấy nghìn tệ thế này có sao không con? Có bị coi là nhận hối lộ không? Tiểu Giai cười nói, đây là Chu xưởng trưởng an ủi công nhân về hưu thôi mẹ. Ông ấy là giám đốc một nhà máy lớn, hối lộ một công nhân về hưu như mẹ làm gì? Trần Khánh Dung lúc này mới yên tâm. Bà càng nhìn càng thích, mặc thử áo da rồi soi gương rất lâu, lại xem kỹ nhãn hiệu, định bụng ngày mai sẽ đến trung tâm thương mại Sa Châu xem giá. Tiểu Giai đặt điện thoại xuống, nói, Chu Nói Binh tìm anh chắc chắn là có chuyện, chứ không dưng ai lại sốt sắng như vậy. Hầu vệ Đông đứng trong phòng khách gọt hoa quả cho Tiểu Giai. Kỹ thuật của anh không tốt lắm, vỏ táo cứ đứt đoạn liên tục, lại còn gọt đi mất một lớp thịt quả dày. Giám đốc Chu lo cho nhà máy nên có bệnh thì vái tứ phương thôi, nhưng lòng ông ấy vẫn tốt, chứng tỏ ông ấy vẫn còn muốn lo chuyện của nhà máy. Tiểu Giai làm việc trong ngành, không quen thuộc với chuyện ở địa phương nên hỏi, các xí nghiệp ở huyện Ích Dương đều chuyển đổi chế độ hết rồi à? Hầu vệ Đông gọt xong quả táo, đưa tới trước mặt Tiểu Giai rồi nói, hồi đó, lúc tỉnh xây dựng các xí nghiệp quốc doanh, những xí nghiệp lớn và vừa đều được bố trí chủ yếu ở các thành phố từ cấp khu vực trở lên. Ích Dương chỉ là một thị trấn, chủ yếu là các xí nghiệp trực thuộc huyện. Mấy năm trước, trong đợt cải cách thể chế, tất cả đã bị bán hết rồi. Bây giờ nhìn lại, quyết sách năm đó là hoàn toàn chính xác. Hiện tại Ích Dương đã nhẹ gánh, phát triển cũng dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Giai không có quyền lên tiếng về phương diện này, nhưng cô biết tình cảm của bố mẹ mình dành cho nhà máy nên nói, trong trường hợp không trái với nguyên tắc thì anh cứ giúp một tay. Em lớn lên trong nhà máy, cũng có tình cảm với nó, nhìn nhà máy từng một thời huy hoàng nay lại hấp hối, trong lòng cũng khó chịu. Anh không sống trong nhà máy bao giờ nên không có cảm giác này đâu. Sau này em sẽ để ý giúp họ, chỉ là người nhỏ lời nhẹ, vừa không quản lý việc cụ thể, mà quan trọng hơn là không biết con bài tẩy của Chu Nói Binh là gì, rốt cuộc ông ta muốn gì, hôm nay cũng không nói ra. Tiểu Giai ăn táo, bữa cơm tối hôm nay dường như đưa cô trở về thời thiếu nữ. Cô nói, hồi em học cấp 2, Chu Nói Binh mới ngoài 30, làm phó giám đốc nhà máy, trẻ trung phơi phới, vẻ mặt hăng hái, lúc phát biểu ở hội trường lớn thì hùng hồn dõng dạc, gần như là thần tượng của tất cả nữ công nhân, họ còn gọi ông ấy là phí tường của Sa Châu. Thời thiếu nữ, cô có ấn tượng rất sâu sắc với Chu Nói Binh, hay nói đúng hơn, Chu Nói Binh cũng là thần tượng thời thanh xuân của cô. Hôm nay gặp lại ông ta, giấc mộng thời thiếu nữ liền tan tành. Hầu vệ Đông cười nói, hóa ra Chu Nói Binh là thần tượng thời thiếu nữ của em à, bây giờ ông ấy vẫn còn phong độ lắm. Thiếu nữ nào mà không mơ mộng, điểm này hầu vệ Đông rất rõ, anh đương nhiên sẽ không đi ghen tuông vớ vẩn. Tiểu Giai thực sự cảm khái, cảm giác khác hẳn, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhà máy sắp sập, lòng tự tin của ông ấy cũng không còn, người tuy vẫn đẹp trai, giọng phổ thông cũng hay, nhưng cứ cảm thấy nội lực bên trong đã mất, thiếu đi tinh thần, con người cũng mất đi thần thái. Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện phím, ăn hoa quả, cuộc sống thật ấm áp và ngọt ngào. Chiếc di động đáng ghét lại vang lên. Có lúc hầu vệ Đông hận không thể ném nó đi, nhưng thân phận thư ký lại bắt anh phải mở máy 24 giờ. Anh đi sang một bên nhận điện thoại, vừa nói với Tiểu Giai, đến văn phòng thị ủy sơ suất một việc, lẽ ra anh nên đổi số điện thoại mới. Số này bây giờ các vị lãnh đạo đều nhớ cả rồi, phòng công thính của văn phòng tỉnh ủy cũng dùng số này, nếu không đã đổi từ lâu. Hầu lão sư, em là Thiết Thụy Thanh, em và ba đang ở dưới lầu nhà thầy à? Hầu vệ Đông thoáng chốc có chút ngẩn người, nhưng anh nhanh chóng định thần lại, nói, hai người đang ở dưới lầu à, chờ một lát, tôi xuống đón hai người ngay. Hiệu trưởng trường tiểu học Thượng Thanh Lâm trước kia đấy, em lấy thêm ít quả ướp lạnh đi. Quãng ngày tháng ở Thượng Thanh Lâm, tuy lúc trải qua cảm thấy khá khổ cực, nhưng khi nhớ lại thì những điều không vui tự động bị loại bỏ, ký ức chỉ chọn lọc giữ lại những gì tốt đẹp. Thiết Chu Sinh và cô con gái Thiết Thụy Thanh đứng ở cửa khu nhà Tân Nguyệt. Thiết Chu Sinh là hiệu trưởng trường tiểu học Thượng Thanh Lâm, hồi ở Thượng Thanh Lâm, ông đứng ở cổng trường nhỏ, trông rất ra dáng trí thức. Lúc này, dù ông mặc bộ Âu phục khá vừa vặn nhưng lại không mấy hài hòa với khung cảnh xung quanh khu nhà Tân Nguyệt, khiến người ta vừa nhìn là biết đến từ thị trấn. Bên cạnh ông là Thiết Thụy Thanh, cô gái đứng thẳng tắp, dáng người mảnh mai, dưới ánh đèn trông càng thêm trẻ trung, xinh đẹp. Thanh xuân. Hầu vệ Đông tốt nghiệp đại học năm 1993, lúc đó 23 tuổi. Năm 1999, anh còn 3 tháng nữa là tròn 29 tuổi, về lý thuyết vẫn thuộc lớp người trẻ. Nhưng từ lúc ở tổ công tác Thượng Thanh Lâm cho đến văn phòng thị ủy Sa Châu, ngày nào anh cũng trà trộn trong giới quan chức và thương nhân, mà hai loại người này lại là hai loại thâm sâu khó lường nhất. Bởi vậy, Hầu Vệ Đông dần già cũng trở nên thâm trầm hơn. Lúc này, nhìn thấy cô gái trẻ trung trước mắt, anh đột nhiên cảm thấy mình thế mà cũng có chút già đi. Thiếp Chu Sinh và Thiếp Thụy Thanh cùng ngồi trên sofa trong phòng khách. Thiếp Thụy Thanh tò mò nhìn Tiểu Giai đang có chút khệ nệ với cái bụng bầu, nói, dì Tiểu Giai, dì đừng bận rộn, để cháu gọt táo cho. Tiểu Giai cười ha hả hai tiếng, nói, đừng gọi dì, chị hơn em không mấy tuổi đâu, gọi một tiếng chị là được rồi. Tóc Thiếp Chu Sinh đã hơi hoa râm, lưng vẫn thẳng tắp, ông nói, mấy năm nay, Thượng Thanh Lâm phát triển nhanh thật. Nhà máy xi măng Thiếp Kiên Sơn, mấy mỏ đá và mỏ than đều làm ăn rất tốt, dân làng Thượng Thanh Lâm ai cũng giàu lên rồi. Nói đến đây, ông tổng kết một câu, Thượng Thanh Lâm phát triển được như vậy, không thể không kể đến công lao của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông thấy Thiếp Chu Sinh nói năng nghiêm túc như vậy, vội vàng xua tay, hiệu trưởng Thiếp, đừng nói thế, sửa được con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm là kết quả nỗ lực chung của toàn thể dân làng trên dưới. Đây là lời thật lòng của Hầu Vệ Đông. Một hai năm đầu sau khi con đường được sửa xong, anh vẫn cho rằng đó là kết quả nỗ lực của mình. Mấy năm nay, thấy nhiều hiểu rộng, ngoảnh đầu nhìn lại chuyện năm đó, anh mới nhận ra nếu không có sự ủng hộ của 7.000 dân làng Thượng Thanh Lâm, không có họ miễn phí hiến đất, ra công nghĩa vụ, thì con đường đó căn bản không thể làm xong được. Đương nhiên, vai trò đầu tàu của Hầu Vệ Đông cũng không thể bỏ qua, nhưng nói cho cùng, là do dân làng Thượng Thanh Lâm có nguyện vọng sửa đường mãnh liệt, anh chẳng qua chỉ làm đúng việc vào đúng thời điểm. Nếu không có anh, con đường này sớm muộn gì cũng sẽ được sửa, chỉ là muộn hơn một chút mà thôi. Hầu Vệ Đông chuyển chủ đề, hỏi Thiếp Thụy Thanh, em tốt nghiệp đại học rồi à, đi làm hay học lên tiếp? Thiếp Thụy Thanh nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nghe cha mình và Hầu Vệ Đông nói chuyện, nghe Hầu Vệ Đông hỏi, cô đáp, em đi làm rồi à, ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh Lĩnh Tây. Đó là đơn vị tốt đấy, công việc ổn định rồi thì đón ba mẹ lên thành phố ở, Thượng Thanh Lâm tuy tốt nhưng hẻo lánh quá, không tiện. Hầu Vệ Đông chỉ khéo léo đề cập đến việc đi bệnh viện không tiện. Thiếp Thụy Thanh gật đầu, em cũng nghĩ vậy à, trò chuyện một lúc, Thiếp Chu Sinh lấy từ trong lòng ra một cái túi, trịnh trọng nói, đây là tiền trả lại cho Hầu Vệ Đông. Hồi đó nếu không có cậu cho chúng tôi mượn tiền, mẹ của Thụy Thanh cũng không chữa khỏi bệnh được. Cả nhà chúng tôi vô cùng cảm kích. Tôi không thiếu tiền, không cần vội trả đâu. Thụy Thanh đi làm rồi, gánh nặng trong nhà cũng nhẹ bớt. Mấy năm nay Thượng Thanh Lâm có nhiều xí nghiệp, cửa hàng nhà tôi buôn bán cũng tốt hơn trước nhiều. Thiếp Chu Sinh đặt tiền lên bàn, nói, Hầu Vệ Đông, số tiền này tôi mượn đã nhiều năm, tôi phải trả lãi. Cả vốn lẫn lãi đều ở trong này, cậu đếm lại đi. Hầu Vệ Đông không ngờ Thiếp Chu Sinh còn chủ động muốn trả lãi, vội nói, đây là tiền chữa bệnh, ai lại đi lấy lãi chứ? Hai bác cần tiền nhất, tiền lãi này miễn đi. Thiếp Chu Sinh đưa mắt ra hiệu cho Thiếp Thụy Thanh, hai cha con tâm ý tương thông đứng dậy. Thiếp Thụy Thanh nói, Hầu lão sư, thầy cứ nhận đi ạ, thầy cho không chỉ là tiền, mà là mạng sống của mẹ em. Tính thêm chút lãi, trong lòng ba em cũng dễ chịu hơn. Lúc này Thiếp Chu Sinh đã đi ra đến cửa, Hầu Vệ Đông đành phải thôi, anh đi theo ra ngoài, nói, hiệu trưởng Thiếp, hai người ở đâu, tôi lái xe đưa hai người về. Tiễn Thiếp Chu Sinh và Thiếp Thụy Thanh xong, anh trở về phòng, Tiểu Giai nói đùa, cái cửa hàng ngay cổng trường tiểu học Thượng Thanh Lâm ấy, em vẫn còn chút ấn tượng. Mấy năm không gặp, Thiếp Thụy Thanh trông xinh quá, khí chất lại tốt, đúng là phượng hoàng vàng bay ra từ vùng núi hẻo lánh. Hầu Vệ Đông nói, nhà họ Thiếp vốn là người Thượng Hải, vẫn có khác biệt so với người Ích Dương. Trường tiểu học Thượng Thanh Lâm tuy phòng học không tốt, nhưng là trường lâu đời, cấp bậc cũng cao hơn các trường tiểu học khác nhiều. Đây là vấn đề về ý thức. Anh nhìn chiếc di động trên bàn, nói, bây giờ là 9 rưỡi rồi, nếu còn có người gọi đến nữa thì hơn phân nữa là chuyện phiền phức rồi. Lời còn chưa dứt, chiếc di động trên bàn vừa rung vừa vui vẻ reo lên. Hầu Vệ Đông đành bất lực nói, làm thư ký mất cả tự do, ngay cả điện thoại cũng không dám tắt. Hầu ca, em là Tiểu Chu ở nhà máy thuốc lá Hảo Đông đây, cấp chết đi được rồi. Hầu Vệ Đông nghe giọng Tiểu Chu rất lo lắng, liền nói, đừng vội, có chuyện gì, cậu cứ từ từ nói. Hôm nay em theo Trịnh Tổng và mấy nhân viên kỹ thuật đến Sa Châu, buổi tối gặp mặt chủ nhiệm cao kiện của khu Nam Bộ mới giải phóng, uống hơi nhiều rượu. Tối nay, một nhân viên kỹ thuật của Trịnh Tổng chúng em bị đồn công an bắt đi ở trung tâm mát, xa của khách sạn Sa Châu. Hầu Vệ Đông giật mình, hỏi, Trịnh Tổng bị bắt à? Tiểu Chu vội nói, một kỹ thuật viên khác của chúng em vừa hay đi ra ngoài nghe điện thoại nên thoát được. Anh xem bây giờ phải làm sao? Hầu Vệ Đông an ủi, cậu đừng gấp, để tôi xử lý chuyện này. Cúp điện thoại, anh vốn định gọi cho Đỗ Chánh Đông, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp, giám đốc sở công an, nhưng nghĩ lại, vẫn nên gọi cho Hồng Ngang trước. Hồng Ngan cũng giật nảy mình, nói, làm bậy làm mạ. Công an sao lại tự tiện đến khách sạn Sa Châu bắt người? Đây là đang phá hoại môi trường phát triển của Sa Châu mà. Nhà máy thuốc lá Hảo Đông là đối tượng mà thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu đang dốc toàn lực tranh thủ. Xảy ra chuyện thế này, Hồng An biết tính nghiêm trọng của nó. Ông ta liền gọi cho Đỗ Chánh Đông. Đỗ Chánh Đông vừa uống chút rượu, lại mới cãi nhau với vợ, trong lòng đang bực bội. Nghe xong chuyện này liền gọi cho Phó Cục trưởng Túc phụ trách trị an, nói, lão Túc, làm sao thế hả? Thế mà lại đến khách sạn Sa Châu bắt tổng giám đốc của nhà máy thuốc lá Hảo Đông, có phải không muốn giữ cái ghế này nữa không? Ông ta cao giọng, ông không muốn giữ, tôi còn muốn giữ đấy. Phó Cục trưởng Túc dè dặt hỏi, là đồn công an nào bắt vậy à? Lửa giận của Đỗ Chánh Đông lại bùng lên, ông hỏi tôi hỏi ai? Mau đi ra đi, cho ông nửa tiếng, thả người ra, rồi tự mình dẫn người đến xin lỗi người ta. Phó Cục trưởng Túc bình thường có quan hệ rất tốt với Đỗ Chánh Đông, bị mắng như vậy cũng hơi bực, nói, nếu đồn công an làm việc theo quy trình thì không cần phải xin lỗi khách làng chơi. Xin lỗi rồi, sau này công việc còn triển khai thế nào được nữa? Đỗ Chánh Đông nói, ông là Phó Cục trưởng Công an thành phố Sa Châu, không phải cảnh sát quèn ở huyện nhỏ, sao đến chút nhạy bén chính trị này cũng không có. Nhà máy thuốc lá Hảo Đông là do Chu lão bản đích thân đưa về, là công trình trọng điểm của Sa Châu năm 1999. Nếu vì chuyện này mà hỏng việc, tất cả chúng ta đều không gánh nổi đâu. Một lát sau, Hầu Vệ Đông lại nhận được một cuộc điện thoại lạ, là của La Kim Hạo, sở trưởng sở cảnh sát Thành Đông. La Kim Hạo tu một tràng khổ sở, sư đệ, hôm nay đúng là khổ tám đời, cấp dưới của tôi nhận được tin báo, chạy tới trung tâm mát xa của khách sạn Sa Châu để càn quét tệ nạn, kết quả bắt nhầm tổng giám đốc của hãng thuốc lá Tốt Đông. Cục trưởng Đỗ nổi trận lôi đình, lần này khéo tôi phải bị xử lý mất. Việc này thuộc chức trách của sở cảnh sát Thành Quan, nên khi nhận được điện thoại của La Kim Hạo, Hầu Vệ Đông cũng không quá ngạc nhiên, anh nói, về lý mà nói, anh đã thực thi đúng chức trách của một cảnh sát nhân dân, nhưng xét về thực tế, thư ký Xương Toàn đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới mời được những vị khách này đến. Nếu vì chuyện này mà khiến hãng thuốc lá Tốt Đông chuyển hướng đầu tư, Sa Châu sẽ tổn thất nặng nề, anh quả thật đáng bị khiển trách. Đúng là người gặp vận rủi, uống nước lã cũng e răng mà. Chuyện này tôi hoàn toàn không biết, là một thằng nhóc đầu xanh vừa tốt nghiệp trường cảnh sát dẫn người đi làm. Mẹ kiếp, lẽ ra tôi không nên điều nó về đây mới phải. La Kim Hạo nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, sư đệ, quan hệ giữa tôi và cục trưởng Phương không tệ, nếu ông ấy còn làm cục trưởng thì tôi hẳn không có chuyện gì lớn, đáng tiếc ông ấy đã đi làm viện trưởng viện kiểm sát rồi. Cục trưởng Đỗ là cục trưởng mới đến, chẳng có quan hệ gì với tôi cả, cậu có thể tìm cơ hội nói giúp tôi vài lời được không? Chức vụ sở trưởng sở cảnh sát Thành Quan tuy không cao nhưng lại là một chức có thực quyền điển hình. La Kim Hạo vừa mới nhậm chức sở trưởng, nếu vì chuyện này mà bị cách chức thì đúng là oan uổng ngút trời. Hầu Vệ Đông không dám tùy tiện hứa, anh nói, việc này tôi sẽ cố hết sức, mấu chốt là phải xem thái độ của thư ký Chu thế nào, anh cũng nên chủ động tìm cục trưởng Đỗ nói một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Chu Xương Toàn liền nhận được điện thoại của Hồng Ngan. Cúp máy, hai hàng lông mày rậm của Chu Xương Toàn nhíu chặt lại. Sau khi xuống lầu, thấy Hầu Vệ Đông, ông bèn phân phó, bảo Đỗ Chánh Đông đến văn phòng của tôi. Hầu Vệ Đông lập tức dùng di động gọi cho Đỗ Chánh Đông. Anh biết Chu Xương Toàn chắc chắn đã biết chuyện này, liền chủ động nói, thư ký Chu, tôi xin báo cáo một việc ạ, nói đi. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của trợ lý Chu, tổng giám đốc của Tốt Đông, nói là sếp Trịnh bị công an đưa đi ở trung tâm mát xa. Cô ấy đi cùng sếp Trịnh đến Sa Châu, vì chỉ quen biết tôi nên mới gọi cho tôi trước. Lúc đó đã 9 rưỡi tối rồi, tôi sợ ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi nên đã báo cáo cho tổng thư ký trước. Chu Xương Toàn gật đầu, nói, sau này gặp phải chuyện thế này, dù muộn đến mấy cũng phải gọi cho tôi. Ông nói tiếp, may mà tổng thư ký đầu óc tỉnh táo, xử lý kịp thời, không gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Hầu Vệ Đông nhớ lại lời nhờ vả của La Kim Hạo, bèn nói dò, chuyện này cũng không dễ giải quyết lắm, mặc dù nói sở cảnh sát gây họa, nhưng họ cũng chỉ đang thi hành công vụ theo quy định quản lý trị an, hơn nữa người của hãng thuốc lá Tốt Đông quả thật có hành vi mua dâm. Nếu thật sự xử phạt người có liên quan, lỡ họ không phục thì lại là chuyện phiền phức. Chu Xương Toàn phê bình, tiểu Hầu, chuyện này không thể cứng nhắc giáo điều được. Đồng chí Đặng đã từng nói, phát triển mới là chân lý. Chỉ cần Sa Châu phát triển, đời sống người dân mới khá lên được, xã hội mới có thể tiến bộ. Mà Sa Châu muốn đi lên thì nhất định phải thu hút vốn, kỹ thuật và đội ngũ quản lý từ bên ngoài, đây là con đường phát triển duy nhất của một địa phương. Cho nên, loại chuyện này sau này không được phép xảy ra nữa, Sa Châu nhất định phải có một môi trường phát triển thông thoáng nhất. Hai người vừa bước vào nhà thì Đỗ Chính Long cũng theo sau tới. Vừa vào cửa, anh ta đã kiểm điểm với Chu Xương Toàn, thư ký Chu, tối qua tôi đã xử lý xong xuôi, Phó Cục trưởng Túc đã đích thân đến xin lỗi sếp Trịnh. Chu Xương Toàn chậm rãi nói, lão Đỗ, anh là cục trưởng cục công an mới nhậm chức, lại là ủy viên thường vụ thành ủy, không lạ gì tình hình của Sa Châu. Anh vừa phải làm tốt công tác chuyên ngành, vừa phải có tư duy tổng thể của toàn thành phố. Lời này nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Đỗ Chánh Đông lại thấm thía vô cùng. Anh ta nói, sau khi về, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc việc này, đảm bảo không xảy ra chuyện tương tự nữa, đồng thời tạm thời đình chỉ công tác để kiểm điểm những người có trách nhiệm liên đới. Hầu Vệ Đông đang pha trà cho hai vị lãnh đạo, nghe Đỗ Chánh Đông báo cáo, trong lòng chùng xuống, thầm nghĩ, Đỗ Chính Long đây là thí xe giữ tướng, phe này La Kim Hạo thảm rồi, vừa mới lên làm sở trưởng đã bị xử lý. Chu Xương Toàn lại bất ngờ nói, xử lý con người không phải là mục đích. Các đồng chí ở sở cảnh sát làm việc theo quy trình, bản thân họ không có lỗi. Nếu chúng ta cứ cứng rắn xử lý họ, biết đâu lại gây ra di chứng không hay. Ông dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, nhưng không xử lý cũng không được. Đỗ Chính Long nghe rất rõ, liền nói, ý của tôi là không xử phạt hành chính các đồng chí cảnh sát, chỉ điều chuyển người có liên quan đến sở cảnh sát ở thị trấn thôi. Chu Xương Toàn phất tay, nói, đó là việc của anh, tôi không can thiệp. Cái tôi muốn quản là môi trường phát triển của Sa Châu. Làm thế nào để các thương nhân đến Sa Châu có thể ở lại, nếu chân họ được, thì cần phải có một môi trường thông thoáng. Ví dụ như các nhà khách lớn nhỏ, khách sạn Sa Châu, khách sạn Hồng Sa đang xây dựng, những nơi này là địa điểm quan trọng để tiếp đãi thương nhân nước ngoài, ngành công an không thể tùy tiện vào kiểm tra. Nếu thật sự muốn vào kiểm tra thì phải được sự đồng ý của phó cục trưởng phụ trách. Tôi sẽ về sắp xếp việc này ngay. Việc này, chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể công khai, càng không thể để lọt ra cho báo chí truyền thông, thuộc loại chỉ đạo nội bộ thôi. Ở đây tôi chỉ nói đại khái như vậy, tối ưu hóa môi trường phát triển là một đề tài lớn, anh về tổ chức một cuộc họp với các ủy viên ban chính pháp để nghiên cứu, xây dựng một phương án rồi đưa ra thường vụ thảo luận. Đợi Đỗ Chính Long rời đi, Chu Xương Toàn gọi Hầu Vệ Đông tới, nói, cậu và trợ lý Chu là người quen, việc này cậu đi làm người hòa giải đi. Tối nay cùng với tổng thư ký, mời Lão Trịnh ăn một bữa cơm. Buổi tối, Lão Trịnh tỏ ra khá khách sáo. Trong lòng ông ta hiểu rõ, Hầu Vệ Đông và Hồng Ngang thực chất là đại diện cho Chu Xương Toàn. Dù sao Chu Xương Toàn cũng là bí thư thành ủy, có những việc ông không thể hoặc không cần phải tự mình ra mặt. Một kỹ thuật viên khác cũng bị bắt vào sở cảnh sát thì trong lòng có tật, lúc ăn cơm cứ như cà tím bị sương đánh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu ăn rồi hậm hực uống rượu. Ngược lại, một vị không tham gia vụ vui vẻ kia lại có thái độ cứng rắn, nói chuyện cũng toàn lời châm chọc. Khi tổng thư ký Hồng Ngang mời rượu, anh ta cười như không cười nói, rượu này tôi uống nhiều nhất 3 chén thôi, kẻo say rượu lại bị cảnh sát dẫn đến đồn. Anh ta là kỹ thuật viên, tốt nghiệp đại học liền được phân về hãng thuốc lá Tốt Đông, luôn làm công tác kỹ thuật trong nhà máy, không tiếp xúc nhiều với xã hội, cộng thêm lương bổng đãi ngộ tốt nên cũng có chút ngạo khí, nói năng không biết nặng nhẹ. Hồng Ngang từng làm bí thư huyện ủy, lại là ủy viên thường vụ thành ủy Sa Châu, một cán bộ cấp phó sở đường đường, bị tay kỹ thuật viên này chọc cho khó xử vô cùng, thầm nghĩ, đúng là chó ngồi kiệu, không biết điều. Nhưng trên mặt vẫn cười ha hả, nói, nào, nào, uống một chén. Anh Đoạn, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi đã xử lý nghiêm túc rồi à, chủ nhiệm cao kiện của khu mới Nam Bộ ngồi cạnh rất thân với mấy nhân viên kỹ thuật này, bèn nói, anh Đoạn, rượu của tổng thư ký mời, anh phải uống, đừng có lằng nhằng ở đây nữa. Anh Đoạn lúc này mới chịu cụng ly với Hồng Ngang. Hầu Vệ Đông trước nay rất kính trọng Hồng Ngang, trơ mắt nhìn cảnh này, trong lòng khá khó chịu, liền nghĩ cách trị cho tay kỹ thuật viên họ Đoạn này một phen. Qua 3 tuần rượu, không khí trở nên náo nhiệt. Anh Đoạn đã có chút men say, cười nói với Tiểu Chu, trợ lý Chu. Bên cạnh tổng tài các cô mỹ nữ như mây, có thể làm cầu nối, giới thiệu cho tôi một người bạn gái được không? Chuyện này vốn rất bình thường, ai ngờ câu tiếp theo của anh ta lại đắc tội với phần lớn người ở đây. Anh ta ngà ngà say nói, tôi không chơi bời, không cờ bạc, giữ mình trong sạch, điều kiện cũng không tệ, trợ lý Chu nhất định phải giới thiệu cho tôi một người nhé. Hầu Vệ Đông thấy sắc mặt Lão Trịnh tối sầm lại, thầm nghĩ, cái tay họ Đoạn này EQ thấp quá, nói câu nào đắc tội câu nấy. Anh đang ngồi ngay cạnh Tiểu Chu, liền cười nói, làm cầu nối là chuyện tốt đẹp giữa người với người, Tiểu Chu chắc chắn bằng lòng, nhưng phải có điều kiện. Anh Đoạn nói theo, điều kiện gì? Hầu Vệ Đông nói, anh trai của Tiểu Chu là anh em của tôi, xét từ góc độ này, tôi cũng coi như là người nhà mẹ đẻ của Tiểu Chu. Với tư cách là người nhà mẹ đẻ, tôi trịnh trọng đưa ra yêu cầu, hai chúng ta phải cạn một ly, nếu không thì anh Đoạn đây không có thành ý rồi. Lần này xảy ra chuyện mua dâm, Tiểu Chu biết được liền tìm Hầu Vệ Đông đầu tiên, kết quả mọi việc được giải quyết rất thuận lợi. Cô rất cảm kích Hầu Vệ Đông, còn đối với lời nói và hành động có phần thất lễ của anh Đoạn đã có 3 phần bất mãn. Có những chuyện, có những lời, chỉ có thể hiểu trong lòng chứ không thể nói ra. Cô mỉm cười nói, uống chút rượu thì có là gì, đàn ông của hãng thuốc lá Tốt Đông chúng tôi đều là nam tử hán, không có kẻ hèn nhát. Hầu Vệ Đông lấy rượu ngũ lương dịch ra, thuận tay lấy hai cái chén trà nhỏ, ước chừng có thể đựng được hai lạng rượu mạnh, nói, anh Đoạn, chúng ta vừa gặp đã thân, cạn ly rượu này. Anh Đoạn lập tức tái mặt, anh ta vốn tưởng chỉ uống cái ly nhỏ hai, ba tiền, không ngờ lại là kiểu uống giả mang thế này, không dám ứng chiến. Lão Trịnh vốn đã ghét cay ghét đắng lời nói vừa rồi của anh Đoạn, bèn lấy cái uy của tổng giám đốc ra, nói, anh Đoạn, người của Tốt Yên chúng ta từ khi nào lại có kẻ yếu bóng vía thế? Đã nhận lời chủ nhiệm hầu rồi thì không thể nuốt lời được. Cả bàn đều hùa vào cổ vũ. Tử lượng của hầu vệ đông rất tốt, hai lạng rượu chỉ là chuyện nhỏ, anh hào sảng nâng ly, nói, tôi xin cạn trước. Anh Đoạn bị đẩy lên lương sơn, uống cạn chén rượu xong còn đắc ý giơ lên, nói, xem này, tôi cũng cạn rồi. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Hồng An nắm tay lão Trịnh, đi đến một góc khuất yên tĩnh, nói, chuyện này thật sự xin lỗi, thư ký Xương Toàn rất coi trọng, sáng sớm đã gọi lãnh đạo cục công an đến văn phòng phê bình. Cục trưởng Đỗ là cục trưởng mới nhậm chức, không quá quen thuộc tình hình. Lão Trịnh trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng miệng lưỡi lại rất cứng rắn, nói, mát. Xa là chuyện rất bình thường, thành phố lớn nào mà chẳng có, các anh công an cũng quản quá rộng, quá nghiêm rồi. Hồng An trong lòng cười thầm, thuận theo lời lão Trịnh mà nói, chúng tôi đang xây dựng phương án để tối ưu hóa hơn nữa môi trường phát triển. Hầu vệ Đông về nhà, liền gọi điện cho La Kim Hạo, kể lại tình hình hôm nay rồi nói, anh nên chủ động đi gặp bí thư Đỗ một chuyến, để tránh bị động. Phương án tối ưu hóa môi trường phát triển nhanh chóng được đưa ra. Hầu vệ Đông biết lai lịch của bản dự thảo này nên đã đọc kỹ một lần. Đọc xong, anh thậm chí còn cảm thấy có chút hài hước lạnh lùng. Theo cách diễn giải của anh, bản dự thảo dài 3.000 chữ thực chất chỉ có thể tóm gọn trong một câu, phàm là nơi nào có kẻ lắm tiền, công an không được phép tùy tiện vào điều tra. Điểm mấu chốt này nghe qua có vẻ rất thực dụng, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây cũng là lựa chọn thực tế nhất của chính quyền các nơi. Tỉnh ủy muốn điều động tính tích cực của các địa phương nên đã xếp hạng chỉ số phát triển của từng nơi rồi công bố nội bộ. Hạng mục này là một trong những căn cứ quan trọng để tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ tài nguyên, đồng thời cũng là vốn liếng quan trọng để quan chức các nơi thăng tiến. Dưới sự chỉ huy của cây gậy này, chính quyền các nơi đã vắt óc suy nghĩ để phát triển, tạo nên cục diện trăm hoa đua nở, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế địa phương. Đương nhiên, mô hình này cũng có những bất cập. Chính quyền các nơi vì chạy theo thành tích nên đã làm không ít chuyện chỉ vì lợi ích trước mắt, đặc biệt là việc khai thác tài nguyên quá độ và phá hoại môi trường, để lại tai họa khôn lường cho những người kế nhiệm. Nơi nào cũng muốn theo đuổi tốc độ phát triển cao, nhưng tài nguyên luôn khan hiếm, đặc biệt là ở tỉnh Lĩnh Tây, mười mấy thành phố đều lấy nông nghiệp làm chủ, chẳng có gì đặc sắc, muốn vượt qua các thành phố khác là rất khó. Trong tình hình này, ai có thể mang lại tài chính, kỹ thuật, dự án và các nguồn lực khác cho một khu vực, người đó chính là thượng khách, còn nhân viên công an bảo vệ bình an cho một phương, cớ gì phải so đo với những vị thần tài này. Dưới bối cảnh lớn đó, việc tối ưu hóa môi trường phát triển đã trở thành nhận thức chung của cả Sa Châu. Sau khi Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Chánh Đông đề xuất phương án, Hội đồng Thường vụ đều đưa ra một vài ý kiến bổ sung, và phương án này đã chính thức được thông qua. Đợi đến khi văn kiện được ban hành, không ít đồng chí lão thành bên Nhân đại và Hội nghị Hiệp thương Chính trị đã phàn nàn, nói vài lời khó nghe, mẹ nó thật kỳ quái, chính quyền đảng Cộng sản lại đi bảo vệ giai cấp tư sản, không chỉ bảo vệ chúng bóc lột giai cấp vô sản, mà còn bảo vệ chúng làm vấy bẩn những đóa hoa của Tổ quốc. Những lời chua chát đó như mấy con chim sẻ, bay lượn vài vòng trên trời rồi cũng phải về nghỉ dưới bóng cây. Dù sao thì cả Sa Châu đều muốn phát triển với tốc độ cao, mà thực tế xã hội đã cho mọi người, bao gồm cả những người hay cầu nhau kia biết rằng, không có ngoại lực thì Sa Châu vĩnh viễn không thể phát triển nổi. La Kim Hạo là nhân vật chính trong vụ bắt gái mại dâm, nên anh ta thấm thía sâu sắc quyết tâm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trong việc chú trọng vào môi trường phát triển. Trong vụ bắt gái mại dâm lần này, anh ta đã phải nhận một án phạt, suýt chút nữa là mất cả mũ quan, còn vị phó chỉ đạo viên trực tiếp dẫn người đi bắt thì bị điều về đồn công an thị trấn làm phó chỉ đạo viên. Vị chỉ đạo viên này đã kinh qua nhiều thị trấn, tốn không ít công sức và tiền của để được vào thành phố, ai ngờ một lần bốc đồng sau chầu rượu lại khiến anh ta tổn thất nặng nề. La Kim Hạo chỉ có thể vô cùng tiếc nuối cho chuyện này chứ không thể làm gì khác, bởi vì đã xảy ra chuyện thì dù sao cũng phải có người làm vật tế thần, không phải La Kim Hạo thì chính là vị phó chỉ đạo viên kia. La Kim Hạo sớm đã qua cái tuổi nhiệt huyết bốc đồng, cho nên, vị phó chỉ đạo viên đó cũng chỉ có thể từ đâu tới thì về lại nơi đó. Chính vì vậy, sau khi nhận được văn kiện này, La Kim Hạo đã lập tức triệu tập toàn bộ chiến sĩ công an trong đồn lại và nói, mọi người bình thường chỉ chú trọng nghiệp vụ, lơ là học tập chính trị, cho nên mới đến khách sạn Sa Châu bắt gái mại dâm. Kể từ hôm nay, chiều thứ sáu hàng tuần sẽ học tập chính trị, không một ai được vắng mặt. Thấy vẻ mặt của các chiến sĩ công an, anh ta liền kéo một cái ghế ra ngồi chặn ngay cửa, hệt như một vị thần giữ cửa năm nào, rồi nói, không một ai được phép xin nghỉ, học tập chính trị là nhiệm vụ bắt buộc. La Kim Hạo đang ngồi đối diện với một đám người khó trị. Những người có thể làm công an ở đồn công an trong thành phố đa số đều là người thông minh, Thỉnh thoảng có vài chiến sĩ công an chậm chạp thì sau lưng họ cũng có những nhân vật quan hệ rộng. Lúc này, đám người khó nhằn đó nghe nói phải học tập chính trị thì ai nấy đều tỏ ra rất mất kiên nhẫn, nhưng sở trưởng La Kim Hạo lại đang trợn mắt ngồi ở cửa, mọi người chỉ đành ngồi im, nghe giọng đọc văn kiện đều đều của chỉ đạo viên. Không biết ai ngáp trước một cái, chẳng mấy chốc, cơn ngáp đã lây lan như bệnh truyền nhiễm khắp phòng họp. Khi còn là một chiến sĩ công an, La Kim Hạo ghét nhất là học tập chính trị. Bây giờ làm sở trưởng, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện này, anh ta mới nhận ra học tập chính trị quả thực là một phương pháp quản lý hữu hiệu đã được thời gian kiểm chứng. Chỉ có điều, học những văn kiện này quả thật rất nhàm chán, anh ta không nhịn được cũng ngáp theo một cái, miệng vừa há ra được một nửa thì ý thức được có gì đó không đúng, bèn ngậm chặt lại ngay. May mà cấp dưới đều đang hồn bay phách lạc, chẳng ai để ý thấy sở trưởng cũng đang lơ đễnh. Mãi mới đợi được buổi học chính trị kết thúc, La Kim Hạo trở về văn phòng rồi gọi điện ngay cho Hầu Vệ Đông. Vụ việc lần này đã khiến anh ta nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của Hầu Vệ Đông với tư cách là thư ký của Bí thư Thành ủy. Sư đệ, anh Kim Hạo đây, trong cục đã có quyết định chính thức rồi, cảm ơn cậu đã nói tốt cho anh trước mặt cục trưởng Đỗ, nếu không anh đã bị đày đi biên ải rồi. Hầu Vệ Đông liếc nhìn Chu Xương Toàn qua khe cửa, thấp giọng nói, sư huynh, đừng khách sáo. Chiều hôm trước, cũng chính là buổi chiều ngày thứ hai sau vụ bắt gái mại dâm, Đỗ Chánh Đông đã tự mình mang phương án tối ưu hóa môi trường phát triển đến cho Chu Xương Toàn. Vừa hay lúc đó Chu Xương Toàn đang nói chuyện trong phòng họp nhỏ, Đỗ Chánh Đông bèn đến phòng thư ký, tán gẫu vài câu với Hầu Vệ Đông. Đỗ Chánh Đông trước đây từng công tác ở Sa Châu, lần này trở về Sa Châu oai hùng như Hồ Hán Tam, nhưng lại luôn cảm thấy mình vẫn chưa đứng vững chân. Hệ thống chính pháp bao gồm cục công an, viện kiểm sát, tòa án, cục tư pháp, trong đó viện trưởng viện kiểm sát và chánh án tòa án đều là lãnh đạo cấp thành phố có quyền lực rất lớn, đều có luật riêng quy định quyền lợi và nghĩa vụ của họ, như luật thẩm phán, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân v.v. Bí thư ủy ban chính pháp nếu không có uy tín và thủ đoạn đặc biệt thì rất khó kiểm soát được những phe phái nắm thực quyền này. Để nhận được sự ủng hộ của Chu Xương Toàn, Đỗ Chánh Đông cứ dăm ba bữa lại chạy đến thành ủy báo cáo công tác, mục đích chính là để nhanh chóng có được sự tín nhiệm hoàn toàn của Chu Xương Toàn. Có Chu Xương Toàn chống lưng, ông ta mới có thể đứng vững gót chân. Mặc dù địa vị của Đỗ Chánh Đông cao hơn Hầu Vệ Đông rất nhiều, nhưng xét đến việc Hầu Vệ Đông là người bên cạnh Chu Xương Toàn, thái độ của ông ta cũng rất tốt, nói chuyện với Hầu Vệ Đông vô cùng thân thiết. Hầu Vệ Đông, nghe nói cậu tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, chuyên ngành này đã đào tạo không ít nhân tài cho hệ thống chính pháp Sa Châu đấy. Hầu Vệ Đông trong lòng đang canh cánh chuyện của La Kim Hạo, đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, thấy Đỗ Chánh Đông đưa câu chuyện đến tận miệng, anh liền nói, vâng ạ, khoa luật của chúng tôi có không ít người đang công tác trong ngành công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp. La Kim Hạo ở đồn công an thành quan chính là sư huynh của tôi, năm đó chúng tôi đều là đội phó đội duy trì trật tự của trường, anh ấy là nhiệm kỳ trước, tôi là nhiệm kỳ sau. Chỉ là lần này lại gây ra vụ bắt gái mại dâm. Đỗ Chánh Đông à một tiếng, nói, ngành thanh tra đã điều tra rồi, lúc đó La Kim Hạo không hề biết chuyện, việc này là do một phó chỉ đạo viên tự ý quyết định. Ông ta lại hỏi, sau đó Chu thư ký có hỏi lại chuyện này không? Hầu Vệ Đông kể lại chuyện bữa cơm tối hôm đó, rồi nói, bởi vì chuyện này ngành công an xử lý rất kịp thời nên phía nhà máy thuốc lá Hảo Đông không có ý kiến gì, thư ký Xương Toàn vẫn tương đối hài lòng. Về phần người và việc cụ thể, thư ký Chu cũng không quan tâm lắm. Ông ấy muốn nhân cơ hội này để đẩy mạnh tối ưu hóa môi trường phát triển của Sa Châu. Đỗ Chánh Đông nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông cố ý nhắc tới La Kim Hạo, rõ ràng là muốn nói đỡ, món quà xuôi nước để thuyền này nhất định phải tặng. Ông ta muốn yên ổn trong hệ thống chính pháp Sa Châu, điểm cốt lõi nhất là phải nhận được sự ủng hộ của Chu Xương Toàn. Nếu Chu Xương Toàn nhỏ cho ông ta vài giọt thuốc mắt, ông ta sẽ chẳng thể nào quản được bên kiểm sát và tòa án. Do đó, ông ta cũng rất coi trọng Hầu Vệ Đông. Người ngày ngày đi theo sau lưng Chu Xương Toàn. Đợi Chu Xương Toàn trở về, Đỗ Chánh Đông báo cáo phương án công tác tối ưu hóa môi trường, rồi lại nói, về phần xử lý những người có trách nhiệm, ý của tôi là điều phó chỉ đạo viên đồn công an thành quan dẫn đội hôm đó đến một đồn công an ở ngoại ô, những người khác chủ yếu là phê bình giáo dục bằng miệng. Cách xử lý như vậy hợp với ý của Chu Xương Toàn, ông gật đầu nói, phương án này cân nhắc mức độ rất tốt, được, cứ làm vậy đi. Hầu Vệ Đông vẫn tai nghe cuộc đối thoại của hai vị lãnh đạo, sau khi tan làm anh gọi điện cho La Kim Hạo, nhưng không nói rõ chuyện đã xảy ra, chỉ nói, hôm nay Bí thư Đỗ đã đến thành ủy, anh không sao rồi, phó chỉ đạo viên dẫn đội cũng bị điều đi rồi. Tảng đá lớn treo trong lòng La Kim Hạo cuối cùng cũng được đặt xuống, sư đệ, chuyện này nhờ cả vào cậu, lần khác anh mời cậu và Vệ Quốc cùng nhau, ba anh em mình đi làm một chầu ra trò. Hầu Vệ Đông nói, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. La Kim Hạo cảm kích nói, đối với cậu là chuyện nhỏ, nhưng đối với anh lại là chuyện lớn liên quan đến tính mạng. Tìm một hôm nào đó, anh mời hai anh em cậu uống rượu. Hầu Vệ Đông lại dặn dò, chuyện này cậu phải giữ bí mật, tuyệt đối không được nói ra. La Kim Hạo vội nói, cậu yên tâm, anh biết chế độ bảo mật. Hầu vệ Đông bằng lòng giúp đỡ La Kim Hạo là vì hai nguyên nhân. Một là, La Kim Hạo là sư huynh của anh, hai người đã quen biết từ vài năm trước, năm đó lúc đánh nhau ở nhà ga, La Kim Hạo còn giúp một tay, chuyện tuy nhỏ nhưng anh vẫn luôn ghi ở trong lòng. Mặt khác, La Kim Hạo là sở trưởng đồn công an Thành Quan, quan nhỏ nhưng quyền lớn, tiếp xúc rộng, lắm chiêu trò. Lần trước tìm kiếm Trúc Mai bỏ nhà đi, anh ta ra lệnh một tiếng là đã tra xét tất cả khách sạn trong thành, rất có biện pháp. Lần này giữ được chức vị cho anh ta cũng là để dành cho mình một quân cờ, biết đâu ngày nào đó có thể dùng đến. Tháng 3, đúng là một ngày đẹp trời để đi du xuân, ánh mặt trời ấm áp, gió xuân như có bàn tay vô hình, khẽ kéo rách vài chỗ trên trang phục của các cô gái, để lộ ra một phần cơ thể thanh xuân đã bị che giấu suốt một năm, mở ra một mùa khiến cánh đàn ông hoa cả mắt. Chu thư ký, tôi nhận được thông báo họp, 2 giờ chiều nay tại phòng họp số 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ diễn ra hội nghị về công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hầu vệ Đông cẩn thận nói thêm một câu, theo thông báo thì cuộc họp này có cả thị trưởng Lưu Binh tham gia. Anh là thư ký chuyên trách của Bí thư Thành ủy, trước mặt Bí thư Thành ủy phải là một người vô hình, ít nhất về mặt lý thuyết là vậy. Chu Xương Toàn thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi nói, cậu là phó chủ nhiệm văn phòng tổ công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước, có họp thì đương nhiên phải đi rồi. Hồng Ngang cũng bước vào văn phòng. Ông ta là khách quen của Chu Xương Toàn, vừa vào cửa đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, giọng hơi lớn tiếng nói, Chu thư ký, vừa rồi nghe nói chính quyền thành phố mở cuộc họp, đề xuất di dời ký túc xá của Ủy ban Nhân dân thành phố đến khu mới ở phía Nam, dùng việc di dời trung tâm hành chính để thúc đẩy sự phát triển của khu mới này. Chuyện lớn như vậy thế mà lại không hề trao đổi trước với Thành ủy, thật chẳng ra thể thống gì. Ông ta tỏ thái độ bực bội như vậy cũng không hề né tránh hầu vệ Đông, nhận lấy tách trà hầu vệ Đông đưa tới, ngửi một cái rồi lại đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, một tay theo thói quen ôm lấy tách trà, cảm nhận hơi ấm tỏa ra. Hầu vệ Đông rất cẩn thận, anh đã chuẩn bị sẵn một bộ trà cụ riêng trong phòng làm việc. Bất cứ vị thường vụ nào thường xuyên đến văn phòng Chu Xương Toàn đều có chén trà riêng. Hoàng Con Trạch và Hồng Ngang là hai người đến đây thường xuyên nhất, chén trà của họ là bộ đồ sứ sang trọng của Cảnh Đức Trấn, có viền vàng. Chu Xương Toàn đã biết tin này từ trước. Ông cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, cuộc họp ban thường vụ buổi sáng kết thúc lúc 11 giờ, Bộ Hải Vân gọi điện báo lúc 11 giờ 5 phút, còn Hồng Ngang thì đến báo cáo lúc 11 giờ 27 phút. Ông thầm nghĩ, Hồng Ngang tin tức thật linh thông, độ nhạy cảm chính trị cũng rất cao. Vẻ mặt Chu Xương Toàn thoáng chút coi thường, những việc lớn ảnh hưởng đến toàn cục nhất định phải được ban thường vụ thành ủy thông qua. Đây là quy trình của tổ chức, cũng là kỷ luật sắt. Nếu chưa đưa ra hội nghị ban thường vụ thì tất cả chỉ là bàn bạc mà thôi. Hồng Ngang khéo léo nhắc nhở, nghe nói có lãnh đạo trên tỉnh từng đề xuất di dời cả thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đến khu mới phía Nam. Nếu tỉnh thật sự ủng hộ việc này thì thành ủy sẽ rất bị động. Vì chuyện đề bạt Dương Sâm Lâm lần trước, Hồng Ngang đã cảnh giác với thủ đoạn mượn sức đánh sức của Lưu Binh. Nếu thật sự có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đồng ý với phương án của chính quyền thành phố Sa Châu, thành ủy sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bị buộc phải đồng ý yêu cầu di dời của chính quyền thành phố thì sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng tai hại, còn nếu kiên quyết không đồng ý thì có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với lãnh đạo tỉnh. Chu Xương Toàn trong lòng đã có tính toán, ung dung nói, trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, cứ mặc kệ họ đi. Rồi ông nói tiếp, 2 giờ chiều, cậu cùng tôi đi xem vài doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế một chút. Hồng Ngang đáp, chiều nay, thị trưởng Lưu Binh triệu tập các thành viên của tổ công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước họp. Chu Xương Toàn cười cười, cứ để Tiểu Hầu và Chu Bưu đi là được. Họp hành không giải quyết được vấn đề gì đâu, vẫn phải đi sâu sát cơ sở. Trước khi tan sở, hầu vệ Đông đi vệ sinh xong, tiện đường ghé vào văn phòng của chị Mã phụ trách hậu cần, nói, chị Mã, 2 giờ chiều em đến Ủy ban Nhân dân thành phố họp. Mã Tiểu Lệ nhiệt tình ra mặt, vừa nhanh nhẹn rót nước cho hầu vệ Đông vừa nói, không dùng xe của Mã ba à, chiều nay Chu thư ký cần dùng xe. Mã Tiểu Lệ nói, hầu vệ Đông này, không phải chị đây phê bình cậu, nhưng chiếc Audi kia của văn phòng về nguyên tắc là dành cho cậu đấy. Cậu liêm khiết quá rồi, chẳng bao giờ dùng xe công vào việc riêng, không như vài người, ngày nào cũng lăm le xe của nhà nước. Mã Tiểu Lệ tuy có cái tên rất trẻ trung nhưng đã là một đồng chí cũ công tác ở văn phòng thành ủy gần 20 năm. Đối với những người phụ trách hậu cần như thế này, hầu vệ Đông luôn lấy lòng bằng tình cảm, cụ thể là thường xuyên tặng những món quà nhỏ như khăn quàng cổ. Phụ nữ vốn là sinh vật sống thiên về cảm tính, rất dễ nhớ những tiểu xảo này. Trước đây, Dương Phụng ở văn phòng đảng ủy thị trấn Thanh Lâm cũng vì vậy mà trở thành bạn tốt của anh. Mã Tiểu Lệ cầm một quyển sách ra, nói, nghe nói Trương Tiểu Giai có thai rồi, quyển sách này là kinh điển về thai kỳ đấy, tặng cho em gái Tiểu Giai. Trước kia khi còn làm ở văn phòng ủy ban xây dựng, Tiểu Giai đã quen biết Mã Tiểu Lệ, quan hệ cũng bình thường. Bây giờ hầu vệ Đông đã là chủ nhiệm của văn phòng thành ủy, trong miệng Mã Tiểu Lệ, Trương Tiểu Giai cũng trở thành em gái Tiểu Giai. 1 giờ 40 phút, Hầu vệ đông súng lầu ngồi lên chiếc xe Audi cũ của văn phòng thành ủy. Chiếc Audi cũ này đã phục vụ rất nhiều đời lãnh đạo, người cuối cùng sử dụng là phó thư ký thành ủy Khương. Sau khi phó thư ký Khương được thăng chức, chiếc xe này chính thức lui về tuyến 2, bây giờ là xe công vụ của văn phòng thành ủy. Hầu vệ đông là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, thỉnh thoảng anh cần dùng xe, Mã Tiểu Lỵ thường sẽ điều chiếc Audi này. Nhưng bình thường hầu vệ đông toàn đi xe của Mã Ba, rất ít khi dùng đến chiếc Audi cũ này. Hầu hết thời gian, chiếc Audi cũ đều do phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu Chu Bưu sử dụng. Lần này Chu Bưu đến Ủy ban Nhân dân thành phố họp, theo thói quen cũng muốn đi chiếc Audi này, ai ngờ Mã Tiểu Lỵ ở văn phòng thành ủy lại ôn tồn nói, chủ nhiệm Chu, vừa rồi hầu vệ đông đến xin xe này đã điều cho cậu ấy rồi, đành phải phiền chủ nhiệm Chu đi tạm chiếc Santana 2000 vậy. Chiếc Santana 2000 là xe mới, tình trạng xe tốt hơn chiếc Audi cũ nhiều, nhưng Audi vẫn là Audi. Tuy bên trong hơi cũ một chút nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất mới, quan trọng hơn là thương hiệu của nó rất quách. Chu Bưu ngồi xe Audi đến các sở ban ngành khảo sát, cảm thấy rất nở mày nở mặt. Nghe nói chiếc Audi đã bị hầu vệ đông lấy đi, Chu Bưu nhất thời thấy không vui trong lòng, nhưng miệng vẫn nói, chỉ là đi thay cho đôi chân thôi, đi xe nào mà chẳng như nhau. Ông ta là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu, cấp phó xứ, ngang cấp với hầu vệ đông, nhưng địa vị của ông ta ở văn phòng thành ủy cả trong sáng lẫn trong tối đều không bằng hầu vệ đông. Cách sắp xếp của bà Mã không có gì đáng trách, nên ông ta đương nhiên không thể nói gì, chỉ là trong lòng không được thoải mái cho lắm. Ông ta vô cùng ghen tị với hầu vệ đông. Chàng thanh niên này một năm trước chỉ là chủ nhiệm khoa ủy của Ích Dương, một chức cán bộ cấp trưởng phòng không có thực quyền, loại này ở Sa Châu nhiều không kể xiết. Trước đây ông ta chẳng thèm để mắt đến, nhưng hầu vệ đông chỉ dùng một năm đã đột nhiên vọt lên, trở thành một nhân vật nóng bỏng tay ở văn phòng thành ủy Sa Châu. Ngay cả phó bí thư thường trực, chủ nhiệm văn phòng Từng Dũng cũng nhiều lần nói ra nói vào sau lưng. Đương nhiên, ông ta cũng chỉ dám nói sau lưng thôi, chứ gặp mặt thì lại thân thiết với hầu vệ đông hơn cả anh em ruột. Ngồi trên chiếc Santana 2000 gần như mới, Chu Bưu phiền muộn thầm nghĩ, làm việc ở cái phòng nghiên cứu này, ngồi mòn ghế đá 7 năm, lương thì thấp mà còn bị coi thường. Hay là tìm cơ hội chuyển sang sở ban ngành nào đó công tác nhỉ? Ai, không biết đến bao giờ mới giải quyết được cái cấp chính xứ của mình đây? Ông ta hiện là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu, nếu điều chuyển ngang cấp ra ngoài cũng chỉ là chức phó, đây là một nỗi canh cánh trong lòng ông ta. Ông ta muốn leo thêm một nấc thang nữa ở phòng nghiên cứu, trở thành cấp chính xứ, như vậy khi điều ra ngoài có thể làm người đứng đầu một sở ban ngành hoặc một huyện. Đến sân của Ủy ban Nhân dân thành phố, ngẩng đầu lên liền thấy chiếc Audi cũ và hầu vệ đông đang xuống xe. Chu Bưu giấu đi sự khó chịu trong lòng, chủ động đi tới bên cạnh hầu vệ đông, bắt tay chào hỏi. Hai người vừa nói vừa cười cùng đi vào tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Phòng họp số 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố ở trên tầng 4. Lúc này dưới tầng 1 có hơn chục người đang đợi thang máy, Chu Bưu đề nghị, hầu vệ đông, hay là đừng đợi thang máy nữa, chúng ta đi bộ lên lầu đi, coi như rèn luyện sức khỏe. Dân văn phòng thành ủy chúng ta ngồi bàn giấy suốt, đa số xương cổ với thắt lưng đều không ổn lắm đâu, cậu cũng phải chú ý đấy. Bệnh này lúc trẻ thì không sao, về già là phiền toái lớn đấy. Lão Sa bị bệnh xương cổ nặng lắm, bây giờ ngày nào cũng phải treo ngược đầu lên. Hầu vệ đông cũng đang có ý đó, liền nói, chủ nhiệm Chu đề nghị hay lắm, hai chúng ta đi thang bộ. Tuy Chu Bưu và hầu vệ đông đều làm việc ở văn phòng thành ủy, nhưng vì hầu vệ đông suốt ngày đi theo Chu Xương Toàn, công việc bận rộn nên hai người gần như không có giao tiếp cá nhân. Để kéo gần khoảng cách với hầu vệ đông, ông ta gạt bỏ hết những cảm xúc tiêu cực như không vui, ghen tị, vừa đi vừa trò chuyện rôm rã. Quan hệ giữa thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố rất vi diệu, Chu Bưu liền lấy chủ đề này ra nói đùa, có đứa trẻ chỉ vào mấy tấm biển hiệu trước cửa tòa nhà rồi hỏi mẹ, mẹ ơi, thành ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, mặt trận tổ quốc là làm gì ạ? Mẹ nó trả lời, thành ủy giống như bố mày, chẳng làm gì cả, suốt ngày chắp tay sau lưng chỉ biết dạy đời người khác. Hội đồng nhân dân thì giống ông nội mày, xách lồng chim đi lượn lờ, chuyện gì cũng mặc kệ. Ủy ban Nhân dân thì giống mẹ mày, suốt ngày cắm đầu vào làm việc, thỉnh thoảng còn bị bố mày mắng. Mặt trận tổ quốc thì giống bà nội mày, suốt ngày lải nhải nhưng chẳng ai thèm nghe. Thế còn Ủy ban kiểm tra kỷ luật thì sao ạ? Mẹ nó nói, Ủy ban kiểm tra kỷ luật thì giống như mày, nói là giám sát bố mẹ, nhưng lại chịu sự lãnh đạo của bố mẹ, ăn cơm bố mẹ nấu, mặc quần áo bố mẹ mua, chỉ có thể giả vờ giả vịt kiểm tra kỷ luật, giám sát bố mẹ một chút thôi. Hầu vệ đông trước đây cũng từng nghe qua mẫu chuyện này, cười nói, người bịa ra mẫu chuyện này chắc chắn cũng là người trong quan trường, nếu không thì sao có thể miêu tả cẩn thận và chính xác đến thế được. Lên đến tầng 4, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Sâm Lâm đang đứng ở cửa cầu thang gọi điện thoại. Thấy hầu vệ đông và Chu Bưu, ông ta gật đầu rồi nói vào điện thoại, cứ vậy đi, tôi có việc rồi, lần khác chúng ta liên lạc lại. Cúp điện thoại, ông ta chủ động bắt tay với hầu vệ đông và Chu Bưu, cười nói, hoan nghênh hai vị chủ nhiệm đã hạ cố ghé thăm. Trước đây khi còn công tác ở văn phòng thành ủy, Dương Sâm Lâm và Chu Bưu là đồng cấp. Nay Dương Sâm Lâm đã làm huyện trưởng, rồi lại làm phó tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, nghe đồn sắp tới sẽ thay chân Ngô Thạch Hậu. Điều này khiến Chu Bưu trong lòng có chút không thoải mái. Lúc này, Dương Sâm Lâm ở bên chính quyền thành phố, ông ta ở bên thành ủy, hai người không có quan hệ cấp trên cấp dưới, nên Chu Bưu cũng thoải mái hơn. Ông ta cười ha hả nói với Dương Sâm Lâm, tổng thư ký, đồng chí lên chức lãnh đạo rồi mà còn chưa mời khách đấy nhé. Hôm nay mọi người khó được dịp tụ tập, chúng tôi phải chúc mừng đồng chí mới được. Dương Sâm Lâm mặt mày hớn hở nói, tôi thì muốn mời lắm, không biết hai vị có nể mặt không? Chúng ta không ăn nhà hàng lớn, đến quán thủy bộ không ở ngoài lầu Tân Nguyệt. Quán đó mở được 2-3 năm rồi, mùi vị không tệ, không gian cũng ổn. Chu Bưu nhìn Hầu Vệ Đông nói, Hầu Vệ Đông, tổng thư ký mời khách, tối nay anh em mình phải là một bữa ra trò. Hầu Vệ Đông từng là cấp dưới của Dương Sâm Lâm, thái độ tự nhiên khác với Chu Bưu. Anh lễ phép nói với Dương Sâm Lâm, tổng thư ký, thật ngại quá, tối nay tôi có nhiệm vụ tiếp khách, không dứt ra được. Lần khác tôi xin phép được làm chủ, tạ lỗi với sếp cũ và chủ nhiệm Chu. Dương Sâm Lâm bây giờ là người tâm phúc của thị trưởng Lưu Binh, chuyện lớn chuyện nhỏ gì Lưu Binh cũng đều dẫn ông ta theo, vì vậy ông ta rất hiểu cho Hầu Vệ Đông, cười nói, vậy để lần khác. Em trai thăng chức rồi mà hai anh em mình còn chưa uống với nhau bữa nào. Hôm nào rảnh thì hẹn nhé. Tổng thư ký, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Lúc này, Lưu Khôn vội vã từ thang máy bước ra. Anh ta hiện vẫn là chủ nhiệm văn phòng huyện Ích Dương, tuy đã đi học lớp cán bộ trẻ ở trường đảng tỉnh nhưng vẫn chưa được đề bạt. Nhìn thấy Dương Sâm Lâm, anh ta vội vàng giải thích, huyện trưởng Dương, trên đường cao tốc bị kẹt xe, em cố gắng lắm mới đến kịp, không bị muộn chứ ạ. Dương Sâm Lâm liếc nhìn đồng hồ, nói, hôm nay hội nghị chủ yếu nghiên cứu về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Ích Dương là huyện công nghiệp lớn, tuy hiện tại không có doanh nghiệp nhà nước, nhưng cậu là chủ nhiệm văn phòng huyện, cần phải nắm rõ phương châm chính sách lớn của thành phố. Ông ta phê bình, sau này những cuộc họp quan trọng thế này, cậu nhất định phải đến sớm, kẻo lỡ việc. Lưu Khôn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nói, sau này em nhất định sẽ chú ý, mặc dù bị phê bình, nhưng kiểu phê bình này chỉ dành cho người trong nhà, nên anh ta lại cảm thấy rất hài lòng. Sau khi Dương Sâm Lâm lên làm phó tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, lão Liễu bên ban tổ chức và lão Lưu bên ban tuyên giáo huyện ủy Ích Dương liền bắt đầu tính toán. Hai người đã lăn lộn ở cơ sở mấy chục năm, lại đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, ánh mắt rất tin tưởng. Thấy Dương Sâm Lâm đột nhiên trở thành phó tổng thư ký, mà tổng thư ký Ngô Thạch Hậu sớm đã có tin đồn sẽ lui về tuyến 2, hai vị trưởng ban nhất trí phán đoán rằng Dương Sâm Lâm đang trên đường đến thay chân Ngô Thạch Hậu. Mà một huyện trưởng muốn trở thành tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, nếu không có người chống lưng ở trên thì tuyệt đối không được. Kết hợp với những lời đồn trước đây, cả nhà họ Liễu và họ Lưu đều đi đến chung một nhận định rằng Dương Sâm Lâm có chống lưng lớn. Từ khi tốt nghiệp ra trường, Lưu Khôn trước làm thư ký văn phòng huyện, sau đó giữ chức phó bí thư đảng ủy, chủ tịch thị trấn Thanh Lâm, rồi lại làm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Nhìn từ bên ngoài thì con đường của anh ta rất thuận buồm xuôi gió, nhưng khi có một vật tham chiếu là Hầu Vệ Đông, anh ta lại cảm thấy con đường quan lộ của mình thật gập ghềnh. Đặc biệt là sau khi Hầu Vệ Đông trở thành thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, một bước lên mây, Lưu Khôn cảm thấy thất bại nặng nề. Thêm vào đó, Quý Hải Dương, người phụ trách công việc của Ủy ban Nhân dân huyện, lại đối xử với anh ta rất lạnh nhạt. Anh ta có chút nản lòng, trong công việc bắt đầu mang tâm thái làm ngày nào hay ngày đó, thậm chí còn có ý định xin chuyển sang sở ban ngành nào đó để làm người đứng đầu. Hai vị trưởng ban họ Liễu và họ Lưu đã mấy lần làm công tác tư tưởng cho anh ta, phân tích tình hình trước mắt và vạch ra mục tiêu phải ôm chặt lấy đùi của Dương Sâm Lâm. Lưu Khôn lúc này mới vực lại tinh thần từ trong suy sụp. Anh ta đặt ra yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân, mỗi tháng ít nhất phải báo cáo công tác với Dương Sâm Lâm 3 lần. Trong dịp Tết Nguyên Đán, trưởng ban Lưu Dương mời bạn cũ ở thành phố đến ăn cơm, cũng cố ý mời cả Dương Sâm Lâm và dúi cho một phong bì đỏ. Qua lại thường xuyên, tình cảm của Dương Sâm Lâm đối với Lưu Khôn cũng sâu đậm hơn. Hầu Vệ Đông rất nhạy bén đọc ra được điều gì đó từ cuộc trò chuyện giữa Dương Sâm Lâm và Lưu Khôn. Anh nói với Lưu Khôn, chủ nhiệm Lưu, lâu rồi không gặp. Lưu Khôn đã lăn lộn trên quan trường Ích Dương nhiều năm như vậy, tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều, anh ta cười ha hả nói, Hầu Vệ Đông, khi nào về Ích Dương thị sát đây? Mấy người chào hỏi nhau ở cửa rồi nối đuôi nhau đi vào, không ai nói gì thêm. 3 giờ, thị trưởng Lưu Binh đúng giờ xuất hiện tại hội trường. Ông mặc một chiếc áo khoác thường phục, trông khá thời thượng. Khi ông ngồi xuống, phó thị trưởng Bộ Hải Vân, người chủ trì hội nghị, hắn giọng một cái rồi nói, bây giờ bắt đầu cuộc họp. Hội nghị về công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước của chính phủ thành phố đã kéo dài 3 tiếng mà vẫn chưa kết thúc. Thoáng cái đã 5 giờ chiều. Hầu Vệ Đông nghĩ đến tối nay còn phải cùng Chu Xương Toàn đi dự tiệc chiêu đãi nên trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng khổ nỗi anh lại đang ngồi đối diện với thị trưởng Lưu Binh, mà ông ta lại có vẻ mặt rất nghiêm túc và đã nhấn mạnh kỷ luật hội trường ngay từ đầu, thế nên anh không thể lén lút chuồn đi được. Trước khi hội nghị kết thúc, Lưu Binh liếc nhìn Hầu Vệ Đông và Chu Bưu rồi nói với Bộ Hải Vân, Sa Châu có được vị thế như ngày hôm nay, chủ yếu là nhờ thế mạnh về công nghiệp. Mục đích thành lập tổ công tác này chính là để nghiên cứu đối sách. Tôi nhớ Tổng Thư Ký Hồng bên Thành ủy là Phó Tổ trưởng, sau một cuộc họp quan trọng như hôm nay mà ông ấy lại không tham gia. Bộ Hải Vân thầm nghĩ, hội nghị sắp kết thúc rồi, lại còn nói trước mặt hai cán bộ cấp phó phòng, nói những lời này bây giờ thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng ngoài miệng ông vẫn nói, Tổng Thư Ký Hồng có nhiệm vụ tiếp khách, ông ấy đã gọi điện cho tôi từ trước. Phía Thành ủy đã có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy Hầu Vệ Đông và Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chu Bưu tham dự rồi. Cả hai đều là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tổ công tác Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước. Lưu Binh hừ một tiếng, nói, tốt thôi, người đến thì thể hiện sự quan tâm, người không đến thì thể hiện sự yên tâm. Chuyện này vốn là trách nhiệm mà chính phủ thành phố phải làm. Cuối cùng, tôi nhấn mạnh một điểm, sắp tới, do thị trưởng bước dẫn đầu, chúng ta sẽ tiến hành rà soát lại tất cả các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố, ở đây tôi chỉ nói đến các doanh nghiệp có quy mô lớn trở lên. Mỗi doanh nghiệp phải dựa vào tình hình cụ thể để đề ra phương án tháo gỡ khó khăn, sau đó sẽ được hội nghị thường vụ của chính phủ thành phố nghiên cứu rồi tiến hành thực thi. Lời nói của các vị lãnh đạo này luôn có hai mặt âm dương. Mặt dương là những lời công khai cho mọi người nghe, còn ẩn sau đó mới là ý tứ thật sự. Đương nhiên, người bình thường khó mà nghe ra được ý tứ ẩn giấu đó. Hầu Vệ Đông là thư ký của Bí thư Thành ủy, nắm giữ rất nhiều thông tin mật, nên anh đã nghe ra được rất nhiều ẩn ý sâu xa trong lời của Lưu Binh. Mãi đến 6 giờ cuộc họp mới kết thúc, Hầu Vệ Đông vội vã chạy tới nhà khách nhỏ. Khách từ tỉnh vẫn chưa tới, Hồng Ngang và Chu Xương Toàn đang ngồi uống trà, nói vài câu chuyện phiếm. Thấy Hầu Vệ Đông bước vào, Hồng Ngang cười tủm tỉm nói một câu, cuộc họp này kéo dài 4 tiếng, kỹ lưỡng thật đấy. Hầu Vệ Đông biết Hồng Ngang đang nhắc nhở mình, nên lập tức báo cáo, thị trưởng Lưu rất coi trọng việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, ông ta đã tham dự từ đầu đến cuối. Các vấn đề được nghiên cứu rất cụ thể, đã phân tích 8 doanh nghiệp quy mô lớn, trong đó có nhà máy xi măng. Anh chậm rãi nói tiếp, có điều những câu chuyện ý như thế này thường mới là mấu chốt của vấn đề, Chu Xương Toàn và Hồng Ngang đều đổ dồn ánh mắt về phía Hầu Vệ Đông. Trên đường đi, Hầu Vệ Đông đã phân tích đi phân tích lại những lời của Lưu Binh, cố gắng tìm ra ẩn ý, rồi nói, theo ý của thị trưởng Lưu, phương án cải cách doanh nghiệp nhà nước cụ thể sẽ do hội nghị thường vụ của chính phủ nghiên cứu rồi thực hiện, dường như không liên quan gì đến thành ủy cả. Nói như vậy có vẻ như đang châm ngòi cho mối quan hệ giữa thành ủy và chính phủ thành phố, nhưng trong tất cả những gì Lưu Binh nói, quả thật không hề nhắc đến thành ủy hay thường vụ thành ủy. Trong và ngoài lời, ông ta đều nhấn mạnh quyền uy của hội nghị thường vụ chính phủ. Chu Xương Toàn thản nhiên nói, suy nghĩ của họ đơn giản quá rồi. Thành ủy có quyền quyết định đối với các vấn đề trọng đại trong khu vực. Tôi không biết chính phủ thành phố làm thế nào mà qua mặt được thành ủy. Dạo gần đây, bọn họ còn rục rịch muốn di dời tòa nhà chính phủ thành phố, một việc lớn như vậy mà trước đó cũng không hề bàn bạc với thành ủy. Bọn họ đúng là quá thiển cận. Bắt đầu từ năm ngoái, Lưu Binh đã có xu hướng muốn độc lập khỏi thành ủy. Những công trình, dự án lớn vốn cần phải được hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu thì nay lại do chính phủ thành phố đơn phương quyết định. Chuyện này đã đến tai Chu Xương Toàn qua vô số kênh thông tin. Đối với hành động này của Lưu Binh, Chu Xương Toàn trước nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chính phủ thành phố dám nghĩ dám làm cũng không phải chuyện xấu. Nếu làm tốt, đó là thành tích đạt được dưới sự lãnh đạo của thành ủy, còn nếu làm hỏng chuyện, đó là hậu quả xấu của việc chính phủ thành phố thoát ly khỏi sự lãnh đạo của thành ủy. Là bí thư thành ủy, ông ta nắm rất chắc quyền dùng người. Chỉ cần quyền nhân sự còn trong tay, thì không sợ tiểu quỷ lật trời. Lần trước trong vấn đề bổ nhiệm Dương Sâm Lâm, Lưu Binh đã giở một trò rất khôn khéo. Đầu óc ông ta đúng là rất lanh lợi. Tôi luôn cảm thấy ông ta làm vậy là có thâm ý khác. Tôi đề nghị nên xây dựng một bộ quy chế làm việc cho hội nghị thường vụ. Đây cũng là chủ đề xây dựng đảng mà tỉnh ủy đã nhiều lần nhắc tới. Quy chế nghị sự sẽ quy định rõ phạm vi nghị sự và quy tắc làm việc. Chuyện gì phải đưa ra hội nghị thường vụ, ai đề xuất chủ đề, ai chủ trì hội nghị, biểu quyết như thế nào, tất cả những điều đó đều phải rõ ràng. Trong một cuộc nói chuyện phạm vi hẹp như thế này, Hồng Ngang nói rất thẳng thắn. Trước đây ông ta từng làm bí thư huyện ủy, đã từng làm một việc tương tự, khiến cho huyện trưởng bị hạn chế đến chết cứng, còn bí thư huyện ủy thì có thể co duỗi tự nhiên, tiến lui tùy ý. Ông ta nói, sau khi quy chế nghị sự này được ban hành, có thể báo cáo lên tỉnh ủy. Sau khi được tỉnh ủy đồng ý, quy chế này sẽ có hiệu lực mạnh mẽ. Nếu chính phủ thành phố có hành động gì vượt rào, thành ủy có thể dựa vào quy chế làm việc của hội nghị thường vụ để chấn chỉnh bất cứ lúc nào. Đây thực chất cũng là quyền lực mà tỉnh ủy giao cho thành ủy. Nếu đánh mất quyền lực này, một tổ chức đảng cấp cơ sở sẽ mất đi quyền uy của mình. Chu Xương Toàn là người khôn khéo đến mức nào, Phi Hồng An chỉ mới đưa ra một đề nghị, ông ta đã lập tức hiểu thâm ý trong đó, liền nói, quy chế này thực chất là tinh lọc và quy phạm hóa những gì đã thực hiện trước đây, là sự tổng kết và nâng tầm công việc. Tốt lắm. Quy chế này thực chất là để đối phó với Lưu Binh. Đối với các quyết sách trọng đại của chính phủ thành phố, Chu Xương Toàn có thể không can thiệp, nhưng nếu muốn, ông ta có thể dùng quy chế nghị sự này làm vũ khí bất cứ lúc nào, để duy trì quyền phát ngôn đối với các công trình, hạng mục trọng điểm. Chu Xương Toàn rất tán thưởng, ném cho Hồng Ngang một điếu thuốc, thầm nghĩ, nếu bàn về âm mưu quỷ kế, dở thủ đoạn nhỏ, thì Hoàng Con Trạch lợi hại hơn Hồng Ngang, nhưng nếu bàn về dương mưu, Hồng Ngang từng làm bí thư huyện ủy, lại là sinh viên thế hệ cũ, quả nhiên không tầm thường. Ông ta nói với Hầu Vệ Đông, Tiểu Hầu, cậu là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, lại kiêm trưởng phòng tổng hợp, bình thường công việc lặt vặt đã nhiều, tôi cũng ít khi giao cho cậu viết các văn bản lớn, khó tránh khỏi việc bị các thư ký khác trong văn phòng thành ủy sau lưng xì xào bàn tán. Lần này, bản quy chế làm việc của hội nghị thường vụ thành ủy Sa Châu sẽ do cậu chấp bút. Cậu cũng đừng sợ, quy chế này thực chất là để quy phạm hóa công việc của hội nghị thường vụ thôi. Cậu hãy chắt lọc các yêu cầu liên quan trong chế độ tập trung dân chủ và điều lệ công tác của ủy ban địa phương, kết hợp với một số quy chế trước đây của thành ủy Sa Châu, và quan trọng hơn là kết hợp với tình hình thực tế của Sa Châu, là có thể cơ bản soạn ra được bản thảo rồi. Có vấn đề gì không? Hầu Vệ Đông từng làm lãnh đạo ở cơ sở, lại kiên trì học tập mỗi ngày, nên năng lực tư duy và lĩnh hội đã có bước tiến vượt bậc. Thêm vào đó, anh lại nắm bắt tâm tư của Chu Xương Toàn cực kỳ thấu đáo, vì vậy anh không hề e ngại nhiệm vụ này, tự tin nói, thư ký Chu yên tâm, một tuần sau tôi sẽ giao bản thảo đúng hẹn. Hồng Ngang bổ sung một câu, việc xây dựng quy chế nghị sự là một công việc đòi hỏi sự nghiêm mật và nghiêm túc, sẽ do chủ nhiệm Hầu chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, có thể mời một đồng chí từ ban tổ chức và một đồng chí từ phòng nghiên cứu để thành lập một tổ công tác, nghiên cứu nghiêm túc, tổ chức tỉ mỉ. Đây là văn bản sẽ trình lên tỉnh ủy, phải thể hiện được tiêu chuẩn cao của thành ủy Sa Châu. Sau khi nhận nhiệm vụ, ý nghĩ đầu tiên của Hầu Vệ Đông là gọi điện cho Vương Huy ở tờ Lĩnh Tây Nhật Báo, nhưng rồi lại nghĩ, thư ký Chu nói đúng, từ khi làm phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, mình quả thật chưa có tài liệu nào ra hồn. Thảo nào sau lưng bị người ta nói là kẻ hữu danh vô thực. Mà cái nạn Vương Huy này, sớm muộn gì cũng phải vứt đi. Anh mời phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Túc Minh Tuấn và phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu Chu Bưu đến phòng họp số 5 của thành ủy. Phòng họp số 5 này là một phòng họp cỡ trung, cũng là nơi làm việc thường ngày của văn phòng thành ủy. Sau khi gọi điện thoại xong, Hầu Vệ Đông lấy hai bao thuốc lá Kiêu Tử Hảo Hạng từ trong ngăn kéo ra, cầm theo sổ bút và chén trà, đến phòng họp số 5 chờ Túc Minh Tuấn và Chu Bư. Anh là thư ký chuyên trách, đứng ngay sau đỉnh cao quyền lực của Sa Châu, nên bình thường luôn cố gắng giữ mình kín đáo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, câu nói này tuyệt không phải là nói suông, mà là sự tổng kết từ vô số kinh nghiệm xương máu. Ban tổ chức và văn phòng thành ủy không cùng một tầng lầu, nhưng Túc Minh Tuấn lại đến rất nhanh. Vừa đẩy cửa bước vào, thấy chỉ có một mình Hầu Vệ Đông, ông liền cười nói, Hầu Đại Bí Thư, Triệu Kiến Hạ Quan có chỉ thị gì à? Hầu Vệ Đông và Túc Minh Tuấn có quan hệ rất tốt, anh cười ném qua một bao thuốc, nói, Túc ca, quan hệ giữa chúng ta thân thiết thế nào, anh còn đùa em làm gì? Đợi Chu Bưu đến, ba người đàn ông liền ngồi nhả khói trong phòng họp. Hầu Vệ Đông nói rõ mục đích, Túc Minh Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói, trong nhiệm vụ công tác năm nay, ban tổ chức tỉnh ủy đã đặc biệt đề ra việc phải tăng cường công tác xây dựng đảng, thúc đẩy việc quyết sách của các cơ quan lãnh đạo theo hướng dân chủ hóa, khoa học hóa và chế độ hóa. Việc thành ủy chuẩn bị xây dựng quy chế làm việc cho hội nghị thường vụ thành ủy chính là một hoạt động thực tiễn tốt nhất. Ban sẽ cử Quách Lan đến phối hợp với cậu, cô ấy ở trong ban vốn phụ trách mảng công tác này, rất quen thuộc tình hình. Ông ta cười ha ha, vốn dĩ tôi cũng có thể qua đây hỗ trợ chủ nhiệm Hầu, nhưng tôi sắp phải lên tỉnh họp, họp xong có lẽ còn phải đi công tác một chuyến. Chu Bưu cũng bày tỏ thái độ, phòng nghiên cứu sẽ toàn lực phối hợp. Trước mắt cứ để Tiểu Kim làm liên lạc viên, cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp trường chính trị và pháp luật Tây Bắc, người học luật có logic chặt chẽ nhất. Chỉ vài câu đã quyết định xong nhân sự. Hầu Vệ Đông chắp tay nói, cảm ơn sự ủng hộ to lớn của hai vị lãnh đạo. Hôm nay tôi vẫn còn khá rảnh, xin phiền Quách Lan và Tiểu Kim đến chỗ tôi ngay bây giờ. Đợi sau khi có bản thảo sơ bộ, tôi sẽ lại mời hai vị lãnh đạo đến góp ý chỉnh sửa. Đợi Túc Minh Tuấn và Chu Bưu rời đi, Hầu Vệ Đông lại cố ý gọi điện cho Túc Minh Tuấn, nói, Túc ca, khi nào anh lên tỉnh thế, để em mời anh bữa cơm tiễn. Túc Minh Tuấn cười nói, một năm anh lên tỉnh họp ít nhất 20 lần, nếu lần nào cũng tiễn thì có phải là phiền phức quá không? Hầu Vệ Đông nói, tiệc tiễn chỉ là cái cớ, mục đích là muốn ăn cơm cùng Túc ca thôi. Tối nay anh rảnh không, đưa cả Triệu Tỷ và Túc Đường Nhi đi cùng luôn nhé. Quách Lan đang có mấy văn kiện trong tay cần xử lý. Nghe nói phải hỗ trợ công việc cho văn phòng thành ủy, cô khó xử nói, trưởng ban Túc, có thể đổi người khác được không ạ, công việc của tôi đang bận, thật sự không dứt ra được. Túc Minh Tuấn lắc đầu, cô vốn phụ trách mảng công tác này, là chuyên gia rồi, đổi người khác sẽ không thể hiện được trình độ của ban tổ chức chúng ta. Hơn nữa, việc này trưởng ban Triệu đã đồng ý rồi. Cô lên lầu ngay đi, chủ nhiệm Hầu đang đợi ở phòng họp số 5 của thành ủy đấy. Quách Lan có chút sợ phải gặp Hầu Vệ Đông, giấc mơ tối qua khiến cô cứ nhớ tới là lại đỏ mặt tía tai. Nhưng đây là việc mà hai vị trưởng ban Triệu và Túc đã quyết, cô không có lý do chính đáng thì không thể từ chối thẳng thừng được. Phòng họp số 5 của thành ủy, khói thuốc lượn lờ. Hầu Vệ Đông và Quách Lan từng là đồng nghiệp, anh biết cô không thích mùi thuốc lá, nên nói với Tiểu Kim, hút nốt hơi cuối cùng đi, chúng ta phải có phong độ của một quý ông, tôn trọng phụ nữ chứ. Trong lúc nói, anh luôn cảm thấy Quách Lan có chút là lạ. Hết chương 399. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.